Nguyên lai thằng này bị Côn Luân Kính cho lừa được, chắc không được như vậy nóng tính đại, cũng thật khó cho chính mình như thế nào hỏi nó cũng không nói. Bất quá cũng thế, cái này nếu đổi thành mình bị người lừa được, sau đó có người hỏi, cái kia quyết định là không nói. Mất mặt ta. Chuyện này khá tốt ta, ta vốn cũng muốn đi. Kính Linh đạo, thế nhưng mà bỗng nhiên nhớ lại chúng ta ổn định lấy thế giới này thời không, một cái không thấy cũng thì thôi, hai cái không tại tam giới thời không hỗn loạn làm sao bây giờ. Ta. Trung Linh lại á khẩu không trả lời được rồi. Bất quá hắn là ai? Kính Linh nhìn về phía Mục Trường Sinh, kinh ngạc nói, ngươi tìm không phải Đông Hoàng sao, tiểu tử này không phải Đông Hoàng ngươi tìm hắn làm gì, góp đủ số. Không liên hệ gì tới ngươi. Trung Linh trong lòng tức giận không phát ra được, đừng đề cập nhiều khó chịu. Không quan hệ tiểu không quan hệ. Tiểu nữ hài ngẩng lên đầu cao ngạo đạo, ngón tay khẽ động, một đạo thanh quang theo côn luân trong kính bắn hướng tiền phương giao chỉ hội trường. Ngươi làm gì? Mục Trường Sinh cùng Trung Linh đối mặt lấy, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tiểu nữ hài chằm chằm vào hai người, thản nhiên nói, tìm người đến bắt tặc. Ba mẹ nó. Đối mặt lấy một người một linh hết sức ăn ý thốt ra hai chữ. Chương 841, lần này bệnh thiếu máu. Trung Linh sắc mặt biến đổi đột ngột, sốt ruột hét lớn, Mục tiểu tử, cái này nha đầu chết tiệt kia không diễn giải nghĩa, chúng ta đi mau. Dứt lời xoẹt một tiếng chui vào Mục Trường Sinh trong cơ thể. Phát ra một cỗ như nước gợn chấn động vặn vẹo thời không, chế tạo ra một cái hư không chi môn. Mục Trường Sinh thần sắc kỳ biến, ánh mắt lập lòe bất định, trên mặt xẹt qua không cam lòng thần sắc. Côn Luân Giao chỉ là Tây Vương Mẫu địa bàn, Tây Vương Mẫu là thiên địa sơ khai lúc sớm nhất sinh ra đời một đám tiên thiên thần ma một trong, đạo hạnh thâm bất khả chắc, mà Giao chỉ nội phòng giữ xâm nghiêm trận pháp kết giới khắp nơi đều là. Những pháp trận này cùng kết giới uy lực không nhỏ, muốn xuyên qua chúng dùng hắn tu vi hiện tại cũng là không khó. Chỉ là muốn tưởng tượng lần này đồng dạng thần không biết quỷ không hay tiến đến là không thể nào. Lần này hắn sở dĩ tiến đến Côn Luân Kính nơi ở như thế nhẹ nhõm, cũng tất cả đều là dựa hỗn độn chung cái này trí bảo lực lượng, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, Kính Linh lại nói cho Tây Vương Mẫu chính mình đã tới, chỉ sợ về sau trong địch nhân của hắn lại đem muốn nhiều gia vị này viễn cổ đại thần rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh trong nội tâm phiền muộn cũng sắp muốn hộc máu. Trung Linh, ngươi cái thành sự không có. Bại sự có dư lửa bịp hàng Mục Trường Sinh trong nội tâm mang to. Hắn cái này thánh chủ hôm nay đương tặc mục đích tới nơi này còn chưa nói đâu rồi, sự tình đã bị Trung Linh thằng này quấy nhiễu rồi, giam ba câu sẽ đem Kính Linh đắc tội, cái kia mang đi Côn Luân Kính hy vọng tiểu phi thường xa vời rồi. Cái này nếu những thứ khác tiên thiên pháp bảo, Mục Trường Sinh thi triển ra chính mình đại âm dương ngũ hành thần quang cũng tiểu soát đi rồi, có thể hết lần này tới lần khác Côn Luân trong kính cũng sinh ra đời Kính Linh. Như vậy chí bảo trừ phi có thể có được pháp bảo chi linh nhận đồng mới có thể, nếu không chính là hắn cưỡng ép đánh cắp cũng là phế vật một kiện. Vậy hắn lần này trộm bảo một chuyến tay không không nói, còn tốt tội một viễn cổ sống sót đại thần, khoản này mua bán bất luận thấy thế nào, hắn lần này ra tay đều là bệnh thiếu máu a. Côn Luân Kính. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh bước về phía hư không chi môn bước chân thu hồi, cắn răng nhìn về phía Ngạo Kiều Kính Linh, cùng ta rời đi. Hắn từ xuất đạo đến nay đều là ổn lợi nhuận không bồi thường, lần này đã đến. Cái kia tối thiểu nhất phải hỏi Côn Luân Kính Linh một tiếng a. Tại sao phải đi theo ngươi? Kính Linh tiểu nữ hài vẻ mặt đề phòng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, tựa như chằm chằm vào một cái xấu thúc thúc đồng dạng. Cái này ánh mắt lập tức lại để cho Mục Trường Sinh chắt tâm rồi. Ca ca mang ngươi đi chơi a. Mục Trường Sinh cố gắng mỉm cười, thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Vâng. Lại tại lúc này Mục Trường Sinh cảm giác được, một cỗ như thiên địa giống như to lớn sức mạnh to lớn hàng lâm. Thoáng cái tiểu giam cầm nơi đây, cũng đặt ở trên người của hắn. Thiên, đấy, pháp, vực. Mục Trường Sinh trên người như phụ lấy một tòa thái sơn, cái chán nổi gân xanh, cắn răng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Tây Vương Mẫu xuất hiện ở cung điện cửa ra vào. Thánh chủ, ngươi đây là uống say đến sao? Tây Vương Mẫu mỉm cười, ưu nhã lượn lờ đi về phía trước đến. Đúng vậy à, nương nương Quỳnh Tương Ngọc Dịch không hổ là thập phần chân quý tiên ngưỡng, bổn tọa là có chút say. Mục Trường Sinh theo Tây Vương Mẫu đã xả tùy côn bên trên, thế nhưng mà âm thầm đã triệu tập thể lực pháp lực, tùy thời chuẩn bị buộc phát Thái Dương chân hỏa phá vòng đây. Thính sai. Có thể hắn lúc này lại tràn đầy khiếp sợ, nói thật, hắn sớm đã biết rõ Tây Vương Mẫu không kém, dù sao nói như thế nào cũng là viễn cổ sống sót đại thần. Bởi vậy hắn đoán Tây Vương Mẫu có thể là đã đến Thái Ức đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể chứng đạo đại la cao thủ, có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nàng rõ ràng đã đến đại la kim tiên. Ha ha, thánh chủ nói chuyện thật đúng là ẩn giấu khôi hài đâu. Tây Vương Mẫu giơ lên tay háo cười khẽ, nói xong thật sâu nhìn Mục Trường Sinh trên người một mắt, giơ lên tay háo vung lên, lập tức Mục Trường Sinh cảm thấy trên người một hồi nhẹ nhõm, lại là Tây Vương Mẫu chủ động giải khai thiên địa pháp vực thả hắn. Ân. Tây Vương Mẫu cử động lần này lại để cho Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bởi vì hắn vốn đã làm tốt rồi, cùng Tây Vương Mẫu đổ máu một hồi đào tẩu chuẩn bị. Rất kỳ quái. Mục Trường Sinh kinh ngạc không có tránh được Tây Vương Mẫu con mắt. Đúng vậy, lần này bổn tọa không cẩn thận uống nhiều ngộ nhập nương nương tiên cung. Mục Trường Sinh cũng không đỏ mặt, nương nương lại không trách tội, điều này cũng làm cho bổn tọa có chút xem không hiểu rồi. Ha ha, dám ở bổn cung tại đây xông loạn, bất luận tiên ma, từ trước đến nay đều chỉ có một kết cục. Tây Vương Mẫu ý vị thâm trường nhìn xem Mục Trường Sinh, nhẹ giọng cười nói, bất quá bổn cung hôm nay nguyện vì thánh chủ phá một cái lệ. Ba mẹ nó, cái này lão nương nhóm không phải là vừa ý ta đi à nha. Mục Trường Sinh trong lòng căng thẳng, trên mặt vẻ mặt tươi cười nói, cái kia tiểu đa tạ nương nương khoan hồng độ lượng rồi, cáo tử. Thánh chủ chấm đã, bổn cung lời còn chưa nói hết đâu. Tây Vương Mẫu kêu lớn, chuyện vừa rồi, bổn cung có thể đương làm không có cái gì trông thấy, nhưng thánh chủ chi bằng xuất lực bang bổn cung một cái bệ bộn. Hỗ trợ. Cái này. Không tốt sao. Nghe xong hỗ trợ Mục Trường Sinh trực tiếp từ chối, mặc dù tại hạ trong nội tâm thập phần nguyện ý, nhưng không biết làm sao đạo hạnh nông cạn thủ đoạn thấp kém, chỉ sợ không thể giúp nương nương. Chê cười, một đại la kim tiên đều làm không được, cần muốn giúp đỡ sự tình há là chuyện nhỏ. Mặc kệ cái này bệ bộn là cái gì, hắn hay là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Ha ha, thánh chủ quá khiêm lượng à, vừa rồi ngươi có thể chỉ bằng thân thể tiểu ngăn cản bổn cung thiên địa sức lực lớn. Tây Vương Mẫu cười nói, cái này có thể coi là thủ đoạn bất lực, cái gì kia mới tính toán cao cường đâu rồi, hay là thánh chủ xem thường bổn cung, cố ý từ chối không muốn hỗ trợ. Cái này, Mục Trường Sinh khẽ cắn môi, hỏi, xin hỏi nương nương, ngươi nói bệ bộn rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ cái gì hay là hỏi trước tinh tường nói sau, nếu cái này bệ bộn quá nguy hiểm một cái giá lớn quá lớn, vậy hắn tình nguyện cùng Tây Vương Mẫu đánh một chầu rồi. Dù là đánh không lại, dùng năng lực của hắn tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề. Nếu đến lúc đó nàng đem bên ngoài côn bằng cùng Trấn Nguyên Tử gọi tiền đến, vậy hắn cũng tiểu không để ý và cái gì, trực tiếp đem hỗn độn trùng cái này đại sát khí phóng xuất. Dùng hắn hiện tại pháp lực, toàn lực thúc giục cái hỗn độn trùng 80-90 lần hay là không thành vấn đề. Bất quá nếu đem hỗn độn trùng phóng xuất tham chiến, cái kia đừng nói giao chỉ rồi, chỉ sợ cái này Côn Luân Sơn cuối cùng đều được đánh sụp đổ rồi. Thánh chủ thỉnh cùng buồn cung đến. Tây Vương Mẫu đạo, nói xong quay người hướng tiên cung bên ngoài đi đến. Mục Trường Sinh không bỏ mắt nhìn Côn Luân kính, lắc đầu, đi theo Tây Vương Mẫu ra tiên cung. Đáng giận Trung Linh. Nếu không phải đánh không lại, hắn buổi sáng đi đánh tiểu tử này một trầu rồi. Tây Vương Mẫu ra tiên cung sau hóa một đạo cầu vồng bay lên, rất nhanh tiểu cách thành đàn tiên cung thần điện, đi tới giao chỉ phía sau núi, cuối cùng tại một cái lâm viên bên ngoài rơi xuống. Nơi này là... Mục Trường Sinh nhìn qua trong vườn nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều cành lá rậm rạp cây đào cảnh theo viên trên tường toát ra, mà lâm viên bên trên có một tầng màn sáng kết giới thủ hộ. Đây là bổn cung bàn đào viên. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, giơ lên vung tay lên sau màn sáng cùng kết giới biến mất. Đi thôi. Giải trừ bàn đào viên bên ngoài kết giới về sau, Tây Vương Mẫu nói khẽ, cũng đi đầu vào bên trong đi đến. Khá lắm, nguyên đến nơi này chính là Tây Vương Mẫu bàn đào viên. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đuổi kịp, cùng Tây Vương Mẫu cùng nhau tiến nhập bàn đào viên. Ngoại trừ tại đây, hắn biết rõ bầu trời cũng có một cái bàn đào viên, là Vương Mẫu nương nương, bên trong có 3.600 gốc bàn đào thụ. Bất quá trên cây bàn đào đã bị Tôn Ngộ Không, tại năm hơn trăm năm trước trộm cái tinh quang sau cùng chính mình cho ăn hết, mà bàn đào theo thứ tự là 3.000, 6.000, 9.000 năm một thụ. Đây cũng chính là nói rằng lần thiên giới muốn lại xử lý hội bàn đào, ít nhất còn phải chờ hơn 2.000 năm, mà lại đến lúc đó xuất ra hay là hạ đẳng nhất bàn đào. Mục Trường Sinh tiến vào vừa đi vừa nhìn, phát hiện những bàn đào thụ này cùng thiên giới đồng dạng, cũng chia là ba loại, duy nhất bất đồng là cái này phiến bàn đào viên ở bên trong cây đào lần trước lúc quả lớn buồn thiu, treo đầy thoạt nhìn mê người bàn đào. Nương nương, trong vườn của ngươi cây đào rất nhiều a, không biết có bao nhiêu gốc. Mục Trường Sinh cười nói, tại hạ nghe nói bầu trời Vương Mẫu nương nương bàn đào viên ở bên trong, có 3.600 gốc bàn đào thụ, bất quá năm hơn trăm năm trước gặp không may tặc, đắc tội một cái hầu tử sau cho hắn cho ăn hết sạch rồi. Ngươi cũng biết còn không ít. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, bổn cung giao chỉ có thể không sánh bằng thiên đình bảo vật phần đông, không tính hạ đẳng cùng trung đẳng cây, thượng đẳng cũng tiểu dục sống 360 nhiều gốc ca. 360 nhiều gốc kỳ thật cũng không ít. Mục Trường Sinh đạo, mặc dù so với thiên đình hoàn toàn chính xác thực thiếu đi rất nhiều, nhưng ai bảo thiên đình trước kia có tạo hóa chi tuyển đâu rồi, dục sống cũng liền có hơn chút ít. Mục tiểu tử, chờ một chút. Trung Linh mạnh mà lên tiếng nói, ngươi chú ý thoáng một phát những cây đào này, còn có vị trí của bọn nó. Cây đào. còn có vị trí. Đều là 9.000 năm một thuộc thượng đẳng nhất tử văn bản đào thụ, còn có chúng dựa theo chu thiên tinh đấu xếp đặt ngăn thành một cái trận pháp. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, ánh mắt tả hưu bắt đầu đánh giá, đồng nhiên cả kinh nói, đây là Tây Vương Mẫu cầm để đối phó ta sao của ta, không đúng. Coi hắn đạo hạnh cùng thực lực, đối phó ta một cái thái ớt kim tiên căn bản không cần những này. Không phải đối phó ngươi, bộ này trận pháp có đoạt thiên địa tạo hóa, tụ nhật nguyệt tinh hoa thần diệu. Trung Linh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viên trong ở chỗ sâu trong, những rành rụm này đến linh khí tinh hoa tất cả đều chuyển vận đã đến vườn ở chỗ sâu trong, giống như tại tẩm bổ lấy cái gì đó. Ở chỗ sâu trong, Mục Trường Sinh hướng viên trong được đi, chỉ thấy ở chỗ sâu trong có nồng hậu dày đặc sương mù phiêu động, căn bản thấy không rõ trong đó có cái gì, mà sương mù tựa hồ cũng có ngăn cách hắn linh giác tác dụng. Bởi vì Tây Vương Mẫu lúc này tiểu ở bên cạnh hắn, cho nên Mục Trường Sinh cũng không có mở ra pháp nhãn nhìn. Bất quá trực giác của hắn nói cho hắn biết, cho dù hắn mở pháp nhãn cũng không nhiều lắm dùng. Không bao lâu, hắn liền cùng Tây Vương Mẫu đi tới cái kia phiến sương mù phía trước, Tây Vương Mẫu không có dừng lại, trực tiếp tiến nhập trong sương mù. Mục Trường Sinh chần chờ một chút, hay là âm thầm để cao cảnh giới sau cũng đi theo. Ngày khác so đối với lên thiên đỉnh cùng Phật môn tiểu đủ đau đầu được rồi, nếu có thể cùng Tây Vương Mẫu hóa căn qua, hắn hay là không hy vọng lần nữa tội một đại la kim tiên. Trong nháy mắt hắn sẽ mặc đã qua tầng này sương mù, cũng thấy được Tây Vương Mẫu bóng lưng. Tây Vương Mẫu cũng ngừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn phía trước. Đây là... Trung Linh giật mình nói, Mục Trường Sinh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng lập tức lâm vào ngây người ngạc. Một cây không sai biệt lắm có 3m cao, tản ra vầng sáng bản đảo thụ xuất hiện ở trước mắt của hắn, cắm rễ trên mặt đất. Nó thân cây chỉ có một người đùi phẩm chất, vỏ cây vỡ ra như long lân, cho người một loại thương kình cảm giác. Chương 842, hết sức cùng đem hết toàn lực. Cái này gốc bản đảo thụ bên trên có rất nhiều nhánh cây, thế nhưng mà phần lớn đều đã khô héo, hoặc nhiều hoặc ít mang theo cháy đen, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ, chỉ có một căn nhánh cây còn sống cơ. Căn này nhánh cây chỉ có trẻ mới sinh cánh tay phẩm chất, xanh ngắt bích lục, tản mát ra trong suốt lục quang bao phủ chung quanh ba thước thổ địa. Ngoài ra trên nhánh cây hoàn sinh lấy chín phiến hẹp dài diệp tử, nhìn lại lúc toàn thân óng ánh sáng, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng chập chờn, tựa như phỉ thúy điêu thành. Mặt khác cái này gốc cây trụ cột bên trên, cũng có nhiều chỗ không có như rồng lân giống như vỏ cây, chỉ có pha tạp cháy đen dấu vết, còn có địa phương đã khô héo. Đây là một cây cổ thụ. Mục Trường Sinh nhìn qua cổ thụ trong nội tâm thở dài, hay là một cây bị sấm đánh qua cổ thụ. Trên cành cây cùng trên nhánh cây cháy đen, đúng là bị lôi điện lực lượng tạo thành, mà hắn từ nơi này gốc trên cây cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua sau tang thương. Nương nương, nguyên lai ngươi âm thầm đào tạo một cây. Mục Trường Sinh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nói khẽ, chuẩn bị phản bản quy nguyên, trọng hóa tiên thiên linh căn bản đào thụ. Đúng vậy, nó đã vượt qua hai lần thiên kiếp, chỉ kém một lần có thể hóa thành tiên thiên linh căn rồi. Tây Vương Mẫu nhìn về phía cổ thụ, nói, mà lại bổn cung dùng cái này 365 gốc thượng đẳng bản đào thụ, bố thành một tòa chu thiên đại trận đến hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, sau đó lại đến tầm bổ nó, hôm nay trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, nó đã có thể độ một lần cuối cùng thiên kiếp rồi. Cô nương kia mẹ tìm tại hạ bang bề bộ là. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động suy đoán Tây Vương Mẫu dụng ý, một bên cười nói, đầu tiên nói trước, để ở hạ sông đi lên thay nó đỉnh lôi các loại lời nói. Nương nương tiểu miễn khai tôn khẩu rồi. Thánh chủ nói đùa, buồn cung há sẽ như thế làm đâu rồi. Tây Vương Mẫu không khỏi mỉm cười, cũng bị trêu chọc nở nụ cười, huống hồ thiên kiếp chỉ có chính nó vượt qua tài năng hóa thành tiên thiên linh căn, người khác không thể can thiệp. Cô nương kia mẹ tìm tại hạ làm gì? Mục Trường Sinh nghiêm mặt hỏi, có chuyện gì trước nói rõ bàn lại. Tây Vương Mẫu thấy thế sắc mặt cũng là ngưng tụ, trầm giọng nói, thiên giới cũng có một cây vượt qua hai lần lôi kiếp bàn đào thụ. Thiên đình. Mục Trường Sinh mặt nạ sắc mặt rất nhanh biến hóa. Đúng vậy, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng bỏ ra đại một cái giá lớn tỉ mỉ đào tạo một cây, chuẩn bị tấn chức tiên thiên bản đảo linh căn. Tây Vương Mẫu thần sắc ngưng trọng nói, bất quá bổn cung cổ thụ độ kiếp thời gian muốn so với bọn hắn sớm. Bởi vậy nếu là nương nương cái này gốc cổ thụ độ kiếp, cái kia Ngọc Đế Vương Mẫu nhất định đến đây sinh sự. Mục Trường Sinh nói, bởi vì bọn họ cổ thụ nếu cũng vượt qua hai lần thiên kiếp, vậy bọn họ đào tạo cổ thụ cũng nhất định bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn, nương nương nếu thành công tân chức rồi, vậy bọn họ phía trước làm sở hữu cố gắng cùng tâm huyết tiểu hưởng phí rồi. Rất đúng, mà lại đến lúc đó Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nhất định sẽ đến. Tây Vương Mẫu ánh mắt chớp động, mặc dù bổn cung có thể ngăn trở Ngọc Đế, nhưng thiên đỉnh cao thủ nhiều như mây, dùng bổn cung giao trì lực lượng muốn ngăn cản bọn hắn. Rất khó. Nói xong lời cuối cùng Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nương kia mẹ có thể tìm bằng hữu hỗ trợ a, dùng nương nương tại tam giới nhân mạch. Mục Trường Sinh cười nói, tìm mấy cái hỗ trợ cao thủ. Cũng không khó a. Tam giới thần ma ai cũng không ngu ngốc, bổn cung cùng thiên đỉnh đào tạo bản đảo thụ dụng ý ai lại không biết đâu. Tây Vương Mẫu sâu kín thở dài, cho nên bằng hữu tuy nhiều, thế nhưng mà ai lại nguyện ý vì bổn cung mà đắc tội Ngọc Đế cùng thiên đỉnh đâu rồi. Nhưng ngươi Càn Khôn Thánh Chủ bất động, hôm nay thế nhưng mà chính ngươi chạy tới bổn cung tiên cung trong chỗ bảo, rơi vào bổn cung trong tay. Xem ra ta lúc này là đụng họng xuống lên. Mục Trường Sinh cúi đầu ánh mắt tránh gấp, không được, ta không thể luôn bị các nàng này nhi nắm mũi dẫn đi, ta được chiếm cứ lời nói quyền chủ động tài năng đàm tốt hơn chỗ, bằng không thì hiện tại trêu chọc phải Ngọc Đế ta có thể quá thua lỗ. Cô nương kia mẹ dựa vào cái gì cảm thấy bổn tọa hội bởi vì ngươi đi đắc tội thiên đình, ngươi cũng nói thiên đình cao thủ nhiều như mây, Ngọc Đế cũng là đại la kim tiên. Mục Trường Sinh ngẩng đầu cười nói, đắc tội thiên đình kết cục. Tựa hồ cũng không thể so với đắc tội nương nương tốt đi nơi nào, nương nương không sợ làm cho nóng nảy bổn tọa liều cái cá chết lưới rách. Ngươi biết đáp ứng, bởi vì chứ ngươi ra rơi vào bổn cung trong tay bên ngoài, còn ngươi nữa Càn Khôn Thánh Chủ vốn chính là yêu ma giới người trong. Tây Vương Mẫu trên mặt treo tự tin mỉm cười, thần ma vốn là bất lưỡng lập, ngươi ra tay là lại phù hợp bất quá rồi, nghe nói trước đó vài ngày ngươi còn cùng thiên đình xung đột vũ trang kết thủ, đây là thứ hai. Nghe lời ngươi lời nói, còn có thứ ba. Mục Trường Sinh nói, không tệ. Tây Vương Mẫu cười nói, ngươi nếu chịu đáp ứng tương trợ, bổn cung sau đó tất có trọng bảo đem tặng. Cái gì trọng bảo? Côn Luân Kính. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh mới tinh thần tỉnh táo, biết rõ đến trọng đầu hí rồi. Côn Luân Kính. Thánh chủ thật đúng là cảm tưởng. Tây Vương Mẫu có chút oán trách nói, trên thực tế bổn cung cũng không làm được Côn Luân Kính đích nhân vật, bởi vì bản cung cũng không có được nó nhận đồng, nó là mình nguyện ý ở lại giao trì. Chờ đến thời cơ thích hợp nó hội chính mình ly khai tại đây. Nguyên lai là như vậy. Cái kia tạ lễ là cái gì? Mục Trường Sinh nói, đầu tiên nói trước rồi, nương nương xuất ra tạ lễ rất xấu, có thể quyết định bổn tọa đến lúc đó ra vài phần lực, về phần tạ lễ là cái gì, nương nương cần phải nghĩ kỹ. Tây Vương Mẫu nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu cười khổ, thánh chủ thật đúng là sự thật ta. Thân huynh đệ minh toán sổ sách mà. Mục Trường Sinh nói, hiện tại nói rõ. Đến lúc đó cũng không sợ nói không rõ ràng. Được rồi. Tây Vương Mẫu bất đắc dĩ, duỗi ra một giống như mỡ dê ngọc xinh đẹp trắng muốt bàn tay, nói, thánh chủ xem đây là cái gì? Tay. Mục Trường Sinh vẻ mặt trung thực mà nói. Ngươi. Tây Vương Mẫu dở khóc dở cười, hừ nhẹ nói, bổn cung không có bảo ngươi xem tay, xem trong lòng bàn tay. A. Mục Trường Sinh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Mục tiểu tử, ngươi. Ta là triệt để phục rồi. Trung Linh không lời nào để nói, liền Tây Vương Mẫu ngươi cũng dám đùa giỡn. Mục Trường Sinh khẽ nói, hừ, ta chính là không quen nhìn nàng cái kia phó hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Nói xong đem đầu của mình đưa tới, chỉ thấy Tây Vương Mẫu lòng bàn tay sáng lên, xuất hiện một cái hố thiên tiểu thế giới. Đó là, Mục Trường Sinh hướng tiểu thế giới trong quét qua, con mắt lập tức thẳng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Chỉ thấy tại tiểu thế giới trong một cái rất cao trên vách núi, đang sinh lấy một cọng lấy quang tiên đằng. Thượng diện kết lấy một cái cực đại hồ lô. Đây là cái gì? Mục Trường Sinh xem sau lập tức đè nén kích động trong lòng, ra vẻ không biết hỏi Tây Vương Mẫu đạo, có thể nhưng trong lòng hô to được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Bất quá cũng thế, căn này tiên đằng xanh ở Côn Luân Sơn, cái thứ nhất bị Thái Thượng hái đi cũng thì thôi, thứ hai ở tại Côn Luân Sơn lục gáp làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, cái kia thứ ba cái Tây Vương Mẫu tự nhiên không chịu buông tha. Tiên đằng, có thể kết xuất diệu dụng vô cùng bảo bối hồ lô. Thái thượng tử kim hồ lô, còn có trảm tiên phi đao nghe nói qua chưa, đều là nó kết. Tây Vương Mẫu khỏe mắt có rúm, lòng đang nhỏ máu, cái này tiên đằng chỉ kết ba cái hồ lô, vừa ý mặt kết xuất chính là cái kia hồ lô sao, cái kia chính là cuối cùng một cái, chỉ cần thánh chủ lần này chịu hết sức hỗ trợ, sau đó nó sẽ là của ngươi. Nói thật, đem cái này tiên đằng chắp tay đưa ra ngoài nàng cũng có chút đau lòng, nhưng tiên thiên linh căn thế nhưng mà so tiên thiên pháp bảo còn muốn quý trọng thần vật. Uy lực cùng giá trị tại phía xa cái này tiên đằng phía trên. Vì để cho Càn Khôn Thánh Chủ cái này gian hoạt giá hỏa toàn lực ra tay đến hỗ trợ, bảo hộ nàng bản đảo thụ thành công tân chức tiên thiên linh căn, nàng cũng chỉ có thể như thế. Như thế nói đến thật đúng là một kiện tốt bảo bối. Mục Trường Sinh cười nói, hết sức, nương nương yên tâm, đến lúc đó bổn tọa tự nhiên hết sức. Hết sức. Tây Vương Mẫu nhướng mày, nghĩ nghĩ lại nói, còn có, bản đảo linh căn tân chức sau khi thành công hội kết xuất 49 miếng bản đảo. Ăn một quả là được thành tiểu thái ớt kim tiên, cùng thiên đồng thọ nhật nguyệt cùng tuổi, đến lúc đó bổn cung làm tiếp chủ. Thiện đưa thánh chủ một quả như thế nào? Một quả. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cười nói, kết liễu nhiều như vậy, nương nương chỉ tiễn đưa một quả quá không phóng khoáng rồi, 5 miếng như thế nào? 2 miếng? 4 miếng? 3 miếng? Thành giao. Mục Trường Sinh cười nói, 3 miếng tiểu 3 miếng, nương nương yên tâm, đến lúc đó bổn tọa tất đương đem hết toàn lực. Nghe được Mục Trường Sinh lần này tỏ thái độ, Tây Vương Mẫu mới thở phào một cái, lập tức u hoan nói, thánh chủ thật đúng là cái trả giá cao thủ. Ha ha, nương nương lại đưa ra cho bổn tọa bàn đảo, không phải là sợ bổn tọa đến lúc đó không xuất lực sao? Mục Trường Sinh cũng cười nói, hiện tại nương nương có thể yên tâm à, vì bàn đảo, bổn tọa lần này nói cái gì cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lúc nói chuyện trong mắt của hắn hiện lên một đám thâm thúy hào quang, cho dù tiên thiên bản đảo hiệu dụng nghịch tiên, nhưng cuối cùng là mượn nhờ ngoại lực mà tu thành thái ất, các phương diện khẳng định không bằng chính mình đã tu luyện cường đại. Thế nhưng mà hắn bỗng nhiên nhớ lại cần bản đảo ba người, Viên Hồng, Cao Minh, Cao Giác. Trên thực tế hắn cũng một mực không có quên ba người. Mặc dù lúc trước hắn liều chết một trận chiến, theo Ngọc Đế trong tay đổi về bọn hắn chân linh cùng tự do, nhưng nhục thể của bọn hắn cùng căn cơ cũng tại phong thần trong bị đánh hư mất. Như không có kỳ ngộ gì, cuộc đời này ba người bọn họ là không còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ rồi, thẳng đến thọ nguyên hao hết chết giả, bởi vậy ba người bọn họ cần có nhất cái này ba miếng bàn đảo. Chương 843, Thánh chủ so sánh tiện nghi. Nghĩ đến ba người, Mục Trường Sinh trong nội tâm tiểu bùi ngùi thở dài. Mặc dù ba người bọn họ thực lực cộng lại, có lẽ hôm nay liền dưới tay hắn hắc hùng quái đều đánh không lại, nhưng hắn sẽ không quên đã từng phong thần đại chiến ở bên trong, ba người thân ảnh. Cao Minh, Cao Giác, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ lại để cho Tây Chu đại quân cùng Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn bọn người khổ không thể tả, Viên Hồng cùng Dương Tiễn hai cái kịch chiến chém giết nhiều chàng, bất phân thắng bại. Chỉ là tại phong thần trận kia đại nhân vật dùng nhân gian vi bản, thần ma vi tử đánh cờ ở bên trong, ba người bọn họ ra lại hái, cũng cuối cùng bất quá là không có ý nghĩa ba khỏa quân cờ mà thôi. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ xem ngàn dặm nghe ngàn dặm như thế nào, Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa thì như thế nào. Cuối cùng còn không phải bị người chu diệt, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Lên trời đỉnh về sau, đạo hạnh cùng thủ đoạn tại phong thần bảng bên trên kỳ nhân dị sĩ trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới Cao Minh, Cao Giác, cũng tiểu biến thành thay Ngọc Đế canh cổng, giám sát tam giới chân chạy báo tin Nam Thiên môn thần. Viên Hồng thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường, nhưng hắn tâm cao khí ngạo không chịu đối với Ngọc Đế khuất phục, hoặc là nói không chịu đối với những đại nhân vật kia khuất phục. Vì vậy hắn lựa chọn dùng rượu đến gây tê chính mình. Cả ngày sống mơ mơ màng màng cũng không cần cho Ngọc Đế hiệu lực rồi, hắn dùng phương thức của mình cùng những đại nhân vật kia làm lấy chống lại. Về sau tại Tích Lôi Sơn dừng chân về sau, hắn đã từng cũng nghĩ qua đem ba người tìm trở về đoàn tụ, chỉ là Tích Lôi Sơn có Phật môn tại nhìn chằm chằm, hắn cũng liền buông tha ý nghĩ này. Bất quá hiện tại thế lực của hắn chuyển rời đến Bắc Câu Lô Châu, đã không có Phật môn uy hiếp, hắn cũng có thể yên tâm đưa bọn chúng tìm trở về rồi, nếu là lần này có thể được đến tiên thiên linh căn bên trên kết bàn đảo. Vậy thì thật là tốt, còn có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Vâng. Đang tại Mục Trường Sinh nhớ lại thời điểm một bên Tây Vương Mẫu, ánh mắt lóe lên sau đống nhiên ra tay, tay chán hừng hực thần quang hướng hắn đánh tới. Mục Trường Sinh hôm nay có tật giật mình, mặc dù Tây Vương Mẫu đã nói muốn hợp tác, nhưng dù sao cũng là trên địa bàn của người ta, cho nên trong lòng của hắn phòng bị lấy. Vâng. Bởi vậy Tây Vương Mẫu lần này ra tay cũng không có lại để cho hắn ngoài ý muốn, lập tức hắn liền làm ra phản ứng. Tay phải mang theo ngũ sắc quang mang nên đón tiếp lấy, phát ra một tiếng chấn tiếng vang. Đại La Kim Tiên chính là thiên địa sức lực lớn, mỗi một đám đều có thiên địa chi uy, như là một tòa thần sơn giống như cường đại, chính là pháp lực tự nhiên không cách nào đối kháng. Xoẹt. Chỉ là hơi tiếp xúc Mục Trường Sinh đã bị một trường đánh bay ra ngoài, mà Mục Trường Sinh cũng thuận thế một cái phiên cổn sau kích xạ đã đến giữa không trung, tâm niệm vừa động, sau lưng ngũ sắc thần quang như khổng tức xòe đuôi giống như triển khai, bảo vệ quanh thân. Nguyên lai nương nương nói hợp tác, cũng không có thành ý à, trong miệng nói xong hợp tác, có thể vụng trộm lại muốn đưa hợp tác đồng bọn vào chỗ chết. Mục Trường Sinh đứng ở giữa không trung, dưới cao nhìn xuống cười lạnh nói, đã như vậy cái kia thì tới đi, bổn tọa hôm nay lĩnh giáo thoáng một phát Tây Vương Mẫu lợi hại. Ngũ sắc thần quang. Tây Vương Mẫu nhìn xem Mục Trường Sinh sau lưng thần quang, đồng nhiên hai tay cấp tốc không ngừng đánh ra, lập tức hơn 10 đạo khủng bố thần quang liền hướng Mục Trường Sinh đánh út lại. Hừ. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Ngũ sắc thần quang về phía trước mang tất cả mà ra, như một bà đại phiến xuống một soát, trong chốc lát, hơn 10 đạo thần quang biến mất không thấy gì nữa, hết thể tan thành mây khói. Bá. Xoát đi hơn 10 đạo thần quang sau Mục Trường Sinh cũng không ngừng tay, ngũ sắc thần quang cấp tốc sinh trường tốt, hướng về phía dưới Tây Vương Mẫu bay tới. Tốt rồi, dừng tay a, ngươi ngũ sắc thần quang mặc dù lợi hại, nhưng còn không làm gì được bổn cung. Mắt thấy ngũ sắc thần quang hàng lâm, Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói. Bổn cung đã xác định ngươi có cùng bổn cung hợp tác tư cách. Ân. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, ngũ sắc thần quang dừng lại. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu cười nói, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn mới thỉnh đến hợp tác đồng bọn, bổn cung muốn xác nhận hạ thực lực của hắn, xem hắn có hay không hợp tác tư cách, thánh chủ cảm thấy có sai sao? Mục Trường Sinh im lặng, trong lòng tức giận còn không biết như thế nào gắn. Giảng đạo lý, người ta Tây Vương Mẫu lại là tiên đằng lại là bàn đảo, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sau thăm dò thực lực của hắn cũng đúng vậy. Chỉ là cái này đột nhiên ra tay hãy để cho hắn rất tức giận, cái này nếu hắn không có phòng bị hoặc là thực lực lại hơi kém, đoán chừng hắn hôm nay tiểu chồng tại đây rồi. Thánh chủ sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi vừa rồi dùng thân thể khiêng ở bổn cung thiên địa pháp vực, liền có thể lại để cho bổn cung cam nguyện trả giá lớn như vậy một cái giá lớn a. Tây Vương Mẫu cười nói, ngươi. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, thu hồi sau lưng ngũ sắc thần quang sau rơi xuống trên mặt đất. Tây Vương Mẫu trong mắt hiện lên một đám tinh quang, cười nói, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Mục Trường Sinh đáp, đông nhiên ánh mắt lóe lên, đúng rồi, nương nương, chúng ta vừa rồi nói chuyện với nhau đều là thành lập tại ngươi bản đảo thụ thành công tân chức tiên thiên linh căn trên cơ sở, có thể vạn nhất. Muốn đã thất bại đâu rồi? Chỉ cần thánh chủ đến lúc đó toàn lực ứng phó, không cho thiên đình người tiếp cận quấy rầy cổ thụ tân chức. Tây Vương Mẫu nghĩ nghĩ về sau, cắn răng nói, cái kia đến lúc đó cho dù đã thất bại giữa chúng ta ước định cùng y nguyên hữu hiệu, sau đó bổn cung trong tay căn này tiên đằng quy ngươi sở hữu, bất quá đã nói rồi đấy bản đảo sẽ không có. Vậy là tốt rồi, bản đảo không có cũng là không có biện pháp sự tình. Mục Trường Sinh gật đầu nói, nhưng bổn tọa lần này mạo hiểm chọc giận thiên đình phong hiểm ra tay, cũng không muốn cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tốt rồi, trở về giao trì a. Tây Vương Mẫu xoay người nói, chúng ta ly khai lâu như vậy, đây là không thể gạt được Trấn Nguyên Tử đạo huynh cùng Côn Bằng con mắt. Nương nương tìm bọn hắn đến, có phải hay không cũng tổn thỉnh hai người bọn họ vị tâm tư. Mục Trường Sinh đi theo Tây Vương Mẫu đi ra ngoài, cũng hỏi. Đúng vậy, bất quá Trấn Nguyên Tử không muốn đắc tội thiên đình, cho nên nói cho bổn cung hắn hội ai cũng không rút, mà Côn Bằng cái con kia lão điểu khẩu vị lại quá lớn, khai ra điều kiện hơi quá đáng. Tây Vương Mẫu ánh mắt lóe lên, khẽ nói, rõ ràng còn muốn cho bổn cung đem Nguyệt Hàn gả cho hắn. Hán. Mục Trường Sinh nghe xong bước chân dừng lại, đã cắt đứt Tây Vương Mẫu ngạc nhiên nói, lão gia hỏa này tâm tư còn rất sinh động à, càng già càng dẻo dai à. Muốn cái gì đâu rồi? Có thể hay không đừng đánh gãy, nghe bổn cung đem nói cho hết lời nói sau. Tây Vương Mẫu im lặng nói, ý của hắn là lại để cho Bắc Minh cùng bổn cung giao trì thông gia, đem Nguyệt Hàn gả cho hắn thứ tử bằng Ma Vương. Thông gia sao? Mục Trường Sinh sắc mặt trầm xuống. Cái gọi là thông gia nhưng thật ra là lưỡng cái thế lực, vì có chút lợi ích hoặc mục đích mà vào đi liên hợp, nhưng chỉ là miệng ước định lại lộ ra quá mức đơn bạc vô lực, không cách nào làm cho song phương đều yên tâm. Bởi vậy bọn hắn tuyển dụng thông gia phương thức, đến tăng cường lưỡng cái thế lực gian liên hệ, mà cái này cái gọi là thông gia thế tất cũng sẽ hy sinh một phương, hoặc nam nữ song phương hạnh phúc. Có đôi khi đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì nếu là không tiến hành thông gia tiến hành, một phương khác thế lực tiểu sẽ không yên tâm, muốn liên hợp làm chuyện gì tiểu không khả năng rồi. Đúng vậy. Khách quan mà nói ngươi càn khôn thánh chủ thực lực cao cường, thì ngươi trả giá cao lại nhỏ, còn không cần thông gia. Tây Vương Mẫu liếc mắt Mục Trường Sinh, đã bổn cung đã có rất tốt lựa chọn, vậy tại sao để đó rất tốt lựa chọn không cần, cần phải thỉnh Côn Bằng cái con kia lão điểu. Mục Trường Sinh sờ lên cái mũi, ưu hoán mà nói, không ngờ như thế bổn tọa tại nương nương trong mắt, chỉ là hàng tiện nghi rẻ tiền a. Mặc dù Tây Vương Mẫu không có nói rõ, nhưng ý là như vậy cái ý tứ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết tiên ma giới bản chất tiểu là lợi ích trí thượng, nếu như đổi lại là hắn lựa chọn, vậy hắn cũng sẽ tuyển cái tiện nghi, còn có bảo đảm chất lượng. Bất quá xem ra cái này Tây Vương Mẫu còn rất trọng cảm tình, sẽ không cầm đồ đệ nhóm hạnh phúc làm giao dịch. Mục Trường Sinh trong nội tâm nói, bằng Ma Vương tên kia tiểu là cái cả lơ phất phơ nhị thế tổ, lúc trước còn ám toán hầu tử một lần, nếu không phải ỷ vào cha hắn là Côn Bằng cái này tên tuổi, sớm cũng không biết ở bên ngoài chết bao nhiêu trở về. Mục tiểu tử. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là đem nàng muốn thật tốt quá. Đừng quên từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, mà nàng lại là thần, theo ta thấy nàng không thông gia cũng không phải tình nghĩa, chỉ là không muốn cùng yêu ma giới có quá nhiều liên lụy mà thôi. Trung Linh bỗng nhiên nói, hôm nay tiên ma giới tranh đấu gay gắt, ngươi lửa ta gạt, có rất ít cái gì tình nghĩa đang nói. Nếu như lần này không phải ngươi vừa mới xuất hiện, cho nàng rất tốt lựa chọn, tin hay không đến cuối cùng nàng vì bản đảo thụ tân chức linh căn. Chọn cùng Côn Bằng thông gia, đem đồ đệ gả cho Côn Bằng nhi tử. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh đã trầm mặc, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại Tây Vương Mẫu cái khác đồ đệ, Cửu Thiên Huyền Nữ. Thượng cổ thời đại, yêu ma giới đại quân xâm lấn nhân gian, bầu trời chúng thần bàn cho hoàng đế Hiên Viên Thần Kiếm cùng thái thượng cửu chuyển kim đan, trợ hoàng đế một khi thành tiểu thái ớt kim tiên. Song phương đại chiến nhiều lần về sau, hoàng đế cùng Sivu ở nhân gian chắc lộc triển khai quyết chiến, tại hoàng đế gặp khốn lúc cửu thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống, trợ giúp hoàng đế chiến thắng ma quân Sivu cùng ma giới đại quân, về sau hai người lập gia đình. Nếu như hắn không có đoán sai, đây tiểu là một hồi cái gọi là chính trị thông gia rồi. Tây Vương Mẫu nhìn chúng hoàng đế cùng nhân tộc tiềm lực, mà khi đó nhân tộc vẫn còn ăn tươi nuốt sống thời đại, hoàng đế vì nhân tộc phát triển, vì vậy cưới cửu thiên huyền nữ, đáp thượng Tây Vương Mẫu cái này đầu tuyến. Bất quá Mục Trường Sinh đoán chừng cửu thiên huyền nữ lớn lên cũng không khó xem, dù nói thế nào cũng là thần tiên, ít nhất nữ tiên ở bên trong, hắn còn chưa thấy qua đem mình khiến cho rất khó coi cái chủng loại kia thần tiên. Dù sao bất kể thế nào nói, đã có cửu thiên huyền nữ tại trong hai người gian đáp cầu dắt mối về sau, Tây Vương Mẫu cùng hoàng đế tầm đó tính toán đã có một tầng quan hệ, nhưng cửu thiên huyền nữ đến cùng hội hướng về bên nào. Mục Trường Sinh đã trầm mặc một đường, thẳng đến nhanh đến phía trước giao chỉ hội trường lúc mới nói, nương nương, cái kia Côn Luân Kính. Bổn cung đã từng nói qua rồi, nó là thượng cổ thời đại một ngày chính mình đi vào giao chỉ, nhưng bổn cung cũng không có được nó nhận đồng. Tây Vương Mẫu trong lời nói có chút đáng tiếc đạo, nói xong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đám tinh quang, như vậy đi, chờ ngươi lần này bang bản hoàn tất cung về sau, bổn cung cho ngươi một cái một mình gặp cơ hội của nó như thế nào, ngươi còn có thể mang đi nó, điều kiện tiên quyết là chính nó nguyện ý đi theo ngươi. Mang đi. Nương nương thật sự hào phóng như vậy. Mục Trường Sinh không tin đạo, nói xong nhìn về phía giao trì, nó tựa hồ duy trì lấy giao trì cảnh nội thời gian vận chuyển A, khiến cho giao trì thời gian cùng thiên giới đồng dạng, đều là lúc này một ngày trên đời một năm. Đừng quên, bổn cung là Đại La Kim Tiên, chính mình vốn là có lấy cải biến thời gian vận chuyển lực lượng. Tây Vương Mẫu ngạo nghễ nói, năng lực của nó cùng bổn cung mà nói, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao gân gà mà thôi. Chương 844, nhổ sạch lông của ngươi tin hay không? Điều này cũng đúng. Mục Trường Sinh nghe xong gật đầu đồng ý, hôm nay hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều Đại La Kim Tiên, Hình Thiên, Bồ Đề, Vân Tiêu Trở, cũng rõ ràng bọn hắn sở dĩ có thể khống chế một phiến thiên điệu thời gian không gian huyền bí. Trên thực tế Đại La Kim Tiên cho dù lực lượng, nhưng bọn hắn bản thân là không cách nào khống chế thời không. Mà bọn hắn sở dĩ có thể làm được, toàn bộ lại bọn hắn tu thành thiên địa pháp vực chi uy. Nói đơn giản một chút, cái gọi là thiên địa pháp vực chính là bọn họ dùng chính mình đạo mở ra một cái thế giới, mà trong thế giới này thời gian, không gian chờ hết thể sự vật tất cả đều do bọn hắn khống chế. Bọn hắn có thể khống chế mỗi một phiến thiên địa thời không, lại nói tiếp kỳ thật cũng rất đơn giản, huyền bí kỳ thật chính là bọn họ tại trong phiến thiên địa kia, phóng xuất ra chính mình thiên địa pháp vực. Phóng thích bao nhiêu phạm vi bọn hắn liền có thể khống chế nhiều phạm vi lớn. Thôi đi. Nhìn đem nàng cho có thể, còn không phải dựa vào phóng ra bản thân thiên địa pháp vực, ngươi thiên địa pháp vực lại đại năng lỗi nặng cái này tam giới. Trung Linh khẽ nói, mặc dù Côn Luân Kính so với ta nhược điểm, nhưng trên đời có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian pháp bảo cũng chỉ có Côn Luân Kính rồi, tại điểm này đi đâu kiện pháp bảo đều không bằng nó. Cái kia Trung Linh A. Mục Trường Sinh nghe xong tâm niệm vừa động, vội vàng hỏi. Côn Luân Kính năng lực rốt cuộc là cái gì? Tùy ý cải biến thời gian vận hành, hoặc nhanh hơn, hoặc giảm bớt, nhanh hơn lúc, nhanh nhất lúc có thể lại để cho thời gian tại trong một ý niệm đi qua trăm năm. Trung Linh nói, giảm bớt lúc, chậm nhất lúc có thể lại để cho tam giới thời gian ngừng lại không đi, trừ ngoài ra nó còn có thể làm cho cả tam giới thời gian đều lâm vào trong hỗn loạn. Nhất niệm trăm năm, thời gian. Đình chỉ. Mục Trường Sinh nghe xong lẩm bẩm nói, điều này có thể lực thật là lợi hại. Không hổ là cùng ngươi đặt song song khống chế thời gian chi lực trí bảo. Nguyên lai Côn Luân Kính có như vậy có thể nói nghịch thiên năng lực, cũng hiểu trách không được nó có thể thai nghén ra linh rồi, trở thành trên đời thai nghén ra linh bốn kiện bảo vật một trong. Trước kia hắn tiểu rất kỳ quái, Côn Luân Kính cái này pháp bảo năng lực nếu là khống chế hai đại trí cao chi lực trong thời gian chi lực, trong truyền thuyết kia năng lực của nó như thế nào lại như vậy không chịu nổi. Bất quá khá tốt hôm nay hắn cuối cùng tại Trung Linh tại đây, đã biết Côn Luân Kính chính thức lực lượng. Là tiên thiên trí bảo, còn ngươi nữa đã quên, nó cùng ta hợp lực còn có thể mở ra thì không chi môn xuyên việt thời không. Trung Linh bất mãn nhắc nhở, bất quá đáng tiếc nha, trên đời như vậy hiểu rõ nó, hắc hắc, cũng chỉ có nàng ghét nhất ta đây rồi. Không có việc gì không có việc gì, đó là bọn họ không nhìn được bảo. Mục Trường Sinh cười hắc hắc đạo, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, tiếp theo hắn đến thời điểm nhất định phải đem Côn Luân Kính đem tới tay. Chứng kiến hào hứng bừng bừng. Đã bắt đầu như thế nào kế hoạch đem Côn Luân Kính lấy được Mục Trường Sinh, Trung Linh trong nội tâm thật dài thở dài. Mục tiểu tử, ta tìm người còn sống, ta có dự cảm ta đã bồi ngươi không được lâu rồi, tốt lần này Côn Luân Kính chính thức lực lượng, còn có khủng bố ta đã nói cho ngươi biết rồi. Trung Linh nghe Mục Trường Sinh y y tiếng cười, quay người yên lặng hướng đi sau lưng sáng lên hôn độ trùng, nếu như ngươi có biện pháp, lại để cho cái kia đồ quỷ sứ chán ghét tán thành lời của ngươi, vậy sau này tiểu làm cho nàng cùng ngươi đi. Giao chỉ bên ngoài hội trường. Mục Trường Sinh được Tây Vương Mẫu tiếp cận một lần Côn Luân Kính là đồng ý, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, rất nhanh liền đi tới bên ngoài hội trường ẩn chỗ. Mục Trường Sinh xa xa nhìn qua trong tràng, xinh đẹp áo trắng Giao Chỉ tiền tử vẫn còn nhẹ nhàng nhảy múa, hắn giả bên cạnh Mộng Ma vẫn còn đánh đàn, bất quá nghe cái này một khúc lập tức muốn đã xong. Ai nha, nói nhảm quá nhiều, hơi kém đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi hỏi. Mục Trường Sinh vừa muốn thi pháp trở về, đống nhiên nói, đúng rồi, còn không có hỏi nương nương, ngươi bản đảo thụ khi nào độ lần thứ ba lôi kiếp tiền đến dai. Hậu thiên. Tây Vương Mẫu nói. Hậu thiên. Mục Trường Sinh chần chờ một chút, hay là hỏi tinh tường so sánh tốt, xin hỏi nương nương là tại đây giao trì hậu thiên, hay là trên đời hậu thiên. Tại đây thời gian cùng thiên giới giống nhau, một ngày tiểu là ngoại giới thế gian một năm, hậu thiên tiểu là một năm sau rồi. Giao trì. Tây Vương Mẫu nói xong thân ảnh bỗng nhiên hư không tiêu thất, mà Mục Trường Sinh cũng ánh mắt lóe lên sau biến mất, hóa thành một đạo thanh phong về tới trong cơ thể. Càn Khôn huynh trở lại rồi. Mục Trường Sinh vừa trở về trong thai tiểu truyền đến Mộng Ma thanh âm, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mộng Ma vẫn còn chuyên chú đánh đàn. Long cong. Đống nhiên hai tay của hắn dừng lại, tiếng đàn lập dừng lại, lại là một khúc đã kết thúc. Chư vị, đều xấu. Giao Chỉ tiên tử thối lui, mà Mộng Ma tắc thì đứng dậy hướng tất cả mọi người cười chắp tay ý bảo. Tốt. Cả sảnh đường khách mới vỗ tay ủng hộ, nhú hết tay sau Mộng Ma cũng tiểu ngồi nghiêm chỉnh xuống dưới. A, vẫn không thể nào giấu giếm được Mạnh Huynh. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, Càn Khôn huynh thủ đoạn cao minh, nếu là địa phương khác, ta thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện ở bên cạnh không phải Càn Khôn huynh bản tôn. Mộng Ma mỉm cười, nói, có thể hôm nay tại ta không coi vào đâu Càn Khôn huynh muốn giấu giếm được sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, nói đi, đi nơi nào tiêu giao một chuyến. Tiêu giao cái gì nha tiêu giao, không nghĩ qua là uống nhiều quá, mò mẫm chuyển đến giao chỉ cấm địa. Mục Trường Sinh cười khổ nhìn về phía thượng diện Tây Vương Mẫu. Vừa muốn đi xem còn bị chủ nhân phát hiện, khiến cho ta tốt không xấu hổ, hơi kém Mạnh huynh tiểu nhìn không tới ta rồi. Chủ nhân. Mộng Ma theo Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn rõ ràng, cả kinh nói, ngươi bị người Tây Vương Mẫu phát hiện. Mục Trường Sinh không có ý tứ gật đầu. Mộng Ma vẻ mặt ngạc nhiên, đồng nhiên bánh đã đến trên bàn bàn đảo, không khỏi kinh ngạc hỏi, Càn Khôn huynh, ngươi sẽ không phải là chuyển tới người ta Tây Vương Mẫu bàn đảo viên đi à nha. Mục Trường Sinh không có ý tứ khoát tay, uống nhiều quá. Vừa rồi ta chỉ là uống nhiều quá. Dù sao hắn vừa rồi xác thực đi bàn đảo viên. Mộng Ma triệt để bó tay rồi, chịu phục nói, uống say có thể chuyển tới người ta bàn đảo viên, còn có thể bị Tây Vương Mẫu phát hiện sau lại bình an vô sự trở lại, đoán chừng trên đời cũng tiểu Càn Khôn huynh rồi, bội phục, bội phục. Chút lòng thành, chút lòng thành. Mục Trường Sinh khoát tay. Như thế hội bàn đảo rằng có đã lâu phương tán, chúng thần ma top 5 top 3 theo giao chỉ trong đi ra, Mục Trường Sinh thuận đi chính mình bàn đảo. Chuẩn bị mang về cho Ngọc Diện công chúa ăn. Bàn đào tại tam giới vốn chính là cái vật hy hãn, nhất là thiên đỉnh bàn đào viên bị Tôn Ngộ Không làm tinh quang, chỉ còn cái này giao chỉ Tây Vương Mẫu đã có về sau, cái kia càng là vật hy hãn trong vật hy hãn rồi. Về sau Mục Trường Sinh cùng Ngộng Ma theo tiên cung trong dắt tay nhau mà ra, tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể phi thiên độ địa, nhưng giao chỉ dù sao cũng là Tây Vương Mẫu địa bàn, ai dám tại Tây Vương Mẫu không coi vào đâu khoe khoang thần thông. Càn Khôn Thánh Chủ, xin dừng bước. Đương Mục Trường Sinh ra tiên cung đại môn lúc, chợt nghe sau lưng một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm gọi hắn. Mục Trường Sinh nhìn lại liền gặp Tây Vương Mẫu đệ tử Nguyệt Hàn cùng hai cái nữ tiên bước nhanh đi tới, tới sau mắt nhìn Mộng Ma, nhưng mà cái gì lời nói đều chưa nói. Ách! Cũng may Mộng Ma tình thương không thấp, nhìn Nguyệt Hàn sau lại mắt nhìn Mục Trường Sinh, vỗ Mục Trường Sinh bả vai ý vị thâm trường cười nói, Càn Khôn huynh, hôm nay ta sẽ không quấy rầy vẻ đẹp của ngươi sự tình rồi. Chúng ta có thời gian lần sau lại tụ họp a. Dứt lời cười dài mà đi. Mạnh huynh, Mạnh huynh. Bổn tọa có dám chuyện tốt, ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại đi a. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian kêu hai tiếng, thế nhưng mà Mộng Ma cũng không quay đầu lại, đi cái kia gọi một cái dứt khoát, khí Mục Trường Sinh một hồi im lặng. Phúc. Nguyệt Hàn sau lưng hai cái nữ tiên nghe nói như thế nở nụ cười. Nói đi, gọi lại bổn tọa chuyện gì? Mục Trường Sinh vì vậy hỏi Nguyệt Hàn nói. Đây là sư tôn để cho ta giao đưa cho ngươi. Nguyệt Hàn quay người tiếp nhận một cái nữ tiên thủ trong hộp dài, hướng Mục Trường Sinh đưa tới. Mục Trường Sinh tiếp nhận mở ra xem xét, chỉ thấy trong hộp nằm một mảnh dài nhỏ màu tím ngọc giản. Sư tôn nói cho ngươi tùy thân mang theo, thời gian vừa đến biết sử dụng cái này thông chi ngươi. Nguyệt Hàn nói. Đã biết. Ân. Mục Trường Sinh bàn tay nắm chặt, hào quang lóe lên sau cái hộp biến mất, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc đông nhiên trong lòng có cảm giác, quay người hướng bên cạnh phía sau nhìn lại chỉ thấy Côn Bằng huynh đệ chầm chầm vào tại đây, mà Bằng Ma Vương ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt thực tế khó coi. Mục Trường Sinh nhìn nhìn chính mình sau lại nhìn một chút Nguyệt Hàn, lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Nguyệt Hàn tiên tử, hỏi thoáng một phát cái này giao chỉ hội bàn đảo cử hành bao lâu thời gian. Mục Trường Sinh cố ý đi đến Nguyệt Hàn thân vừa hỏi, mặc dù hắn cùng Nguyệt Hàn chỉ là bình thường nói chuyện, nhưng Mục Trường Sinh góc độ nắm chắc phi thường chuẩn, theo Bằng Ma Vương cái hướng kia nhìn qua, hai người cử chỉ lại vừa vặn thập phần thân mật. Mà theo hắn cùng Nguyệt Hàn nói chuyện với nhau, hắn chứng kiến Bằng Ma Vương trong mắt đều muốn bốc hỏa rồi, bởi vậy Mục Trường Sinh lúc này xác định, cái này Bằng Ma Vương nhất định là vừa ý tháng này rét lạnh. Hắn cử động lần này chính là muốn cố ý chọc giận khí Bằng Ma Vương, tiểu sông năm đó hắn lừa được hầu tử công việc, dù là cha hắn là Côn Bằng, hắn về sau cũng sẽ không lại để cho thằng này sống khá giả. Giao chỉ tiên cảnh không có uổng phí thiên hòa đêm tối, hội bàn đào đã một ngày nửa thời gian. Nguyệt Hàn nói ra, một ngày nửa, cái kia ngoại giới tự là. Mục Trường Sinh trên mặt lập tức biến đổi, véo chỉ tính toán sau, không tốt, đã xảy ra chuyện. Vốn Đường Tăng thầy cho lập tức muốn đến ô gà nước. Về sau tiểu là Hồng Hải Nhi một cửa, đi qua cái này lưỡng nan thời gian nhất dài không quá nửa năm, vốn hắn còn chuẩn bị đi Hồng Hải Nhi chỗ đó, cho Đường Tăng bọn hắn chế tạo một cái cửa ải khó, thuận tiện xem hắn cái này nghịch ngợm cháu trai. Có thể hắn tại giao chỉ chờ đợi một ngày rưỡi, trên đời tiểu là một năm rưỡi, hiện tại hắn tính toán đến Đường Tăng bọn hắn sớm đã vượt qua Hồng Hải Nhi cửa ải này rồi, hiện tại không sai biệt lắm đến Thông Thiên Hà rồi. Nói xong Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang. Vèo một tiếng theo tiên cung trước cổng chính phóng lên trời, lập tức không có vào trong mây không thấy. Thật là lợi hại. Nguyệt Hàn sau lưng nữ tiên Hoa Si kêu lên, Nguyệt Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hừ. Chứng kiến Nguyệt Hàn ánh mắt sau Bằng Ma Vương hừ một tiếng, dung thân hóa thành một chỉ kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh mở ra như một đạo thiểm điện giống như lập tức chui vào vân tiêu, hướng phía Mục Trường Sinh đuổi theo. Nhị đệ, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Côn ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng mà ở đâu đuổi theo kịp? Côn Luân Sơn phía trên. Này, Càn Khôn Thánh Chủ, Nguyệt Hàn vừa rồi cho ngươi cái gì, lấy ra cho ta xem một chút. Một con đại bằng điểu ngăn chặn, chỉ cao khí ngang nói. Cút ngay. Mục Trường Sinh lạnh giọng nói, bổn tọa có việc gấp tại thân, lại cản đường bổn tọa nhổ sạch lông của ngươi tin hay không? Chương 845, hoan nghênh bằng huynh đệ lại đến luận bàn. Côn vọng. Phía trước cản đường chim đại bàng nghe xong lời này. Lăng lệ ác liệt màu vàng con ngươi không khỏi co rụt lại, lóe hàn quang trong miệng khó chịu khe nói. Ha ha, ngươi Bằng Ma Vương nếu xem bổn tọa khó chịu, vậy thì nhanh nhẹn lăn đi lên cùng bổn tọa qua hai chiêu. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, bằng không thì tiểu lập tức theo bổn tọa trước mắt cũng ngay, đừng làm cái loại này cản đường cậu, bằng không thì cho dù ngươi là Côn Bằng nhi tử bổn tọa cũng chiếu đánh không lầm. Ngươi, chim đại bàng không khỏi chán nản, đông nhiên ánh mắt lóe lên, nở nụ cười. Bổn vương tiểu là nhìn ngươi Càn Khôn Thánh Chủ khó chịu như thế nào đây. Nhưng ngươi gọi bổn vương đánh ngươi, bổn vương tiểu thiên không đánh ngươi, bằng không thì bổn vương nếu chiếu ngươi nói làm, chuyến đi chẳng phải thật mất mặt. Cũng là nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, xem ra ngươi cái tên này còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Mục Trường Sinh lắc đầu suy cười một tiếng, đã không dám động thủ, vậy thì thức thời điểm mau cút ra, bổn tọa không có rảnh cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Bổn vương nói, nếu chiếu ngươi Càn Khôn Thánh Chủ nói làm, chuyến đi chẳng phải lại để cho người nói ta Bằng Ma Vương sợ ngươi Càn Khôn Thánh Chủ. Chim đại bàng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, ngươi gọi ta đi ta đây tiểu thiên không đi, ngươi Càn Khôn Thánh Chủ lại có thể làm khó dễ được ta. Hắc, cùng bổn tọa chơi xỏ lá đúng không? Mục Trường Sinh bị tức nở nụ cười, bổn tọa xem tiểu tử ngươi hôm nay là ngứa ra, muốn ăn đòn đã đến. Bành! Lời còn chưa dứt Mục Trường Sinh tiểu như một phát như đạn tháo, quanh thân buộc phát màu vàng thần quang, hướng lên trước mặt đại bàng bắn mạnh tới. Lệ. Thế nhưng mà đối mặt cấp tốc mà đến hắn, Mục Trường Sinh rõ ràng chứng kiến cái này xú điểu không chút hoang mang, khinh miệt nhìn hắn một cái sau hai cánh nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh bá thoáng một phát ngay tại trước mắt hắn hư không tiêu thất. Mục Trường Sinh thoáng qua tầm đó tiểu vọt tới vừa rồi chim đại bàng nơi ở, thế nhưng mà tại chỗ sớm đã không có chim đại bàng bóng dáng. Tốc độ của hắn mặc dù đã không chậm, nhưng ở hai cánh mở ra tiểu là 9 vạn dặm chim đại bàng trước mặt, hiển nhiên hay là không đủ xem. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chỉ xú điểu tại trước mắt hắn không chút hoang mang, dương dương đắc ý nên ngang rời đi. Mục Trường Sinh bị cái này điểu đùa nghịch một trận khí không được, đưa tay chỉ hướng lên bầu trời một chỗ cười mắng, ngươi cái này chỉ số điều cho bổn tọa nhớ kỹ. Chim đại bàng tốc độ có nhiều khủng bố, hắn là lại tinh tường bất quá rồi. Không tính thượng giới 36 trọng thiên, ở giữa thiên địa cùng sở hữu 9 vạn dặm độ cao, chính là hắn Mục Trường Sinh hiện tại thượng thiên cũng muốn tìm chút thời giờ, mà loại này chim đại bàng đâu rồi, chỉ là hai cánh mở ra có thể trong chớp mắt theo trên mặt đất biểu đến bầu trời. Nói thật, đối mặt loại này như là khai treo giống như tốc độ, hắn Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể theo không kịp, cho nên cũng tiểu không đi đuổi, mấu chốt là hắn cho dù đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Về sau hắn hóa thành một đạo kim quang, tiếp tục như gió bay điện chớp hướng Tây Như Hạ Châu mà đi. HTTP. Hô. Có thể Mục Trường Sinh đã bay không bao lâu, một cái bóng đen liền từ sau lưng của hắn bầu trời chợt lóe lên. Không tốt. Mục Trường Sinh trong nội tâm báo động chợt sinh, lập tức tâm niệm vừa động, sau lưng ngũ sắc thần quang hiện hiện bảo vệ quanh thân. Oeng. Cơ hồ tại hắn phóng thích ngũ sắc thần quang đồng thời, một cái chừng cánh cửa lớn nhỏ phát ra kim quang cánh, liền mang theo gào thét gió lớn cùng khủng bố lực đạo rơi vào trên người của hắn, một cánh liền đem hắn phiến đã bay đi ra ngoài. Ngũ sắc thần quang như một trái bóng ra giống như, bị phiến bay ra vài chục trượng bên ngoài mới ngừng lại được, hiện ra thân hình có chút chật vật, thần sắc khó coi đến mức tận cùng Mục Trường Sinh. Bất quá hắn cũng chỉ là chật vật mà thôi, có ngũ sắc thần quang hộ thể hắn vừa rồi lông tóc không tổn hao gì, bất quá lại triệt để đưa hắn chọc giận. Mục Trường Sinh nhìn về phía tứ phương, trong hai mắt ẩn ẩn có ngọn lửa nhảy lên, lại chỉ gặp trong thiên địa tinh không vạn lý một mảnh, trừ ngoài ra cái gì cũng không có. Bằng Ma Vương. Mục Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, đại gia mày, có bản lĩnh đi ra cùng bổn tọa nhất quyết cao thấp, như vậy giấu đầu lộ đuôi, cùng rùa đen rút đầu đồng dạng ném trà của ngươi mà không. Nhất quyết cao thấp. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi thực đương tàng đốc. Một tiếng hư vô mở mịt rễu cợt âm thanh truyền đến, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, cái này cao thấp còn dùng quyết sao, nhưng ngươi bây giờ cũng cầm ta không thể làm gì. Vương Bát Đản. Mục Trường Sinh khí nghiến răng nghiến lợi lại cầm bằng Ma Vương hết cách rồi. Trong nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất ta. Trước kia hắn dùng huyền tiên cảnh đối kháng Quan Âm chờ Tam Đại Bồ Tát lúc, cái kia gọi một cái phong quang vô hạn, thật không nghĩ đến hắn hôm nay tấn chức thái ất rồi, hôm nay lại cầm cái này huyền tiên cảnh bằng Ma Vương hết cách rồi, cho khí ra một bụng hỏa. Lúc này hắn cũng xem đã minh bạch, cái này bằng Ma Vương rõ ràng không dám cùng hắn động thủ, nhưng ỷ vào hắn chim đại bảng trời sinh cực tốc, cho nên cùng hắn đùa nghịch khởi vô lại buồn nôn hắn đã đến. Bằng Ma Vương, nói a, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mục Trường Sinh tức giận ngoài cũng bình tĩnh lại, hướng phía bầu trời hô, ngươi căn bản không gây thương tổn bổn tọa một cọng tóc gáy, dây dưa nữa xuống dưới đối với ai đều không có lợi. Mục tiểu tử, đừng nóng vội. Trung Linh cười hắc hắc, chúng ta tiếp tục lại đi, nó lần này cần là dám lại đến, ta tiểu dùng chung chân choáng tiểu tử này. Không cần, ta tự mình tới. Mục Trường Sinh trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên nói, ta có thể đối phó hắn. Hừ, ngươi đây là đối với ta chịu thua đến sao? Bằng Ma Vương ha ha cười nói, vậy thì đem Nguyệt Hàn tiên tử giao cho ngươi đổ vật lấy ra. Nguyệt Hàn. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, giơ lên lòng bàn tay hào quang lóe lên, hóa thành cái kia cái hộp gỗ, ngươi nói là cái này sao? Đúng vậy. Bằng Ma Vương thanh âm mở mịt vô định hướng, giống như theo bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không cách nào xác định vị trí. Mục Trường Sinh ánh mắt một chút, đánh giá bốn phía, thứ đổ vật ngay tại bổn tọa trong tay, có bản lĩnh chính mình mang tới. Tốt. Được rồi. Ta không đến. Bằng Ma Vương vừa phải đáp ứng, lại lập tức phản ứng đi qua, ngươi mở ra giơ lên ta xem. Hừ, tốt. Mục Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, rỗi ra tay kia rơi xuống cái hộp bên trên, một chút muốn đánh mở. Giống. Nhưng lại tại cái hộp sắp mở ra nháy mắt, Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngửa đầu phát ra giống to một tiếng, như là sư vương gào thét, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm theo trong miệng hắn phát ra, đúng là sư tử hống thần thông. Thần thông uy lực hội theo người sử dụng tu vi mà tăng lên, người sử dụng tu vi càng cao uy lực kia cũng lại càng cường. Vâng! Tại hắn hôm nay thái ớt kim tiên tu vi chống đỡ dưới, những sóng âm kia một khi trong miệng hắn phát ra, tựu như lao nhanh biển gầm giống như hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lan tràn đồng thời còn đưa tới khủng bố vô cùng phong bạo, tại trong thiên địa gào thét tàn sát bừa bãi hoành hành. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa cuồng phong gào thét. A! Cách đó không xa phía chân trời truyền đến hét thảm một tiếng. Một chỉ màu vàng chim to từ phía trên bên trên mạnh mà truy lạc, hào quang lóe lên sau biến thành bằng Ma Vương. Bất quá lúc này hắn tóc thai bù xù, khỏe miệng mang theo vết máu, trong hai mắt hiện đầy tơ máu cùng vẻ hoảng sợ, thất khiếu đều tại đổ máu, đã bị Mục Trường Sinh đả thương, lúc này nhìn về phía trên bộ dáng dữ tợn đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Bằng Ma Vương. Mục Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, câm miệng ngừng sư tử hống, đưa tay lúc lòng bàn tay một đạo ánh sáng màu lam hiện lên. biến thành một phương phát ra ánh sáng màu lam thần ấn trong tay xoay tròn. Mục tiểu tử tỉnh táo, thằng này ngươi không thể giết, hắn là Côn Bằng nhi tử, Côn Bằng vẫn còn dưới đáy giao trì đâu. Trung Linh lại càng hoảng sợ, bề bộn kêu to, giết hắn đi, ngươi cùng Côn Bằng tầm đó sẽ không chết không nớt, không nữa hỏa hoãn chỗ trống rồi. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh nói khẽ, ngẩng đầu thật sâu mắt nhìn bầu trời một chỗ, trong mắt sát cơ tán đi, bằng không thì của ta sư tử hống vừa rồi cũng đủ để đánh chết hắn rồi. Côn Luân, giao trì cảnh. Một chỗ trong cung điện, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử ba người nhìn về phía trước huyền quang kính, bên trong xuất hiện hình ảnh đúng là Mục Trường Sinh. Tiểu tử này thật là nhạy cảm linh giác. Tại Mục Trường Sinh cuối cùng cái kia nhớ ý vị thâm trường dưới ánh mắt, Côn Bằng thở dài, xem ra hắn đã phát hiện chúng ta. Thánh chủ, dừng tay. Một đạo ô quang cùng bạch quang theo Côn Luân cảnh bay tới, biến thành một thân hắc y côn cùng Nguyệt Hàn, Côn tranh thủ thời gian bay qua đỡ bằng Ma Vương. Côn. Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên phía trước, một cái đánh không lại, muốn huynh đệ liên thủ lên sao? Thánh chủ đã hiểu lầm, ta không phải đến động thủ, mà là phụng cha ta chi mệnh mà đến. Côn nói xong ném ra ngoài một cái màu trắng bình nhỏ, việc này tiền căn hậu quả cha ta đã biết được, đây là cha ta cho thánh chủ bồi tội. Ân. Mục Trường Sinh hơi cảm giác ngoài ý muốn, thò tay tiếp nhận bình sứ sau khi mở ra đi đến bên trong xem xét, chỉ thấy bình sứ cuối cùng có một ít màu đen chất lỏng, không sai biệt lắm có thể có cái ba tích bộ dạng. Huyền Minh Chân Thủy. Mục Trường Sinh nhận ra trong đó chất lỏng, lập tức thay đổi mặt đổi lại dáng tươi cười, tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lưới. Dễ nói, Côn Bằng đại thánh thật sự là quá khách khí, hôm nay bổn tọa cùng xá đệ sự tình hoàn toàn là cái hiểu lầm. Mục Trường Sinh lần nữa ý vị thâm trường mắt nhìn bầu trời, cười nói, hôm nay bổn tọa có việc trong người tiểu cáo từ trước, hoan nên bằng huynh đệ lần sau đang tìm bổn tọa đến. Luận bàn. Luận bàn hai chữ vừa ra, khí bằng Ma Vương tại chỗ thiếu chút nữa lại thổ huyết. Dứt lời Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang, lại hấp tấp hướng Tây Như Hạ Châu đi. Đại ca, tại sao phải cho hắn Huyền Minh Chân Thủy? Bằng Ma Vương kêu lên, phụ thân vì cái gì không đi ra đem người này tiêu diệt? Câm miệng, chuyện này còn không phải người khiêu khích. Côn Trừng bằng một mắt, cái này càn khôn thánh chủ thần thông quảng đại, ngày sau tiềm lực vô hạn, phụ thân không muốn bởi vì ngươi cái kia cái dám đại ý chuyện đắc tội hắn. Bằng Ma Vương đột nhiên cảm giác được chính mình giống như không phải Côn Bằng thân sinh được rồi. Vạn dặm bên ngoài. Ha ha, được ba tích Huyền Minh Chân Thủy, vừa rồi cái này sóng uy hiếp không lỗ. Mục Trường Sinh cười to, vừa rồi trong lòng của hắn sinh ra bị người nhìn xem cảm giác, tưởng tượng cũng tiểu biết là người nào, vì vậy hắn lấy ra phiên thiên ấn, sau đó ba tích Huyền Minh Chân Thủy tiểu tới tay. Huyền Minh Chân Thủy chính là tam giới vạn thủy nguyên, thuộc tiên thiên thần nước, lượng vốn là cực nhỏ, mà lại bởi vì sanh ở Bắc Minh Hải ở chỗ sâu trong mà chỉ có Côn Bằng mới có. Cái này nước một giọt có thể hóa một mảnh giang hải, thập phần chân quý, hôm nay có thể lấy được ba tích hắn đã kiếm lợi lớn. Hô, làm ta sợ nhảy dựng. Trung Linh thở phào một cái, ta mới vừa rồi còn thực sợ ngươi thu lại không được, một phiên thiên ấn đem tiểu tử này đập chết đâu. Ta hiện đang lo lắng chính là một kiện khác sự tình. Chờ Mục Trường Sinh đến Tây Ngưu Hạ Châu lúc tìm yêu tình sau khi nghe ngóng, tâm lập tức trầm xuống. Tại hắn đi Côn Luân trong mấy ngày này, đường tăng bọn hắn sớm đã qua Hồng Hải Nhi số núi Khô Tùng Khe. Chỉ là bởi vì Tôn Ngộ Không con mắt không có bị cháy hỏng, cho nên Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa không có thể làm gì được hầu tử. Nhưng Tôn Ngộ Không nghe nói Hồng Hải Nhi là mình cái này càn khôn thánh chủ cháu trai về sau, cái này gian hoạt hầu tử chính mình không dám đem Hồng Hải Nhi thế nào, cho nên đùa nghịch tưởng tượng, chạy chuyến Nam Hải đem Quan Âm tìm đến đã thu phục được Hồng Hải Nhi. Về phần Quan Âm thu Hồng Hải Nhi mục đích, Mục Trường Sinh cũng biết đây là Phật môn ngày sau vì tại Hỏa Diệm Sơn thu phục yêu ma giới thất đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương mà làm chuẩn bị. Chương 846, cái này tam giới. Rất nhanh muốn thời tiết thay đổi. Nghĩ đến Hồng Hải Nhi, Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài. Cái này Hồng Hải Nhi bị Quan Âm thu nhập Phật môn cũng có một đoạn cuộc sống, có thể cha của hắn Ngưu Ma Vương liền cái giấm đều không có phóng, thật không biết nghĩ như thế nào. Áo bào trắng, mặt nạ hoàng kim. Tại Mục Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, hắn tìm đến cái này hắc báo tinh đánh giá hắn, đồng nhiên kinh hỉ nói: Vị đại nhân này, hẳn là ngài tự là Càn Khôn Thánh Chủ. Ngươi nhận thức bổn tọa. Mục Trường Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không không không, không biết, nhưng là nghe nói qua Thánh Chủ đại danh, còn có, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương Phu Nhân Thiết Phiến Công Chúa đang tìm Thánh Chủ. Hắc báo tinh tranh thủ thời gian khoát tay, lại tranh thủ thời gian nói, nàng tại 3 tháng trước còn ban bố Ngưu Ma lệnh, ai chỉ cần mang đến Thánh Chủ tin tức, liền có thể đạt được trọng thưởng. Vì Hồng Hải Nhi sao? Thiết Phiến Công Chúa tìm hắn trừ vì Hồng Hải Nhi bên ngoài, cũng không có nguyên nhân khác rồi. Thế nào, Mục tiểu tử, muốn hay không đi cứu cháu ngươi? Trung Linh hỏi. Khi đó ta muốn tại, còn có thể lại để cho hắn không rơi nhập Quan Âm trong tay, nhưng đã hắn đã rơi vào Phật môn trong tay, ta đây cũng lực bất tòng tâm. Mục Trường Sinh lắc đầu, hôm nay ta cùng Phật môn tầm đó bảo trì một loại rất vi diệu cân đối, ai cũng không dám trước đem cái này cân đối đánh vỡ, nếu không một hồi đại chiến không thể tránh được, ta hiện tại rất không muốn cùng Như Lai giao thủ. Đừng tìm lý do, ta còn có thể không biết ngươi sao, ngươi hay là không muốn đi. Trung Linh cười nói, bằng không thì bọn hắn tại biết rõ Hồng Hài Nhi là cháu ngươi dưới tình huống, còn đem hắn độ nhập Phật môn, cái này cân đối chẳng phải sớm phá vỡ sao. Tùy ngươi nói như thế nào. Mục Trường Sinh nhàn nhạt túi đầu đưa tay bấm đốt ngón tay một hồi, đồng nhiên ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy đang nhìn bầu trời, thông thiên hà, hẳn là thật sự là số trời. Hắn tính toán đến đường tăng bọn người, đã đến thông thiên hà linh cảm đại vương chỗ đó. Cái này linh cảm đại vương cũng là Quan Âm lạc ra sơn hồ sen trong một đuôi cá vàng mà thôi, tại Quan Âm giảng kinh hạ tu thành thủ đoạn, về sau theo hải triều đi vào thông thiên hà làm ác. Hồng Hài Nhi đã ở Quan Âm trong tay, nếu như phải cứu Hồng Hài Nhi. Lần này ngược lại là cái tuyệt hảo cơ hội. Thiết phiến công chúa vẫn còn nàng Thúy Vân Sơn. Tuy nghĩ thế, Mục Trường Sinh hỏi cái kia hắc báo tính nói. Vốn hắn biết được Như Ma Vương năm đó lừa được Tôn Ngộ Không về sau, lòng hắn hoài khúc mắc không muốn nhung tay. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, việc này đều là lão Như cùng cái kia khác mấy tên khốn kiếp làm chuyện sai, cùng thiết phiến công chúa mẫu tử không quan hệ, hắn ghi hận cũng có thể là lão Như mấy cái mới là. Khả năng không tại. Cái kia hắc báo trần chờ nói. Ngưu phu nhân đã khắp thiên hạ tìm kiếm thánh chủ gần một năm rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm thoáng một phát, nói, Hắc báo tinh, ngươi đi hướng mặt ngoài truyền một tin tức, tiểu nói bổn tọa ở chỗ này. Vâng. Cái kia hắc báo kích động ôm quyền nói, có thể vi thánh chủ làm việc, là tiểu yêu vinh hạnh. Dứt lời kích động xoay người, dựa theo Mục Trường Sinh phân phó đi làm việc rồi. Mục khéo là bàn ngồi dưới đất bắt đầu ở trong núi này lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, một đạo thần quang theo phía đông cấp tốc lướt đến. Rơi xuống đất biến thành thần sắc tiểu tụy, còn mang theo chút ít mỏi mệt thiết phiến công chúa, bộ dáng nhìn về phía trên như là thoáng một phát già rồi 10 tuổi. Bái kiến Như phu nhân. Hắc báo tinh chạy nhanh tiến lên ôm quyền hành lễ. Miễn đi, người ở đâu? Thiết phiến công chúa bực bội khoát tay, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tại đây, Mục Trường Sinh đưa tay cười nói. Một cái thần tiên có thể biến thành hiện tại bộ dạng này tiểu tụy bộ dáng, có thể thấy được thiết phiến công chúa cái này đương mẹ vi nhi tử quan tâm bao nhiêu. Lại để cho hắn bao nhiêu cũng có chút xúc động. Thánh. Chủ. Thiết phiến công chúa chứng kiến Mục Trường Sinh vui vẻ, nhưng nàng chần chờ một chút đúng là vẫn còn không có lại gọi nhị thúc, mà là kính sợ kêu một tiếng thánh chủ. Dù sao hôm nay Mục Trường Sinh cũng không phải là cái kia đi qua theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ, chuyện trò vui vẻ nhị đệ cùng hàng xóm rồi, mà là yêu ma giới mới quật khởi một phương bá chủ. Yêu ma giới dùng lực vi tôn, địa vị cao thấp cũng là do lực lượng quyết định. Cái gọi là ngang hàng tương giao cũng là thành lập tại thực lực ngang nhau trên cơ sở. Lúc trước Mục Trường Sinh cùng Như Ma Vương lực lượng ngang nhau, cho nên cũng thì có cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ tư cách. Hôm nay Mục Trường Sinh càng là một trận chiến kinh thiên địa, dùng sức một mình đánh bại Phật môn Tam Đại Bồ Tát, thành làm cho chư thiên thần Phật kính sợ, ngàn vạn yêu ma kính ngưỡng sùng bái tồn tại. Càn Khôn Thánh Chủ tại hôm nay yêu ma giới địa vị đã cao hơn Như Ma Vương rồi, huống chi lần này hay là nàng có việc cầu người. Vì vậy thiết phiến công chúa chủ động tại Mục Trường Sinh trước mặt phóng thấp tư thái. Đại tẩu, làm gì như thế xa lạ? Mục Trường Sinh tới về sau, cười khổ một cái. Thánh chủ, thiếp thân tìm ngài lâu như vậy là có một chuyện muốn nhờ. Thiết phiến công chúa kiên trì lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ nói, kính xin người xem tại ngày xưa tình cảm bên trên. Cứu một cứu thánh anh a. Nói xong dĩ nhiên cũng là muốn quỳ rạp xuống Mục Trường Sinh trước mặt. Định. Mục Trường Sinh dùng định thân pháp định trụ thiết phiến công chúa sau tranh thủ thời gian nâng dậy, sau đó cởi bỏ pháp thuật, nói, đại. Như phu nhân nói, thế nhưng mà Thánh Anh bị Quan Âm độ nhập Phật môn sự tình. Có thể trong lòng của hắn thật dài thở dài. Vâng, Thánh Chủ, ta biết rõ ngài cũng không muốn trêu chọc Phật môn, nhưng ngoại trừ ngài bên ngoài, ta thật sự không biết có thể tìm ai rồi. Nói đến đây, cái này tại Mục Trường Sinh trong ấn tượng rất kiên cường nữ nhân rốt cục rơi xuống nước mắt. Ta tiểu thánh anh như vậy một đứa con trai, không có hắn ta có thể sống thế nào hả? Như ma vương đâu rồi? Mục Trường Sinh thấy như vậy một màn, trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cỗ hỏa đến, tại sao là ngươi một cái nữ tắc người ta tìm người cứu thánh anh, hắn vị nhất gia chi chủ này chết ở đâu rồi? 2 năm trước, hắn ở bên ngoài đụng phải cái thanh khâu hồ ly tinh. Thiết phiến công chúa khóc thương tâm gần chết, về sau bọn hắn tiểu thông đồng đã đến cùng một chỗ, đã hơn 2 năm chưa đi đến qua gia môn rồi. A, như ma vương. Mục Trường Sinh nở nụ cười, bất quá hoàn toàn là bị tức cười. Nguyên lai Tây Du trong Như Ma Vương cùng Ngọc Diện cùng một chỗ, hôm nay Ngọc Diện theo hắn, thằng này lại cùng Thanh Khâu Hồ Ly cùng một tiến đến rồi, cái này thật đúng là. Thánh chủ, ta cầu ngươi rồi, cái kia đáng đâm ngàn đao ta đã không trông cậy được vào rồi, chúng ta cái nhà kia cũng chỉ có Thánh Anh cùng ta sống nương tựa lẫn nhau rồi. Thiết phiến công chúa quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói, ta là tuyệt đối không thể mất đi Thánh Anh, nhưng hôm nay có thể cứu Thánh Anh. Ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi rồi, ngươi như đáp ứng cứu Thánh Anh, ta nguyện dùng quạt bà tiêu đem tạo. Nói xong từ miệng trong lấy ra quạt bà tiêu. Ngưu Ma Vương, như vậy hiền lành thê tử ngươi lại không quý trọng, ngươi thực là đáng đợi bị Phật môn trộm tới, chỉ là đáng thương các nàng cô nhi quả mẫu rồi. Mục Trường Sinh thở dài, nhìn xem quạt bà tiêu lắc đầu, Ngưu Phu Nhân, ngươi trước đứng lên đi, cứu Thánh Anh chuyện này bổn tọa đã đáp ứng, quạt bà tiêu ngươi cũng cất kỹ. Bổn tọa không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nói thật, từ trước đến nay đối với pháp bảo không có gì sức chống cự Mục Trường Sinh, lần này hay là đầu một hồi đối với đưa tới cửa pháp bảo không có gì hứng thú, cho dù đây là cái tiên thiên pháp bảo. Đa tạ thánh chủ, đa tạ thánh chủ. Thiết phiến công chúa lau đi nước mắt, lúc này mới thiên ân vạn tạ. Ngưu phu nhân, lần này Thánh Anh cứu ra sau các ngươi tìm thâm sơn A. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhẹ giọng thở dài, tiềm tu cũng tốt. Ẩn cư cũng thế, chỉ là không cần đơn giản vào đời rồi, cái này tâm giới, rất nhanh muốn thời tiết thay đổi. A, thiết phiến công chúa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tốt rồi, Ngưu phu nhân, ngươi trước qua bên kia hơi chút bình phục quyết tâm tình. Mục Trường Sinh mắt nhìn một bên hắc báo tinh, vì vậy cười đối với thiết phiến công chúa nói, bổn tọa còn có một số việc muốn phân phó. Còn là một thượng tiên cảnh yêu vương. Đại chi mở thiết phiến công chúa về sau, Mục Trường Sinh sắc mặt phút chốc lạnh xuống, liếc mắt hắc báo tinh nói, thế nào, có hứng thú hay không đến bổn tọa thủ hạ? Cầu còn không được. Hắc báo nghe xong hưng phấn, như thánh chủ chịu thu lưu, cái kia chính là tiểu yêu tam sinh hữu hạnh. Ngươi này một ít đạo hạnh tại bổn tọa thủ hạ cũng xem qua, tốt, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi đi cho bổn tọa đem Như Ma Vương gần đây tin tức, còn có ở đâu đặt chân, cùng hắn hồ ly tinh lại là lai lịch gì, đều cho bổn tọa đánh nghe rõ ràng. Lão Như hắn không giết chết cũng không tệ rồi. Lần này hắn cần phải đem thằng này làm cho tiến Phật môn niệm kinh đi. Vâng. Hắc báo tinh không có hảo ý cười nói. Không muốn cười đùa tí tưởng, chút nghiêm túc nhi. Mục Trường Sinh khẽ nói, nghe ngóng đang âm thầm tiến được thì được rồi, cẩn thận một chút nhi, đừng để bên ngoài người bắt được cho bổn tọa mất mặt. Vâng. Hắc báo tinh hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Mục Trường Sinh tiến lên phía trước nói, đi thôi, Ngưu phu nhân. Đi nơi nào? Thiết phiến công chúa khẽ giật mình. Nam Hải. Sau đó không lâu Quan Âm phải lì khai Lạc Già Sơn. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, phải cứu Thánh Anh thoát khốn đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Hắn nhớ rõ Thông Thiên Hà một khó đường tăng cũng bị bắt, nhưng hầu tử dưới nước công phu không được, chứ bắt giới cùng Sa Tăng lại đánh không lại Linh Cảm Đại Vương, cho nên cuối cùng vẫn là gọi tới Quan Âm mới đã thu phục được cá vàng, mà hắn lần này nhìn chuẩn đúng là cơ hội này. Chương 847, Thánh Chủ Giá Lâm Lạc Già Sơn, Đại Trương. Mục Trường Sinh mang theo thiết phiến công chúa Giá Hồng Quang, quen việc dễ làm hướng Nam Hải mà đến. Không cần thiết đã lâu, hai đạo chạy như bay lưu quang liền xẹt qua thiên không, tại Nam Hải trên không tầng mây trong phút chốc dừng lại, hào quang lóe lên sau biến thành Mục Trường Sinh cùng thiết phiến công chúa hai người. Khi bọn hắn trước mắt Nam Hải ở bên trong, có một tòa tường vân lượn lờ hải đảo xa xa đang nhìn, ở trên đảo có một tòa Phật quang lưu động cao ngất cao sơn, đúng là Quan Âm Bồ Tát Lạc Già Sơn. Ngưu phu nhân, ngươi xem. Đó chính là Quan Âm Lạc Già Sơn rồi. Mục Trường Sinh nhìn qua Lạc Già Sơn, ánh mắt chớp động, Thánh Anh ngay tại dưới đáy theo Quan Âm tu hành. Trong cái đó kia là cái gì tu hành, còn không phải nhốt con ta lúc này chịu khổ, đều do cái kia đáng đâm ngàn đao. Nghe nói như thế thiết phiến công chúa hốc mắt một hồng, nước mắt lại bất tranh khí chảy ra, lúc trước hắn lại để cho Thánh Anh đến trông giữ số núi lúc ta không cho, có thể hắn không phải nói muốn rèn luyện thoáng một phát Thánh Anh, còn nói có hắn tại không xảy ra chuyện gì. Hiện tại chẳng phải đã xảy ra chuyện. Hiện tại nói cái gì đều vô sự vô bổ rồi, huống hồ việc này đối với Thánh Anh mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Mục Trường Sinh nói, Thánh Anh trước kia trời sinh tính nghịch ngợm bất hảo, kinh này một khó, chắc hẳn ngày sau hội càng thêm thành thục hiểu chuyện, cũng sẽ càng nghe phu nhân lời của ngươi. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem cứu ra là tốt rồi. Thiết phiến công chúa nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, Thánh chủ, chúng ta lúc nào động thủ cứu Thánh Anh? Không đổi, thời điểm chưa tới. Bổn tọa mặc dù không sợ nàng Quan Âm, nhưng xông vào đến thăm yếu nhân cũng không phải là thượng sách. Mục Trường Sinh giơ lên tay, ánh mắt tĩnh mịch, Phật môn đám kia ra hỏa lòng dạ ác độc lắm, nếu đem Quan Âm ép, nàng rất có thể hội dùng Thánh Anh làm con tin uy hiếp bổn tọa, cho nên muốn cứu người còn phải chờ một cái không sơ hở tí nào cơ hội. Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh thuận thế hướng sau lưng Vân bên trên ngồi xuống, rồi sau đó đưa tay chỉ về phía trước, đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang trước người hình thành một mặt huyền quang kính. Rất nhanh trong kính hình ảnh lóe lên, tiêu xuất hiện trong thiên địa bay lên lông ngông tuyết rơi nhiều, còn có Đường Tăng, Vô Tướng, Tôn Ngộ Không mấy cái thân ảnh, lúc này bọn hắn đang muốn đạp vào kết băng thông thiên hà. Bọn họ là Thiết Phiến công chúa chứng kiến Tôn Ngộ Không mấy người về sau, chần chờ một chút hỏi. Bọn hắn tiểu là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi đi Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, cái kia là Đường Tăng, nghe nói ăn một khối thịt có thể trường sanh bất lão. Mục Trường Sinh cười nói, Thánh Anh tiểu là chảo cái kia Đường Tăng, muốn ăn thịt người ra thịt mới treo chọc đến Quan Âm. Hừ, nguyên lai là bọn hắn làm hại con ta. Thiết Phiến công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Cái này con bê hộ. Mục Trường Sinh trong nội tâm lắc đầu, lại nói, trông thấy cái kia con khỉ sao, năm đó Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương anh em kết nghĩa. Huynh đệ. Thiết Phiến công chúa cười lạnh nói, huynh đệ tiểu là lấy lớn hiếp nhỏ, không chú ý tình nghĩa huynh đệ khi dễ đại ca của hắn nhi tử sao. Như phu nhân, ngươi đã qua. Ngươi hộ tử sốt ruột ta hiểu, nhưng nhà của ngươi lão Như người nào ngươi không biết sao. Mục Trường Sinh nhìn thật sâu mắt Thiết Phiến công chúa, hừ, tiểu hắn năm đó làm những không kia trượng nghĩa sự tình, cái con khỉ này đánh chết hắn đều không quá phận. Ngươi cho rằng lần này hầu tử vì cái gì không dám không nhúc nhích con của ngươi, nói cho ngươi biết, đó là bởi vì hắn nghe nói Thánh Anh là bổn tọa cháu trai hắn mới không dám. Lão Ngưu, năm đó làm cái gì? Mục Trường Sinh, lại để cho Thiết Phiến công chúa thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chuyện này ngươi về sau nhìn thấy hắn chính mình hỏi một chút đi. Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi hỏi hắn năm đó vi phạm tình nghĩa huynh đệ đến tột cùng là ai, xem hắn có hay không mặt nói với các ngươi đi ra, ân. Đang khi nói chuyện, Mục Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía trong kính huyền quang. Chỉ thấy trong đó dị biến nổi bật, nguyên bản kết băng thông thiên hà bỗng nhiên toàn bộ băng liệt, rất nhanh lan tràn ra. Trong đó Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng mấy cái tranh thủ thời gian nhảy vào không trung, mà Vô Tướng có võ công tại thân thể linh xảo, tại mặt băng vỡ ra sau thi triển khinh công, tại vỡ vụn khối băng bên trên không ngừng mượn lực, hướng bên cạnh bờ mà đi, chỉ có Đường Tăng trốn tránh không kịp ngã tiến vào trong sông. A, có ý tứ. Nhìn xem thân nhẹ như yến Vô Tướng, Mục Trường Sinh nở nụ cười, thằng này võ công không có phí công luyện a. Hắn cũng biết trận này tuyết cùng thông thiên hà sở dĩ kết băng, kỳ thật đều là linh cảm đại vương khiến cho quỷ, tự là muốn dẫn Đường Tăng mắc lửa. Quả nhiên, Đường Tăng trúng chiêu, ngã vào trong sông sau bị lính tôm tướng của nhóm nắm đi. Mục Trường Sinh nhìn một bên lâm vào trầm mặc Thiết Phiến công chúa, trong nội tâm thở dài, lại nhìn về phía huyền quang kính. Chỉ thấy Đường Tăng bị trảo về sau, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới Sa Tăng lập tức đều nóng nảy, tất cả đều tụ tập đã đến Vô Tướng bên người thỉnh hắn quyết định. Tôn Ngộ Không dưới nước chiến lực đã bị hạn chế, vì vậy Vô Tướng phái Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai cái xuất chiến. Vì vậy lưỡng người hùng hổ xuống nước muốn Đường Tăng đi. Bất quá khí thế của bọn hắn tuy mạnh, nhưng kết quả cuối cùng cũng rất chắc tâm. Hôm nay hai người so về ban đầu ở thiên đỉnh thời điểm, công lực kém có thể nhiều lắm, kết quả hai người xuống nước sau liên thủ đều chỉ có thể cùng Linh Cảm Đại Vương đánh cho ngang tay. Hai người bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Chư Bát Giới cái này Đường Qua Nguyên Soái có mưu trí, trá bại đem Linh Cảm Đại Vương dẫn lên bờ bên cạnh, lại để cho Tôn Ngộ Không tới hỗ trợ. Chỉ là Linh Cảm con cá này đâu phạm tật xấu cùng Tôn Ngộ Không trái lại, trong nước bổn sự cùng công phu lợi hại, nhưng vừa lên bờ thì không được. Linh Cảm Đại Vương chỉ cùng Tôn Ngộ Không đấu ba cái hiệp đã bị hầu tử thu thập một trầu, không địch lại hắn tranh thủ thời gian thi triển độn pháp chạy trốn tới trong nước cũng không dám nữa thò đầu ra rồi. Rơi vào đường cùng, Vô Tướng vì vậy lại để cho Tôn Ngộ Không đến Nam Hải thỉnh xem âm. Chứng kiến cái này, Mục Trường Sinh đưa tay tản ra huyền quang kính, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt hắn đã thấy được chính mình, cái này tháo chạy thiên hầu nhị đệ đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hướng Lạc Già Sơn rơi xuống suy sụp. Đáng tiếc. Mục Trường Sinh lắc đầu, canh cá uống không được. Linh Cảm Đại Vương tại Thông Thiên Hà ăn hết không ít phụ cận thôn trang đồng nam đồng nữ, có thể cuối cùng đâu rồi, bị Quan Âm lông tóc không tổn hao gì dẫn theo trở về. Cái gì trừng phạt cũng không có đã bị. Phật môn từ bi cũng không gì hơn cái này, cho nên Mục Trường Sinh phía trước ý định đem Quan Âm dưỡng cái này đầu sủng vật cá làm ra hầm cách thủy xúc uống, nhưng bây giờ phải cứu Hồng Hải Nhi. Ngưu phu nhân, chuẩn bị một chút, nên động thủ cứu Thánh Anh rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phía Lạc Già Sơn, nói khẽ, việc này qua đi, bổ tọa về sau tiểu cùng các ngươi một nhà không có gì liên quan rồi. Hắn cùng với Ngưu Ma Vương một nhà đánh cho quan hệ cũng không nhiều. Hôm nay có thể tới cứu Hồng Hải Nhi hắn đã nhân từ nghĩa lấy hết. Bất quá lừa được Tôn Ngộ Không sự tình, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi, cho nên hiện tại tuyệt giao cũng có thể tránh cho ngày sau xấu hổ. Hưu. Tại Mục Trường Sinh lúc nói chuyện, một đóa tường vân trở để cái giỏ trúc Quan Âm cùng Tôn Ngộ Không hai cái theo Lạc Gia Sơn trong bay lên, rất nhanh hướng Thông Thiên Hà đi. Đi. Đại cái kia đóa tường vân đi xa chui vào phía chân trời biến mất, Mục Trường Sinh mang theo Thiết Phiến công chúa hai người kính hướng Lạc Gia Sơn bay đi. Người đến dừng lại. Đương bọn hắn xuất hiện tại Tử Trúc Lâm bên ngoài lúc, tám cái cầm trong tay trường thường kim giáp hộ pháp thần tướng theo hai bên loại ra, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Trên báo. A. Mấy cái thần tướng không biết Mục Trường Sinh, vì vậy một người trong đó mở miệng quát. Hô. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, cầm trong tay quạt ba tiêu Thiết Phiến công chúa tiểu vẻ mặt xương lạnh theo Mục Trường Sinh bên cạnh loại ra tiến lên. Vù vù vù. Nàng đưa tay tiểu là ba cây quạt xuống dưới. Chỉ một thoáng nơi đây một cỗ cực lớn gió lạnh lăng không sinh ra, cắt bay đá chạy một mảnh âm u, mà cái kia tám cái thần tướng càng là quái kêu hóa thành tám khỏa tinh tinh tại phía chân trời lóe lên biến mất. Một cái có thể đem người phiến ra 84.000 dặm. Mục Trường Sinh nhìn xem như tức giận lão hổ Thiết Phiến công chúa, trong nội tâm nói, cái này nếu ba phiến xuống dưới. Không biết cái này tám cái thần tướng được bao lâu mới có thể trở về. Hắn làm cho bị Thiết Phiến công chúa miễn phí. Đưa chàng nói đi là đi lữ hành tám cái thần tướng trong nội tâm mặc niệm 3 giây. Bất quá cái này quạt ba tiêu không hổ là tiên thiên pháp bảo, uy lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, cái này nếu đổi lại hắn tại không có phòng bị phía dưới, chỉ sợ cũng phải đến chàng nói đi là đi lữ hành. Phương nào yêu ma, lại dám xông vào Tử Trúc Lâm. Tại đây phát sinh động tĩnh quá lớn, rất nhanh kinh động đến Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong người. Nương theo một tiếng gầm lên, ba đạo thần quang theo Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong loại ra. Rơi xuống đất hóa thành một nữ hai nam ba bóng người, đúng là Mộc Trà, Long Nữ, còn có Hồng Hải Nhi. Thanh Anh. Thiết Phiến công chúa vừa mừng vừa sợ kêu lên. Vừa nhìn thấy Hồng Hải Nhi, nguyên bản mặt lạnh xương lạnh Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu, cũng tiểu phiến không nổi nữa. Mẹ. Hồng Hải Nhi cũng kinh ngạc kêu lên, hai mắt không khỏi đỏ lên. Hắn lúc này so về lúc trước trưởng lớn thêm không ít, bộ dáng cũng thành 15-16 tuổi xoái tiểu hỏa, trên bờ vai hất lên một bộ áo cà sa. Chỉ là hai cái trên cổ tay còn đeo hai cái vòng vàng. Cái gì, thiện tài đồng tử, ngươi nói nàng là mẹ ngươi. Mục cha kinh ngạc nói, nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, nói như vậy, nàng tiểu là Thiết Phiến công chúa rồi. Chỉ là hắn không có chú ý tới, lúc này bên cạnh hắn Long Nữ ánh mắt cũng tại Mục Trường Sinh trên người, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh Anh, mau tới đây lại để cho mẹ xem thật kỹ nhìn ngươi, hiện tại ngươi như thế nào như vậy gầy. Thiết Phiến công chúa kinh hỉ ngâm nói. Nhiều năm như vậy một mình ngươi ở bên ngoài chịu khổ rồi, ngươi yên tâm, về sau ta mẹ lưỡng cũng không phân biệt mở. Hồng Hải Nhi thần sắc hơi động, thấy hắn cũng rất muốn tiến lên, chỉ là hắn túi đầu nhìn trên tay hai cái vòng vàng về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Anh, đã lâu không gặp. Mục Trường Sinh lúc này cũng nhẹ nhàng dạo bước tiến lên, cao thấp đánh giá một mắt, nói, đúng vậy, trưởng thành. Càn khôn thúc thúc. Hồng Hải Nhi xoay chuyển ánh mắt phục tạp nói, cầu ngươi, dẫn ta mẹ ly khai tại đây. Muốn đi? Không có cửa đâu. Hôm nay không quản các ngươi là ai, tự tiện xông vào Lạc Già Sơn tiểu là trọng tội. Mục cha quát, thiện tài Long Nữ, thiện tài đồng tử, nhanh lên động thủ cầm xuống cái này hai cái yêu ma, chờ Bồ Tát trở lại rồi đi thêm định đoạn. Nói xong cười lạnh nhìn xem Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh cũng khỏe miệng cùng trong mắt mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem hắn. Bất quá chàng diện kế tiếp có chút xấu hổ chính là hắn lên tiếng về sau, bên cạnh hai người lại chậm chạp không có động tác, căn bản không điều hắn. Bá. Mục cha có chút xấu hổ hướng bên cạnh nhìn lại, liền gặp Hồng Hải Nhi mắt đỏ trừng mắt hắn, Long Nữ tắc thì ánh mắt cùng trong thần sắc mang theo sợ hãi nhìn xem Mục Trường Sinh. Động thủ. Mục Trường Sinh lông mày gảy nhẹ, đối với Mục cha cười nói, Huệ Ngạn hành giả đúng không? Đến a, bổn tọa bây giờ đang ở tại đây, muốn động thủ tiểu tranh thủ thời gian. Hắc, tiểu tử này thật đúng là trường tính tình rồi. Lần trước tiểu là bị hắn đánh cái bị dày vò, nuôi vài năm thương sau tốt rồi. Hiện tại rõ ràng lại đang trước mắt hắn nhảy đáp, xem ra là đánh được không đủ a. Người rốt cuộc là ai? Chứng kiến Long Nữ sợ hãi, Mục cha sắc mặt lập tức cũng thay đổi, hắn đã theo Long Nữ trên người sợ hãi, phát giác không đúng. Càn Khôn Thánh Chủ. Long Nữ rung giọng nói, hắn chính là cái một người độc chiến ba vị, không, là bốn vị Bồ Tát, một mùi lửa chôn vùi Linh Sơn 3.000 yết đế cùng 500 la hán chính là cái kia đại ma đầu. Ngoại trừ tự mình kinh nghiệm người bên ngoài. Chỉ sợ trên đời không có người so nàng rõ ràng hơn Tích Lôi Sơn xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng cũng là đã trải qua cái kia như luyện ngục giống như khủng bố một màn một trong số đó. Hỏa, khắp nơi đều là hỏa. Mạn thiên phi vũ, tựa như mặt trời giống như bá đạo nóng bỏng, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng, khắp nơi đều là khói đen cùng làm cho người buồn nôn mùi thối. Vô số chết đi La Hán, Tiết Đế thi thể bị cái loại này hỏa diễm đốt cháy đen, như mưa sao băng giống như từ phía trên bên trên rơi xuống dưới đi, trùng kích lấy tâm lý của nàng cùng thị giác, thành trong nội tâm nàng ác ngộng làm cho nàng lại cũng khó có thể quên. Mà tạo thành đây hết thể đầu sỏ gây nên, hôm nay cứ như vậy xuất hiện lần nữa tại trước mắt của nàng. Đáng sợ hơn chính là trên đời tất cả mọi người tại truyền càn khôn thánh chủ một người độc đấu tam đại Bồ Tát, thế nhưng mà chỉ có nàng biết rõ, về sau còn có một vị khổng tức đại minh vương Bồ Tát cũng tới. Cái gì, càn khôn? Thánh chủ? Mục cha đồng tử co rụt lại, hơi kém cắn đầu lưỡi. Lúc trước hắn bị thân công báo cái kia đạo sĩ thúi đánh thành trọng thương, trận này đại chiến phát sinh thời điểm hắn vẫn còn dưỡng thương, cố mà không có tham dự không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quan Âm Bồ Tát sau khi trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi rất lâu cũng không chịu nhiều lời, về sau hắn là theo long nữ trong miệng biết rõ chuyện đã xảy ra. Chỉ là trận chiến ấy tàn khốc cùng khủng bố lại để cho hắn cho dù nghe, cũng nghe hắn kinh tâm động phách sau lưng lạnh cả người rồi. Tứ đại Bồ Tát, 500 thượng tiên cảnh La Hán, 3000 chân tiên cảnh Nhất Đế, tại cường đại như vậy đội hình hạ cuối cùng ngoại trừ tứ đại Bồ Tát bên ngoài, chỉ sống sót không đến 5 người, thử hỏi ai nghe xong có thể tâm như mặt nước phẳng lặng hào không dao động. Thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu rõ ràng to gan lớn mật như vậy, hôm nay rõ ràng dám xông đã đến Lạc Già Sơn, đây quả thực là Quan Âm tọa trấn Nam Hải Lạc Già Sơn đến nay, căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra. Có thể hay không có thể chuyện đã xảy ra hôm nay cứ như vậy tại trước mắt của hắn đã xảy ra. Mục cha cảm giác mình bắp chân bắt đầu có chút chuột rút rồi. Phế vật. Chứng kiến hai chân có chút run lên mục cha, Mục Trường Sinh khẽ nói, quay đầu đối với Hồng Hải Nhi nói, Thánh Anh, tới. Càn Khôn thúc thúc, van ngươi, dẫn ta mẹ đi nhanh lên A. Hồng Hải Nhi giơ hai tay lên lộ ra vòng vàng, lắc đầu chát chát âm thanh nói, ta bị Quan Âm dùng cái này quỷ thứ đồ vật khống chế được rồi, các ngươi cứu không được của ta, đi nhanh đi, bằng không thì không còn kịp rồi. Tới. Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén vô cùng chằm chằm vào Hồng Hải Nhi, hồi phục cũng chỉ có hai chữ. Chỉ là trong lời nói tràn đầy không dung đưa hay không bá đạo, lúc nói chuyện, trên người của hắn cũng rất giống xuất hiện một cỗ nhìn không thấy khí thế cường đại. Tất cả mọi người bị một tiếng này lại càng hoảng sợ. Hồng Hải Nhi cũng là ngẩn ngơ, về sau ngoan ngoãn cất bước đi tới Mục Trường Sinh trước mặt. Cứ như vậy không tin ngươi Càn Khôn thúc thúc sao? Mục Trường Sinh trợn mắt nói xong thỏ tay nắm lên Hồng Hải Nhi tay. Ánh mắt hướng về Hồng Hải Nhi trên cổ tay hai cái vòng vàng. Chương 848, kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ. Kim cô sao? Nhìn xem Hồng Hải Nhi trên cổ tay hai cái vòng vàng, Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, nghĩ tới cái này vòng vàng lai lịch. Lúc trước Tây Du không bắt đầu trước, Quan Âm phụng chỉ bên trên Trường An tìm lấy kinh người lúc, Như Lai từng giao cho Quan Âm kim, nhanh, cấm ba cái cô nhi, còn có tam thiên phân biệt đối ứng chú văn, muốn nàng thu phục mấy cái cường đại yêu ma cho lấy kinh người làm đồ đệ. Trong đó siết chặt Tôn Ngộ Không đeo, cấm cô chụp vào Sư Đà Vương, sau bị hắn vì để người hậu hoạn hủy diệt rồi. Thứ ba cái kim cô thì tại nguyên lai Tây Du ở bên trong, bị Quan Âm biến làm năm cái vòng vàng nhi bao lấy Hồng Hải Nhi cái cổ, hai tay hai chân bên trên, dùng để đã thu phục được Hồng Hải Nhi. Xoẹt xẹt. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, giơ lên trưởng hóa đao mở ra Hồng Hải Nhi trên lồng ngực áo cà sa, quả nhiên chỉ thấy trên cổ của hắn phủ lấy một cái sáng loáng đại kim vòng. Thoạt nhìn tựa như cái kim cái vòng. Thánh Anh, trên người của ngươi những vòng vàng này là cái gì? Thiết phiến công chúa sốt ruột xông lên, xem xét lấy Hồng Hải Nhi trên cổ cùng trên cổ tay vòng vàng, vội la lên, mẹ nhớ rõ ngươi năm đó ly khai ra thời điểm, trên người không có những vật này. Hồng Hải Nhi muốn nói lại thôi, thần sắc có chút ảm đạm cùng không đành lòng, cuối cùng chỉ là yên lặng lắc đầu, không có cái gì nói. Đúng vậy, hiểu chuyện rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu khích lệ nói. Nhìn ra được Hồng Hải Nhi không chịu nói nguyên nhân, chỉ là không muốn làm cho thiết phiến công chúa lo lắng mà thôi. Thánh Anh, ngươi nói chuyện A. Chứng kiến Hồng Hải Nhi không nói một lời, thiết phiến công chúa thần sắc lo lắng khẩn trương nói, nhìn thấy mẹ ngươi như thế nào không nói câu nào đâu rồi, ngươi muốn gấp chết mẹ A. Như vậy vòng vàng Nhi. Mục Trường Sinh túi đầu mắt nhìn Hồng Hải Nhi hai chân của ngươi trên cổ tay cũng có hai cái A. Hồng Hải Nhi hay là ảm đạm nhẹ gật đầu. Nói chuyện. Mục Trường Sinh mở trừng hai mắt, quắc, bằng không trường miệng đang làm gì, bài trí sao? Vâng. Hồng Hải Nhi bị một tiếng này lại càng hoảng sợ, vì vậy thành thành thật thật nói, đây là Bồ Tát dùng để thu hàng ta, để cho ta cải tà quy chính pháp khí. Hừ, cái gì pháp khí, tại bổn tọa trong mắt bất quá tiểu là mấy cái phá hoàn nhi mà thôi. Mục Trường Sinh khinh thường nói, tới, xem thúc thúc cho ngươi cởi xuống còn tự do của ngươi, về sau ngươi tiểu với ngươi mẹ đi về nhà a. Thật sự. Hồng Hài Nhi thần sắc khẽ động lộ ra kinh hỉ, thế nhưng mà lại lắc đầu, không có tác dụng đâu, càn khôn thúc thúc, những vòng vàng này ngay cả ta tam muội chân hỏa đều không thể làm gì. Nói láo. Mục Trường Sinh mắng, dám nói ngươi càn khôn thúc thúc vô dụng. Nói xong sau lưng ngũ sắc thần quang vọt lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi phía trước một soát, từ trên xuống dưới tại Hồng Hài Nhi trên người đảo qua. Ân. Đưa mọi người mới kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Mục Trường Sinh sau lưng năm đạo quang mang như khổng tức thu bình giống như khép lại biến mất. Thánh Anh, ngươi xem đây là cái gì? Về sau Mục Trường Sinh cười nói, nói xong tay phải về phía trước duỗi ra, liền gặp năm cái vòng vàng lúc này đều tại trong tay của hắn. Vòng vàng. Mọi người tất cả đều khẽ giật mình. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian đưa tay nhìn, chỉ thấy hai cái trên cổ tay giống tuyết, bộ đồ ở phía trên hai cái vòng vàng sớm đã không có bóng dáng. Hắn xa hơn trên ngực vừa sờ, cũng không có kim cái vòng, túi đầu nhắc tới ống quần nhìn lại chỉ thấy cổ chân bên trên cũng không thấy rồi. Không có, thật sự không có. Hồng Hài Nhi đối với thiết phiến công chúa vui mừng nói, mẹ, vậy cũng ác quỷ vòng tròn luẩn quần không có. Vâng, không có, không có, về nhà, Thánh Anh, chúng ta về nhà, về sau không bao giờ nữa phải ly khai mẹ rồi. Hai mẹ con đống nhiên ôm nhau mà khóc. Long nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy như vậy một màn Huệ Ngạn thần sắc sốt ruột, thấp giọng hỏi, Bồ Tát đã từng nói qua, thiện tài đồng tử liên quan đến Linh Sơn một cái kế hoạch mấu chốt, tuyệt đối không dung có mất đích. A, Mục Trường Sinh hình như có sở giác, ánh mắt hướng một cha trên người rơi đến, Huệ Ngạn hành giả, bổn tọa ở bên cạnh đợi ngươi đã lâu như vậy, ngươi lại chậm chạp không ra tay, đây là xem thường bổn tọa sao? Cái kia bổn tọa tới tốt rồi. Bành. Đang khi nói chuyện lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ thiêu đốt liệt diễm. Trong nháy mắt liền đem 5 cái vòng vàng đốt thành một đoàn bạch khí cùng một đạo linh quang, bị hắn trong nháy mắt toàn bộ xua tán, về sau hướng Huệ Ngạn cùng Long Nữ đi đến. Tốt! Lợi hại! Hồng Hài Nhi kinh ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh, càn khôn thúc thúc, ngươi đây là... Cái gì hỏa? Nói thật, Quan Âm Kim Cô xác thực đưa hắn tra tấn không nhẹ, hắn bị bắt chặt về sau, vừa mới bắt đầu bao giờ cũng không muốn lấy hủy hoại vòng vàng chạy trốn, thế nhưng mà dù là hắn xử xuất tất cả vô liếng. Dù là đắc ý nhất tam muội chân hỏa đều không gây thương tổn cái này nằm cái vòng vàng mảy may, cuối cùng hắn cũng liền buông tha rồi. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới cái này nằm cái hắn không gây thương tổn mảy may, làm phức tạp tra tấn hắn gần một năm vòng vàng, không chỉ có bị Mục Trường Sinh tùy tiện tiểu lấy mất, tức thì bị Mục Trường Sinh một đoàn hỏa tiểu thiêu hủy rồi. Đúng vậy, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi đúng là Mục Trường Sinh cái kia đoàn hỏa. Trước kia hắn tự xưng là tại Hỏa Diệm Sơn trong mượn nhờ lục đinh thần hỏa. Luyện thành tam muội chân hỏa lợi hại vô cùng, cố không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Có thể hôm nay thấy Mục Trường Sinh cái này đoàn chỉ xuất hiện một cái trước mắt, có thể nhiệt độ cùng uy lực tại hắn tam muội chân hỏa trăm ngàn lần phía trên hỏa diễm, hắn mới biết được quá khứ đích mình rốt cuộc có nhiều cuồng vọng, nhiều buồn cười. Ha ha, thời điểm không còn sớm, Ngưu phu nhân, mang Thánh Anh đi thôi. Mục Trường Sinh cười cười, không có trả lời Hồng Hài Nhi, chỉ là ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn lên thiên không, Quan Âm cũng mau trở lại rồi. Nhìn qua ngươi nhớ rõ bổn tọa khuyên bảo. Dạ dạ là. Nghe nói như thế thiết phiến công chúa phương mới tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian lôi kéo Hồng Hài Nhi tự đi, hóa thành hai đạo hồng quang phi thiên mà lên. Thiện tài đồng tử chạy đâu, không hảo hảo trông coi Lạc Già Sơn, ngươi muốn hướng chạy đi đâu. Có thể chờ hai người vừa mới bay lên, một đạo hét lớn tiểu ở phương xa vang lên. Lại là Quan Âm mang theo một cái trang một đầu cá vàng giỏ trúc tự phía đông bắc mà đến, vừa hay nhìn thấy phải đi Hồng Hài Nhi lúc, phát ra thanh âm. Không tốt, là Quan Âm Bồ Tát trở lại rồi. Thiết phiến công chúa hai mẹ con sắc mặt đại biến, Hồng Hài Nhi đưa tay sức hỏa tiêm thương nơi tay, thiết phiến công chúa tắc thì khẩn trương đem Hồng Hài Nhi hộ tại sau lưng. Ông, một cái ngọc tịnh bình tự Quan Âm thiên linh phía trên bay lên, thả ra chiếu rọi trời quang lập loè bạch quang, như là một khỏa màu trắng tiêu dương, miệng bình hướng xuống phát ra thần uy nhắm ngay thiết phiến công chúa mẫu tử hai người. Không tốt, mẹ, ta không nhúc nhích được rồi. Hồng Hài Nhi đang muốn động thủ. Đồng nhiên thần sắc lộ ra lo lắng, bị Ngọc Tịnh Bình thần quang tập trung về sau, hắn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Thánh Anh, mẹ cũng không nhúc nhích được rồi. Thiết phiến công chúa vừa sợ vừa vội, muốn dùng chính mình quạt ba tiêu lúc, nàng phát hiện mình cũng không có thể động. Hai người trên mặt lộ ra thật sâu không cam lòng, mắt thấy đã đào thoát đang nhìn rồi, lại không nghĩ rằng Quan Âm trở lại nhanh như vậy, nhúc nhích không được hai người chỉ có thể nhìn Quan Âm không ngừng hướng bọn hắn tiếp cận. Trở lại rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Cười nói, so bổn tọa mong muốn hơi sớm, bất quá đã không có quan hệ rồi. Vâng, trong cơ thể hắn pháp lực bành trướng, tựa như một mảnh mênh mông biển lớn, vận chuyển lúc như sóng biển ngập trời, nương theo hắn đưa tay một trường đánh ra, một đạo sáng lạn thần quang xông lên trời thẳng lên, vang một tiếng liền đem Ngọc Tịnh Bình đánh chính là trở mình bay ra ngoài. Đã không có Ngọc Tịnh Bình giam cầm về sau, Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi mẫu tử lập tức khôi phục hành động năng lực. Càn Khôn thúc thúc. Hồng Hải Nhi kinh hỉ nhìn về phía dưới Tử Trúc Lâm Mục Trường Sinh. Càn Khôn thánh chủ. Pháp bảo bị đánh bay sau Quan Âm vừa sợ vừa giận, thu hồi Ngọc Tịnh Bình sau cúi đầu xem xét, lập tức nguyên bản cao nhã đoan trang không hề, trở nên nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy sát khí. Thánh anh, các ngươi đi trước. Mục Trường Sinh nhìn xem Quan Âm, đối với Hồng Hải Nhi nói, hôm nay bổn tọa lúc này, xem ai dám ngăn cản. Ân. Hồng Hải Nhi điểm một chút, cùng Thiết Phiến công chúa hóa hồng quang lần nữa rời đi. Không cho phép đi. Quan Âm kêu to uống ở Hồng Hải Nhi, đối với Mục Trường Sinh lạnh giọng nói, Càn Khôn thánh chủ, ta Linh Sơn vốn muốn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, có thể ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới ta Lạc Già Sơn để cho chạy của ta môn nhân, là lấn ta Linh Sơn không người sao? Nhìn cái gì, còn không đi, dừng lại xem náo nhiệt sao? Mục Trường Sinh mặt lạnh lấy nói, không đi vậy dứt khoát cũng đừng đi rồi, hai mẹ con nhà ngươi về sau ở đây à. Chứng kiến bị Quan Âm ở phía sau hô một tiếng về sau, Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi thật sự dừng lại rồi, Mục Trường Sinh trong nội tâm cái kia khi à. Người ta gọi các ngươi ngừng các ngươi tiểu ngừng, các ngươi thế nào tiểu như vậy thật sự đâu rồi. Cái này Quan Âm rõ ràng là tại mặt ngoài kéo dài thời gian âm thầm hâu người đến hỗ trợ, mình cũng chuẩn bị hơi chút náo thoáng một phát sau tiểu tránh người, có thể đụng với loại này đồng đội. A a nha. Bị Mục Trường Sinh như vậy không khách khí mắng về sau, hai mẹ con mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lần này dung thân hóa lưỡng đạo lưu quang đi. Mục Trường Sinh. Loại này đồng đội hắn thật sự phục rồi, đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu tâm mệt mỏi. Càn Khôn thánh chủ. Quan Âm nhìn xem đi xa Hồng Hải Nhi hai mẹ con, khí nổi trận lôi đình, muốn đuổi theo hay bởi vì Mục Trường Sinh tại mà không dám truy, cắn răng nói, ngươi biết ngươi hôm nay đã làm nên trò gì sao? Chẳng phải hư mất các ngươi Phật môn đối phó ta yêu ma giới một cái kế hoạch sao? Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi. Quan Âm trên mặt vẻ giận dữ chuyển hóa làm kinh hãi, việc này ngươi là làm sao mà biết được? Theo Mục Trường Sinh hời hợt một câu ở bên trong, nàng đã biết rõ Mục Trường Sinh đã rõ ràng bọn hắn theo Hồng Hải Nhi thân nhúng tay vào, bắt hàng phục như ma vương cái này yêu ma giới đại nhân vật kế hoạch. Hừ, Quan Âm, các ngươi dùng vi kế hoạch của các ngươi thật sự không chê vào đâu được ấy ư, nói cho ngươi biết, việc này sớm được một ít ta yêu ma giới lao tiền bối hiểu rõ rồi. Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa khuyên các ngươi Phật môn đừng khinh người quá đáng rồi, ta yêu ma giới còn có một chút lao tiền bối đâu rồi, bằng không thì ta yêu ma giới không thiếu cùng các ngươi Linh Sơn Ngọc Thạch câu phần lực lượng. Từ khi không lâu thấy côn bằng vị này yêu ma giới đại lao, Mục Trường Sinh tiểu đoán ra yêu ma giới cũng có một chút không dậy nổi lão quái vật tồn tại, về phần có nào ngoại trừ côn bằng bên ngoài hắn cũng không rõ ràng rồi. Mà hắn cùng với Phật môn lực lượng còn có chút kém cách xa, cho nên về sau cùng Phật môn xung đột, có lẽ hắn có thể thử xem. Kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, hữu ý vô ý buộc lộ ra sau lưng mình có người, lại để cho Phật môn cùng Linh Sơn kiêng kỵ thoáng một phát, không dám đơn giản đối với tự mình ra tay. Có thể hắn không biết là, bởi vì hắn lần trước Thái Dương chân hỏa, cũng đã lại để cho Như Lai cùng Linh Sơn đối với hắn vô cùng kiêng kỵ rồi. Về phần đối phó Ngưu Ma Vương kế hoạch, xem qua Tây Du ký người cũng biết bọn hắn trước bắt người nhi tử, sau liền đánh mang bắt người ra lao cha, tiểu này một ít xáo lộ còn không biết xấu hổ lại để cho hắn đoán. Lao tiền bối. Lời vừa nói ra quả nhiên không xuất ra Mục Trường Sinh sở liệu, Quan Âm sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt lưu chuyển bất định, túi đầu trầm ngâm. Nàng bắt đầu muốn Mục Trường Sinh trong miệng cái gọi là lao tiền bối, rốt cuộc là yêu ma giới nào lao quái vật rồi, nhưng mặc kệ nhúng tay chính là ai, nhưng có thể nghĩ đến chính là việc này đã bắt đầu trở nên khó giải quyết rồi. Ân. Tại Quan Âm trầm ngâm thời điểm, Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không khỏi rơi xuống Quan Âm trong tay để trong giỏ trúc, cái kia vị dung đùi đắc y màu mỡ cá vàng bên trên. Chương 849, ta sợ tiểu tử ngươi bị người đánh chết. Cái này tuy là một đầu cá vàng, nhưng lại sinh thập phần to mọng, chừng một thước có thừa, hình thể so với bình thường cá chép còn lớn hơn, toàn thân vàng óng ánh loẹ loẹ sáng lên, quanh thân lưu động lấy thập phần nồng đậm tiên linh chi khí, đều hóa thành màu trắng sương mù. Cái này đầu cá chết, dưỡng rất mập a. Mục Trường Sinh nhìn qua cá vàng nhẹ giọng tự nói, bởi vậy có thể thấy được ở nhân gian đã ăn bao nhiêu đồng nam đồng nữ, hừ hừ, gặp ta hôm nay coi như người không may. Quan Âm, xem chiêu. Tại Quan Âm trầm ngâm thời điểm, Mục Trường Sinh ngang nhiên hô to ra tay, đỉnh đầu thiên linh phía trên một phương phát ra thiên lam thần quang bảo ấn lao ra, chiếu đầu tiểu chạy Quan Âm đỉnh đầu mà đi. Phiên thiên ấn. Chứng kiến thần ấn sau Quan Âm dọa một thân mồ hôi lạnh, phong thần lúc nàng hay là thập nhị kim tiên, mà vật ấy là thập nhị kim tiên đứng đầu, sư huynh của nàng Quảng Thành Tử giữ nhà pháp bảo, uy lực vô cùng lớn, thế ra sau chuyên đánh người đầu, từ trước đến nay đều là một kích chí mạng. Cái này bảo bối lợi hại cùng hung danh không cần phải nhiều lời, trong nội tâm nàng là lại tin tưởng bất quá rồi. Vâng! Phiên thiên ấn tốc độ kinh người, hóa thành một đạo thiên lam chùm tia sáng, hưu một tiếng xẹt qua thiên cung, trong nháy mắt liền đi tới Quan Âm đỉnh đầu, đón gió chướng làm một tòa núi nhỏ, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng, hướng phía Quan Âm ầm ầm rơi đập. Đối mặt Mục Trường Sinh đối thủ như vậy, còn lại là phiên thiên ấn cái này hung danh hiển hách chí bảo trước, kinh hãi qua đi Quan Âm cũng không dám kéo đại. Nam mô. Quan Âm trái tay mang theo cá cái giỏ, tay phải rất nhanh nặn ra một cái pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân ba phóng xuất ra lập loè Phật quang, chiếu rọi tại đây phiến thiên địa gian. Trong hư không vang lên dạy đặc chư Phật tụng kinh phạm âm, một mặt mũi hiền lành, trăm trượng lớn nhỏ, tựa như hoàng kim đúc kim loại mà thành thiên thủ thiên nhãn Quan Âm pháp tướng tại sau lưng nàng hiện hiện. Cùng lúc đó, như ngọn núi phiên thiên ấn ầm ầm rơi xuống. Lui. Quan Âm ngửa đầu hét lớn, tay phải pháp ấn một ngón tay phía trên, chỉ nghe ầm ầm thanh âm, thiên thủ thiên nhãn Quan Âm pháp tướng ngàn cánh tay cùng động, phát ra Phật quang đón nhận rơi xuống phiên thiên ấn. Ầm ầm. Theo một đạo âm thanh rung trời đấy, vang tận mây xanh nổ mạnh, một đoàn chói mắt đến mức tận cùng, làm cho thần ma cũng khó khăn dùng dương mắt nhìn thẳng ánh sáng bộc phát, còn có một cỗ cực lớn như biển gầm giống như chấn động mang tất cả bát phương, hướng phương xa chấn động. Rầm rầm rầm. Chấn động chỗ qua đấy, bầu trời dày đặc tầng mây bị trong nháy mắt tách ra thất linh bát lạc, phía dưới mênh mông Nam Hải rời sông lấp biển, bị cái này lực lượng cường đại nhất lên trăm trượng phong ba sóng biển, 10 cái cực lớn thủy long quyển xuất hiện, gầm thét bay thẳng đến chân trời. Nam Hải ở bên trong, Quan Âm đảo nhỏ cũng bắt đầu lay động, ở trên đảo thánh khiết Phật quang lúc gần lúc diệt, như là một chiếc trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tiếp theo trong nháy mắt sẽ dập tắt. Phanh. Trên bầu trời, một cái cự đại màu vàng thân ảnh bị từ phía trên bên trên đánh rớt, trùng trùng điệp điệp nện vào dưới đáy nam trong nước. Đợi cho cái kia quang mang chói mắt yếu bớt, Lạc Già Sơn bên trên Mộc Cha cùng Long Nữ mới buông xuống ngăn tại con mắt trước cánh tay. Đây là Lạc Già Sơn sao? Chỉ là vừa nhấc mắt, hai người đã bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mắt biến thành màu đen. Chỉ thấy lúc này đảo nhỏ nghiêng tại trên biển, vẫn còn thời gian dần qua hướng phía dưới chìm. Lạc Già Sơn bên trên một mảnh đống bừa bộn, hết thể hủy hết, có cây đủ eo bẻ gãy, có bị trừ tận gốc ra, nguyên lai Quan Âm Bồ Tát yêu thích nhất Tử Trúc Lâm, lúc này cũng ngã trái ngã phải. Bồ Tát đâu rồi? Cái kia ma đầu đâu rồi? Thế nhưng mà lập tức hai người phát hiện bầu trời giống tuyết, lại không thấy Quan Âm Bồ Tát thân ảnh, cũng không có Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu bóng dáng. Ngang! Long nữ rất nhanh trở về thần đến, dung thân hóa thành một đầu màu vàng cự long, dung đùi đắc ý nhảy vào nam trong nước. Dùng cực lớn thân thể cuốn chặt lấy muốn chìm vào trên biển hải đảo, một chút ra bên ngoài kéo về. Vâng! Đông nhiên mặt biển vọt lên một cái hơn 10 trượng cao của nước, đón lấy một cái tóc thai bù xù, khỏe miệng mang theo vết máu chật vật bóng người, theo cột nước sông lên ra. Bồ Tát! Kéo hải đảo Kim Long kinh hãi, há miệng phát ra khẩn trương thanh âm, ngài không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Quan Âm mặt đen lên giơ tay lên nói, lại âm trầm mắt nhìn thiên không, cái kia ma đầu đâu rồi? Đệ tử không biết. Long nữ thấp giọng nói, vừa rồi buộc phát hào quang quá mức cường đại, các đệ tử căn bản khó có thể nhìn thẳng, chờ có thể nhìn rõ ràng lúc, cái kia ma đầu cũng đã không thấy tăm hơi. Đây là... Đương Quan Âm túi đầu ánh mắt đảo qua chính mình hải đảo lúc, hơi kém khí muốn sạc khí. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thế nhưng mà trong mắt còn gặp nạn dùng ngăn chặn hận sắc xuất hiện, Càn Khôn Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ. Quan Âm vốn là nghiến răng nghiến lợi, về sau ngửa mặt lên trời phát ra khàn cả giọng gào thét. Một đôi thon dài không rảnh bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, thân thể đều đang run rẩy. Lúc này Nam Hải dưới đáy, Mục Trường Sinh đang tại trong nước biển rất nhanh ghé qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắc. Đương trên biển Quan Âm phát ra gần như khàn giọng gào thét về sau, hắn bỗng nhiên không có phúc hậu nở nụ cười. Quan Âm sư tỷ, ngươi chờ a, sư đệ hai ngày nữa sẽ tới khí ngươi, không phải, nhìn ngươi. Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, đến ở hiện tại nha, sư đệ còn có việc nhi muốn bệ bộn. Tìm được ngươi rồi. Đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước một đầu dài một thước cá vàng đang tại rung đùi đắc ý, bối rối đi phía trước chạy thủ mạng. Ha ha, thứ tốt đã đến. Mục Trường Sinh cười một tiếng dài, túi đầu nhìn về phía tay phải của mình, khỏe miệng nít lên, Trung Linh, cho ngươi xem cái thú vị, như thế nào đây. Con cá này vốn bị Quan Âm để tại tay trái cá trong rổ, chỉ là vừa mới Quan Âm cùng pháp tướng bị chính mình một phiên thiên ấn chụp tiến vào hải lý. Con cá này vào nước chẳng phải cùng thả hổ về rừng đồng dạng. Hơn nữa Quan Âm vội vàng đối phó nàng, dĩ nhiên là chẳng quan tâm cái này đầu âu yếm sủng vật cá. Cái gì thú vị? Vốn lười biếng Trung Linh nghe được thú vị, thoáng cái đã đến hào hứng. Điện. Cá. Mục Trường Sinh cười nói, lúc nói chuyện tay phải mạnh mà phóng thích đại lượng lôi điện, trong nháy mắt bộc phát, tiểu vượt qua phía trước cái kia cá vàng. Đón lấy chỉ thấy phía trước cái kia cá vàng một hồi run rẩy, trong miệng lung tung kêu vài tiếng về sau, tiểu trận trắng mắt lộ ra cái bụng hướng trên biển thổi đi rồi. Soạt. Về sau Mục Trường Sinh đưa tay hư chảo, lòng bàn tay hình thành một cái vòng xoáy, cái kia mắt trận trắng cá vàng cũng đã bị hắn chảo trong tay. Chết rồi hả? Trung Linh hỏi. Không có, điện ngất đi thôi, ta nắm giữ lấy đúng mực đâu rồi, ta cũng không có ăn cá chết thói quen. Mục Trường Sinh nhìn xem cá, cười nói, ngươi xem thằng này trên người cho mập, có thể thấy được nó đã ăn bao nhiêu hải tử, Quan Âm không nỡ, bổn tọa hôm nay tiểu siêu độ nó. Ừ ngực bị bò. Tại Mục Trường Sinh lúc nói chuyện, đông nhiên sâu dưới biển một ít cá, tôm, cua đều trợn trắng mắt, theo chung quanh hắn phun bọt biển hướng trên biển nhẹ nhàng. Ách! Mục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, giống như không nghĩ qua là, điện nhiều hơn. Đừng nhìn đây chỉ là đầu cá vàng, nhưng thế nhưng mà thật thượng tiên cảnh yêu vương cấp, muốn điện ở nó. Mục Trường Sinh phóng thích lôi điện chi lực tuy nói không phải hắn mạnh nhất trình độ, nhưng tuyệt đối cũng không yếu, nhất là hắn hôm nay cương ngũ lôi pháp đã từng còn dung hợp qua thiên kiếp chi lực sau. Ha ha ha, thú vị, ngươi cá điện, ta đây sẽ tới cái chân cá. Trung Linh lại cười to nói, dung hợp hỗn độn chung theo Mục Trường Sinh tam hoa bên trên bay ra, đông một tiếng tại đáy biển lung lầy thoáng một phát. Đã xong. Mục Trường Sinh thỏ tay vừa muốn ngăn cản, thế nhưng mà không còn kịp rồi. Nhìn xem một vòng chậm gì gì khuyết tán mà ra chấn động, Mục Trường Sinh trong nội tâm vi Nam Hải mặc niệm thoáng một phát. Chê cười, hỗn độn chung ai dám bỏ qua. Đừng nhìn hắn phóng thích lôi điện cực kỳ phong cách cùng xuất khí, có thể dù là hắn lôi điện bật hết hỏa lực, chỉ sợ cũng so ra kém cái này hỗn độn chung cái này nhoáng một cái. Ầm ầm. Quả nhiên, theo cái này vòng chấn động tản mát ra đi, vừa bình tĩnh trở lại Nam Hải lập tức lại sôi trào lên, rời sông lấp biển trình độ rất có đuổi kịp và vượt qua vừa rồi xu thế. Lạc Gia Sơn. Phúc. Theo cái này vòng chấn động khuyết tán đến mặt biển, hóa thân cự long long nữ tại chỗ phun ra long huyết, rơi xuống tràng huyết vũ. Giang rắc. Nguyên bản cũng bị nàng kéo chính hải đảo, lúc này trực tiếp giang rắc một tiếng, chia 5 xẻ 7. Nhìn mình chia 5 xẻ 7 đảo nhỏ, Quan Âm thoáng cái tiểu trên không trung động. Mấy ngoài trăm dặm, Nam Hải đáy biển. Ầm ầm. Theo một vòng chấn động khuyết tán mà đến, một tòa tại đáy biển tráng lệ thủy tinh cung ầm ầm sụp đổ, đè chết, đập chết trong đó thủy tộc vô số. Là ai? Ăn hết tim gấu gan báo, dám đến bổn vương trên địa bàn. Khục khục, nháo sự. Đông nhiên sụp đổ phế tích dưới đáy, phát ra một tiếng hổn hển thanh âm, còn có một đầu hai mắt phóng hỏa lão long phóng lên trời. Trung Linh, hay là ngươi lợi hại, ta chỉ là đánh nhau, ngươi trực tiếp nhà bơn. Mục Trường Sinh tại đáy nước hai mắt sáng lên, cách dùng mắt thấy vỡ thành khối Lạc Già Sơn, còn có Nam Hải Long Vương sụp đổ thủy tinh cung, thập phần im lặng nói. Chính mình ra tay tuy nặng, nhưng cũng chỉ là đánh người mà thôi, không nghĩ tới Trung Linh thằng này trực tiếp đem người ra cho cường hủy đi. Nói mỏ, ta theo chân bọn họ một không có thủ hai không có toán, hủy đi nhà bọn họ làm gì vậy, ta chỉ là thay bọn hắn kiểm tra thoáng một phát phòng ốc của bọn hắn cùng địa bàn rắn chắc không rắn chắc mà thôi. Trung Linh ánh mắt trốn tránh, có chút trột dạ nói, đúng, chỉ là kiểm tra thoáng một phát rắn chắc không rắn chắc, muốn trách chỉ có thể trách địa bàn của bọn hắn quá dọn, không thể trách ta. Ta là hảo tâm. Nói xong mình cũng mặt đỏ lên, tiến vào hỗn độn chung về tới hắn tam hoa phía trên. Không biết xấu hổ. Mục Trường Sinh tỏ vẻ khinh bỉ, nói xong thở dài, lại phải mệnh sức thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cái này sóng ra mặc dù là Trung Linh thằng này hủy đi, nhưng hắn dùng đầu ngón chân thậm chí nghĩ đạt được, Quan Âm cuối cùng sẽ đem khoản này sổ sách nhớ trên đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh tiểu một hồi đau răng, Trung Linh thằng này ngoại trừ mãi manh, còn có gặp rắc rối lại để cho chính mình vác nổi bên ngoài. Còn có cái gì dùng? Chúng ta không là bằng hữu sao? Trung Linh lẽ thẳng khí hùng, bạn tốt muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Ngươi làm cái rắm, mỗi lần một làm ra sự tình, ngươi tiểu nói cái gì ngươi không thể bạo lộ á, sẽ để cho ta rất nguy hiểm á, dù sao đánh rắm một đồng lớn. Mục Trường Sinh bĩu môi nói, có thể lần đó có việc là ngươi ra mặt cho ta dọn dẹp, dù là ngươi lại để cho ta kiến thức một hồi, tiểu một hồi ngươi hỗn độn trùng chính thức lực lượng, thế ra một lần hỗn độn trùng trang một hồi người thì thế nào? Ta sợ không có ta tại bên người về sau. Trung Linh ngay thẳng nói, tiểu tử ngươi sẽ bị người đánh chết. Chương 850, Lưu Ngạn Xương xuất hiện. Lấy cớ, đều là lấy cớ. Một đạo kim quang tựa như một chi mũi tên, phốc đống nhiên một tiếng lao ra mở mịt khôn cùng Nam Hải, phá không hướng bắc mà đi, trong đó truyền đến Mục Trường Sinh tức giận bất bình bất mãn âm thanh. Mục tiểu tử, ngươi bây giờ đi đâu? Trung Linh hì hì cười nói. Bắc Câu Lô Châu. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta đem bản đảo trước mang đến Bắc Câu Lô Châu cho Ngọc Nhi nếm thử, cá vàng ta trước hết để cho nó nhiều nhảy đáp vài ngày, thằng này đại bổ, hai ngày nữa ta lại để cho Ngọc Nhi hầm cách thủy thành suốt cho tiểu thiền đưa đi. Hai thứ này đều là trên đời khó cầu thứ tốt, một cái tiên chân thượng phẩm bản đảo, một cái yêu vương thịt. Bất quá như vậy tiễn đưa cũng là Mục Trường Sinh hoa thêm vài phần tâm tư, dù sao Dương Thiền nói như thế nào cũng là thần tiên, thiên đình hội bản đảo cũng từng thăm ra, bản đảo thứ này cũng tiểu đã ăn rồi, ngược lại là Ngọc Diện công chúa, một cái nho nhỏ yêu tộc nào có cái gì cơ hội ăn bản đảo. Hắc, cân nhắc còn rất chu toàn. Trung Linh hì hì cười nói, hiển nhiên cũng minh bạch Mục Trường Sinh như vậy tiễn đưa dụng ý. Xoẹt. Đống nhiên kim quang phút chốc dừng lại, Mục Trường Sinh hiện ra thân đến. Hắc ngao sao? Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại là có người thông qua hắn Ngọc Phù tại liên hệ hắn. Cái gì? Lưu Ngạn Xương? Có thể sau một khắc Mục Trường Sinh hai mắt phút chốc mở ra, trong mắt lộ vẻ giật mình cùng vẻ âm trầm. Mục tiểu tử, làm sao vậy? Trung Linh cũng lại càng hoảng sợ, chuyện gì à? Rõ ràng có thể làm cho ngươi bây giờ tâm tình chấn động lớn như vậy. Trung Linh, ta cần một đạo không gian chi môn. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, đi Hoa Sơn, nhanh lên. Hiện tại. Trung Linh nói. Mục Trường Sinh có chút bực bội nói, hiện tại, lập tức, lập tức. Đông. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, trong cơ thể hắn liền phát ra một tiếng trung tiếng vang, một vòng chấn động nhẹ nhàng chấn động mà ra, tại hắn trước người vặn vẹo hư không, tạo thành một đạo không gian chi môn. Xoẹt. Mục Trường Sinh lúc này lách mình, thân ảnh chui vào không gian chi môn trong biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi tìm hắn đúng là ở lại Hoa Sơn Hắc Ngao, mà hắn chi như vậy vội vàng sao động, là vì Dương Thiền cứu một phàm nhân. Lưu Ngạn Xương. Một cái lại để cho đối mặt chư thiên thần Phật đều chuyện trò vui vẻ, chưa từng sợ hãi qua Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm duy nhất kiên kỵ, nếu như như không thấm nước hỏa phàm nhân. Đây cũng không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, mà là nguyên vốn là Lưu Ngạn Xương cùng Tam Thánh Mẫu thành thân, còn sinh ra nhi tử Trầm Hương. Nhưng việc này bị Dương Thiền lão ca nhị lang thần Dương Tiễn phát hiện, vì vậy hắn trực tiếp đem muội muội của mình trấn áp tại Hoa dưới núi. Trước kia Mục Trường Sinh đồng tình Tam Thánh Mẫu một nhà, có thể hắn tại Thiên Đình kiến thức luật trời tàn khốc cùng nghiêm khắc về sau, hắn mới hiểu được Dương Tiễn dụng tâm lương khổ hoặc là bất đắc dĩ. Thiên giới thần tiên động tình bị phát hiện về sau, chỗ muốn thừa nhận trừng phạt thập phần nghiêm trọng, có đôi khi thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mà Ngọc Đế muội muội, Dương Tiễn mẹ của bọn hắn Vân Hoa tiên tử năm đó càng là bởi vậy chết thảm. Cho nên Dương Tiễn tại biết rõ việc này về sau, tại Thiên Đình trừng phạt đến trước khi đến trước đem Tam Thánh Mẫu đặt ở Hoa dưới núi, như vậy trừng phạt thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thực lại không có nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể ngăn chặn chúng tiên ung dung chi khẩu. Về sau Trầm Hương bái sư Tôn Ngộ Không, học nghệ thành công sau cùng hắn lão cậu Dương Tiễn lại là một trầu hiếu chiến, đã bại Dương Tiễn sau bổ ra Hoa Sơn cứu ra Tam Thánh Mẫu, người một nhà vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Chỉ là hắn ngoại ý muốn đi vào tiên ma giới, lại cùng Dương Thiền tầm đó sinh ra một đoạn thần thoại truyền thuyết bên ngoài tình cảm, còn đã có vợ chồng chi thực. Đây hết thảy đều là nguyên lai thần thoại trong truyền thuyết không có, cho nên hắn rất lo lắng. Hắn lo lắng Lưu Ngạn Xương sau khi xuất hiện, nội dung cốt truyện lại hội dựa theo nguyên lai thần thoại phát triển phương hướng đi, lại để cho hắn mất đi Dương Thiền. Nói cho cùng, tại tiên ma giới đã lâu như vậy, nhưng hắn thủy chung không có đem mình cho rằng là người của thế giới này. Có lẽ cái thế giới này cũng là như thế, đồng dạng cũng chưa từng có tán thành qua hắn. Cho nên hắn mới sẽ biến thành một cái dị số. Mục tiểu tử, ngươi đến cùng tại lấy gấp cái gì? Trung Linh kinh ngạc nói, ta theo chưa từng gặp qua ngươi khẩn trương như vậy, tâm tình cũng chấn động lợi hại như thế. Mục Trường Sinh lắc đầu, không có cái gì nói. Hoa Sơn trên không. Ông. Hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, một đạo hư không chi môn hiện hiện, tiếp theo trong nháy mắt một đạo kim quang từ đó lóe lên mà ra, biến thành Mục Trường Sinh, tại hắn phía dưới là Dương Thiền Thánh Mẫu miếu. Phía sau hắn vặn vẹo hư không cũng chậm chậm trở lại như cũ, hư không chi môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt. Cặp mắt của hắn khép lại trợn mắt, lại lần nữa mở ra lúc phát ra kim quang, ở trên không quét mắt phía dưới Thánh Mẫu miếu. Ân. Đột nhiên hắn chứng kiến trong miếu hậu viện trong một cái phòng, Dương Thiền thị nữ Tịch Lộ ngồi bên cạnh giường, vắt khô một cái khăn mặt cẩn thận lau sạch lấy lúc này nằm ở trên giường, một cái trên người che kín chảy ra cùng tơ máu, quần áo rách dưới tuấn tú thư sinh. Như thế nào biết? Như vậy, chứng kiến cái này tú tài nháy mắt, Mục Trường Sinh thân ảnh tại thiên không nhoáng một cái, trong mắt kim quang biến mất, lộ ra không dám tin vẻ khiếp sợ. Mục tiểu tử, làm sao vậy? Trung Linh hỏi. Mục Trường Sinh thất thần nói, chính ngươi xem. A, người kia với ngươi lớn lên giống như lúc. Trung Linh kinh ngạc xuống vừa mới xem, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, còn có chuyện như vậy. Không tệ, trong phòng cái kia thư sinh khuôn mặt rõ ràng cùng Mục Trường Sinh lớn lên giống như lúc, không có một điểm khác nhau, mà ngay cả thân cao cũng giống như vậy. Nếu như gắng phải tìm bất đồng, vậy cũng chỉ có ánh mắt của hai người cùng trên người khí chất. Hôm nay Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén có thần, trên người dần dần sinh ra thượng vị giả uy nghiêm cùng khí phách, mà thư sinh kia ánh mắt nhu hòa, trên người mang theo một lượng đập vào mặt phong độ của người trí thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh ánh mắt âm trầm, trên đời tại sao có thể có người cùng ta giống như lúc? Trùng hợp. A. Trung Linh thăm dò đạo, lại có chút giật mình, trách không được ngươi gấp gáp như vậy. Trùng hợp. Mục Trường Sinh ánh mắt âm trầm, quét mắt gian phòng kia, ta theo không tin cái gì trùng hợp. Cách. Lúc này gian phòng kia môn bỗng nhiên mở ra, Tịch Lộ bưng chậu rửa mặt theo trong phòng đi ra, đi trong sân đổi nước rồi. Xoẹt. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hắn thi triển huyền công biến hóa, trên người thả ra một hồi bạch quang, chờ vầng sáng rơi xuống lúc hắn đã biến thành ngân giáp áo đen dương tiễn. Về sau hắn mắt nhìn hướng bên cạnh đi Tịch Lộ, dung thân hóa thành một đạo ngân quang từ phía trên bên trên một lướt mà xuống, trực tiếp tránh tiến vào gian phòng kia. Người nào? Lúc này Dương Thiền vừa vặn đi vào cửa hậu viện khẩu, ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy một đạo ngân quang nhảy vào trong phòng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cũng gấp bề buộn lách mình hướng trong phòng lướt đến. Hiu! Ngân quang vào phòng rơi xuống bên giường, lần nữa biến thành Dương Tiễn bộ dáng, mà lúc này trên giường chính là cái kia thư sinh đang tại nhắm mắt ngủ. Hừ, ngủ được còn rất thoải mái. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, thò tay hướng thư sinh chụp tới. Ngươi là ai? Cái kia thư sinh bị thoáng cái bừng tỉnh, nhìn xem lấy tay hướng hắn chụp tới cái này mặc áo giáp lạ lẫm nam nhân, không khỏi kinh hãi nói. Nhị ca. Dương Thiền đến tới cửa, chứng kiến trong phòng Mục Trường Sinh sau cả kinh kêu lên. Mục Trường Sinh ánh mắt xéo qua lườm Dương Thiền một mắt, lấy tay một phát bắt được Lưu Ngạn Xương ngực, dẫn theo hoảng sợ kêu to Lưu Ngạn Xương thô bạo đánh vỡ nóc phòng, cách mặt đất đằng không mà đi. Nhị ca, chờ một chút. Dương Thiền sốt ruột kêu lên. Vội vàng cũng theo nóc phòng lỗ thủng bên trên bay ra, hướng phía Mục Trường Sinh đuổi theo. Trên bầu trời. Nhị ca, ngươi chờ một chút, hắn không phải phục ma. Dương Thiền la lớn, ngươi nhìn rõ ràng rồi, hắn chỉ là không có pháp lực phàm nhân, ngươi không muốn loạn thương người vô tội. Ông. Đang khi nói chuyện nàng đưa tay tế ra bảo liên đăng phóng thích thanh quang bay vào thiên không, đem Mục Trường Sinh gắn vào thanh quang bên trong. Vâng. Mục Trường Sinh trên tay phải toát ra một đoàn liệt diễm. Quay người chỉ lên trời bên trên bảo liên đăng đánh ra, vang một tiếng liền đem bảo liên đăng đánh lui. Trải qua cái này một trì hoãn, Dương Thiền đã đem hai người khoảng cách gần hơn không ít. Thấy vậy Mục Trường Sinh trực tiếp triển khai thái ớt kim tiên tốc độ cao nhất, vèo một tiếng ngay tại Dương Thiền trước mắt biến mất, trong nháy mắt tiểu viễn độn ở ngoài ngàn dặm, biến mất tại phía chân trời cuối cùng. Thái ớt kim tiên. Nhìn qua biến mất ở trước mắt Dương Tiễn, Dương Thiền kinh hãi nói không ra lời, nhị ca. Lúc nào tấn thăng đến thái ớt kim tiên? Trọng yếu như vậy việc vui hắn như thế nào không cho ta biết, còn có. Hắn đó là cái gì hỏa, rõ ràng có thể đánh lui của ta bảo liên đăng, không tốt. Nghĩ tới đây Dương Thiền sắc mặt đại biến, cắn răng nói, hắn là giả mạo, hắn không phải ta nhị ca. Lúc này vạn dặm bên ngoài, một tòa không biết tên trên núi. Phanh. Mục Trường Sinh dẫn theo Lưu Ngạn Xương rơi xuống đất, đem hắn tiện tay ném xuống đất, đau Lưu Ngạn Xương lại là một hồi nhe răng trợn mắt, mà Mục Trường Sinh tắc thì tinh tế xem trên mặt đất Lưu Ngạn Xương. Quả nhiên, hắn tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện cái này Lưu Ngạn Xương cùng hắn lớn lên vẫn thật là giống như lúc. Nếu như hắn ánh mắt thu hồi lăng lệ ác liệt, lại thay đổi một bộ dáng vẻ thư sinh, như vậy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, chỉ sợ trên đời còn thực không có mấy người có thể phân biệt ra được đến. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Mục Trường Sinh một cước đạp ở Lưu Ngạn Xương lồng ngực, âm thanh lạnh lùng nói, là ai phái ngươi tới giả mạo bổn tọa, không nói tiểu làm thì ngươi. Giả mạo? Lưu Ngạn Xương vẻ mặt kinh ngạc. Xem cái này. Mục Trường Sinh trên người thả ra vầng sáng, khôi phục tướng mạo sẵn có, mặt nạ trên mặt cũng không tại xuất hiện. À. Khi thấy Mục Trường Sinh lúc, Lưu Ngạn Xương cả kinh kêu lên, ngươi như thế nào lớn lên cùng ta đồng dạng, ngươi tại sao phải giả mạo ta? Nói láo, ai mà thèm giả mạo ngươi, lời này có lẽ mệnh sức nói đi. Mục Trường Sinh mắng, mệnh sức cái này khuôn mặt dùng nhanh 1000 năm rồi, ngươi mới dùng vài năm. Cái kia. Mục tiểu tử A, đừng nói nữa. Lúc này Trung Linh lung tung nói, giống như, thật đúng là ngươi giả mạo người ta. Ân, Trung Linh, ngươi như thế nào ba ngoại nhân nói chuyện? Mục Trường Sinh lúc này không nhận, khẽ nói, ngươi cũng biết, ta dùng cái này khuôn mặt nhanh 1000 năm rồi, tiểu tử này nhiều nhất mới 20 mấy năm, ngươi nói ai giả mạo ai. Mặc dù ngươi dùng hơn 1000 năm, nhưng cái này khuôn mặt là của ngươi sao? Trung Linh buồn bã nói, là ngươi vừa ra đời cái kia chương sao? Cái này khuôn mặt. Mục Trường Sinh đưa tay vướt cái này khuôn mặt, suy nghĩ một chút, đây không phải ta đi vào cái thế giới này về sau, ngươi giúp ta tìm nguyên lai cái kia Mục Trường Sinh. Nói đến đây Mục Trường Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa khiếp sợ túi đầu xem trên mặt đất Lưu Ngạn Sương, hắn là năm đó cái kia chính thức Mục Trường Sinh hồn phách chuyển thế. Ai? Trung Linh thở dài, gật đầu cười khổ, ta cũng không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Chương 851, Thâm Sơn nuôi chó lao nhân. Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước ta là tùy tiện tìm cái địa phương, lại để cho hồn phách của hắn đi đầu thai chuyển thế. Trung Linh cũng có chút không nghĩ ra, âm trầm nhìn xem Lưu Ngạn Sương, thật không nghĩ đến thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, tam giới cũng lớn như vậy, hắn rõ ràng lại chuyển đến chúng ta trước mắt. Hẳn là thật là, tối tăm bên trong đều có thiên định. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mắt thiên khung, lại cúi đầu nhìn về phía Lưu Ngạn Sương, ánh mắt lập lòe bất định, lúc trước ta đưa hắn mà chuyển biến thành, đây là bởi vì, hôm nay hắn lần nữa dùng cái tên này xuất hiện, muốn theo bên cạnh ta cướp đi tiểu thiền, cái này là quả. Mục tiểu tử, không nghiêm trọng như vậy à, thằng này tiểu là cái phàm nhân, ngươi nói hắn hội cướp đi vợ của ngươi. Trung Linh khoát tay cười nói, chớ chê, lời này ngươi nói ra đến hỏi hỏi ai tín, còn có. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin tưởng các ngươi ở giữa cảm tình? Đây không phải chuyện tình cảm. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, là ta thua không nổi. Tại nơi này tiên ma giới, hắn từng ý đồ cải biến qua sắp chuyện phát sinh. Nhất cố gắng một lần không ai qua được năm đó Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, hắn trực tiếp liều mạng đi lên ngăn cản, có thể cuối cùng đâu rồi, cái gì đều không có cải biến, vẫn không có ngăn cản sự kiện kia phát sinh. Hôm nay cái này Lưu Ngạn Sương xuất hiện, hắn rất lo lắng. Lo lắng hội dựa theo nguyên lai sự tình phát triển xuống dưới. Nha! Vậy ngươi tiểu giết chết hắn được quá. Trung Linh gật gật đầu, nói, lại để cho hắn hồn phi phách tán tại nơi này tam giới triệt để biến mất, như vậy đã có thể bảo vệ vợ của ngươi nhi, còn có thể kết thúc các ngươi tầm đó năm đó nhân quả, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giết chết hắn. Kết thúc nhân quả. Mục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Ngạn Sương, trên chân chậm rãi dùng sức, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hung quang, dùng giết dừng lại giết sao. Hắn nghĩ tới phong thần lúc Thái Ất chân nhân, rõ ràng là đồ đệ của mình đánh chết người ta Thạch Cơ đệ tử mà đối lý, hắn lại trực tiếp ỷ vào chính mình cao tuyệt đạo hạnh tiêu diệt Thạch Cơ, diệt đã đoạn phần này nhân quả. Liên xiền giáo những tự xưng là này chính nghĩa địa phương đều là như thế, bởi vậy có thể thấy được tiên ma giới cũng không phải có lý đi khắp thiên hạ địa phương, mà cái gọi là dùng giết dừng lại đánh tới diệt đoạn nhân quả, nói đúng là trực tiếp đem cùng nguyên nhân gây ra có quan hệ hết thảy tiêu diệt, tự nhiên cũng không sao hậu quả rồi. Nói đơn giản một chút, tiểu là chạm thảo trừ căn. Vị này, huynh đài, Lưu Ngạn Sương tại Mục Trường Sinh dưới chân mặt đỏ lên, cười khổ nói, có cái gì? Chúng ta như thế này nói sau, hiện tại, ngươi có thể không cao. Dơ lên ngươi quý chân, ta nhanh bị ngươi dẫm được không thở được. Nhìn xem như hít thở không thông chi cá Lưu Ngạn Sương, Mục Trường Sinh ánh mắt sáng tắt bất định, mắt thấy Lưu Ngạn Sương muốn chết rồi, Mục Trường Sinh bỗng nhiên dơ lên chân. Làm sao vậy? Mục tiểu tử, vì cái gì không giết hắn đi? Trung Linh nói, ngươi không phải lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt ấy ư, như thế nào hôm nay đối với một cái trong nháy mắt có thể diệt con sâu cái kiến? Không hạ thủ rồi hả? Đối với hiện tại ta đây mà nói giết người rất đơn giản, khó được là ta như thế nào qua lòng của mình cửa ải này. Mục Trường Sinh nói, tam giới thần Phật bọn hắn dối trá, vô tình, không diễn giải nghĩa, xem tam giới chúng sinh vi tiện tay có thể diệt con sâu cái kiến. Mà ta tự nhận ta cùng bọn họ không giống với, vì cái gì ta muốn cùng bọn họ là địch. Bởi vì ta cảm thấy bọn họ là sai, là bọn hắn lại để cho cái này tam giới trở nên chướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi, sanh linh đổ thán. Sau đó, cho nên ta muốn đi dùng lực lượng của mình cải biến đây hết thảy, đây chính là ta tín niệm cùng đạo. Có thể ta hôm nay nếu vì bản thân chi tư giết cái này không treo chọc đến của ta phàm nhân, cái kia cùng bầu trời đám kia thần Phật có gì khác nhau. Ta lại có cái gì mặt nói mình cùng bọn họ không giống với. Mục Trường Sinh lộ ra thoải mái chi sắc, về sau của ta đạo tâm tất phá, trèo chống ta ngày sau đi xuống đi tín niệm cũng sẽ không có, huống chi. Ta cũng hiểu được tối tâm trong ta một mực giống như thiếu nợ lấy người cái gì, bất quá thiếu nợ người, sớm muộn đều phải trả. Cái này thiếu nợ ở dưới nhân quả tiểu giống với là cho mượn tiền sau sinh ra tiền lãi, cái này còn càng sớm hắn trả giá cao lại càng tiểu. May mắn hiện tại xuất hiện, bằng không thì cái này nhân quả sẽ như một bom hẹn giờ đồng dạng ẩn nút lấy, đợi đến lúc ngày khác sau chứng đạo đại la lúc biến thành tâm ma đến phá hư, đến lúc đó phiền phức của hắn có thể to lắm. Quả thật, đem Lưu Ngạn Xương diệt sát hồn phi phách tán đích thật là đơn giản nhất được rồi đoạn nhân quả phương pháp, nhưng tựa như hắn nói, hắn muốn thật sự làm như vậy rồi, vậy hắn lại cùng một mực thống hận chư thiên thần Phật có gì khác nhau? Không phải đâu. Trung Linh ngạc nhiên, vậy ngươi định dùng vợ của ngươi trả nợ nhân quả? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ta năm đó cấp tốc tại bất đắc dĩ mới chiếm được nhục thể của hắn cùng danh tự, còn có hắn thành tiên cơ duyên. Mục Trường Sinh sắc mặt tại chỗ hát rồi, mặc dù cái kia khối thịt thân thành của ta hóa thân Hồng Liên, nhưng cuối cùng là ta thiếu nợ hắn, hôm nay ta liền liền vốn lẫn lời đem những toàn bộ này trả lại cho hắn, nhưng ta năm đó lại không có chiếm hắn lao bà. Trung Linh lúc này tự biết đối lý, cho nên bị Mục Trường Sinh mắng cũng thành thành thật thật. Vậy ngươi muốn như thế nào liền vốn lẫn lời còn? Trung Linh bĩu môi nói. Mục Trường Sinh nói, ngươi tiểu xem xong chưa? Nói xong xoẹt một tiếng, hóa một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Ai, chờ một chút, chờ một chút. Lưu Ngạn Xương chính sau khi đứng lên vỗ trên người thổ, chưa từng nghĩ Mục Trường Sinh thoáng cái đã đi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy lúc này hắn đang tại một tòa không biết tên trong núi lớn, trên núi cỏ cây tươi tốt, chừng một cái cao hơn người. Tên ghê tởm này đến tột cùng là người nào, đem ta ném ở trong thâm sơn này làm gì? Lưu Ngạn Xương nhìn xem tây nghiêng mặt trời, khóc không ra nước mắt nói, còn là trước kia Hoa Sơn tiên nữ nương nương người tốt, xinh đẹp còn ôn nhu. Không được, ta được nhanh lên tìm đầu dưới đường nhỏ núi rồi, bằng không thì bầu trời tối đen nói không chừng gặp được cái gì manh thú tiểu nguy rồi. Hắc, ngươi tiểu tử này, cho ngươi mặt mũi đúng không? Âm thầm Mục Trường Sinh bị tức nở nụ cười, được được được, ngươi không phải muốn xuống núi ấy ư, bổn tọa giúp ngươi. Nói xong thổi một hơi, lập tức cái này trên núi bỗng nhiên nổi lên gió lớn. Cái này cái quỷ gì địa phương, mặt trời lớn như vậy nổi lên gió lớn rồi hả? Tìm dưới đường núi Lưu Ngạn Xương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời thập phần im lặng. Ngao! Ho ho ho! Đang tại hắn phàn nàn thời điểm, bỗng nhiên theo cái này trận gió lớn, trước mắt của hắn cách đó không xa trong cỏ bỗng nhiên nhảy ra một chỉ sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ, nhìn chằm chằm, nhe răng trợn mắt nhìn xem hắn. Mẹ a! Lưu Ngạn Xương toàn thân bá thoáng một phát toát ra mồ hôi lạnh, hơi kém bị dọa đến hồn phi phách tán. Về sau hắn cũng chẳng quan tâm tìm cái gì phương hướng cùng đường xuống núi rồi, quay người bối rối chạy đi bỏ chạy, mà hắn chạy thời điểm đại hổ cứ như vậy không nhanh không chậm dán tại sau lưng của hắn, chậm rãi tới gần. A! Theo một tiếng hoảng sợ kêu to, hoảng hốt chạy bừa Lưu Ngạn Xương tiểu vô ý té ngã, lăn lộn theo một cái trên sườn núi hướng phía dưới lăn đi, chờ lăn đến đấy sau đó đã hôn mê rồi. Ôi! Không biết qua bao lâu, Lưu Ngạn Xương mới phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, tốn sức mở to mắt. Hắn dãy rủa ngồi xuống hướng bốn phía xem xét, mới phát hiện mình lúc này ngồi ở một cái động phủ trong trên giường đá, trong động phủ có một trương bàn đá, thượng diện nở rộ lấy một bàn nóng ánh sáng long lanh quả tiên, phía trên nhất là một cái đỏ tươi cực đại, cực kỳ mê người tiên đảo. Ánh mắt lại rời, Lưu Ngạn Xương hướng động phủ phía trên xem xét, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy động phủ phía trên hai bên có hai mảnh vườn hoa. Một trong phim mọc lên một cây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiểu thụ, trên cây dừng lại lấy hai cái hình thể lớn hơn thần điểu, một chỉ màu xanh một chỉ hỏa hồng, cùng trong thần thoại thần điểu thanh loan hỏa phượng cực kỳ tương tự. Một cái khác phiến trong vườn hoa trồng lấy không ít tiên thảo, bên trong có hai cái chó sồm lớn nhỏ, trên đầu mọc lên sừng hiệu, trên người mọc ra lân phiến, còn đốt hỏa diệm thiêu đốt thú con chơi đùa. Để cho nhất Lưu Ngạn Xương giật mình chính là lúc này hai mảnh vườn hoa về sau. Còn có một tóc bạc mặt hồng hào áo trắng lao nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống, quanh thân mây mù lượn lờ tựa như sách cổ trong tiên nhân. Người đã tỉnh. Đương Lưu Ngạn Xương ánh mắt hướng về lão giả kia thời điểm, lão nhân kia bỗng nhiên trợn mắt hỏi. Vâng. Lưu Ngạn Xương tranh thủ thời gian cung kính nói, có chần chờ nói, xin hỏi thế nhưng mà lao tiến trưởng. Theo miệng hổ hạ cứu được tiểu sinh một mạng. Hừ, một cái lớn mèo cũng dám đả thương người. Áo trắng lao giả khe nói, a tả. Đi đem đả thương người tên kia tìm đến. Ngao. Trong vườn hoa kia một chỉ hỏa diệm thú con nghe vậy, theo trong vườn hoa nhảy ra đón gió liền trướng, hóa thành một chỉ uy phong lấm lấm hỏa diệm thần thú, theo động phủ đại môn liền xông ra ngoài. Lao tiên trưởng, cái này hai đầu hẳn là. Lưu Ngạn Xương cả kinh nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú hỏa kỳ lân. Áo trắng lao giả nhẹ nhàng gật đầu, cười mà không nói. Như vậy. Lưu Ngạn Xương nhìn về phía hai cái thần điểu, vừa mừng vừa sợ nói. Cái này hai cái là trong truyền thuyết thần điểu thanh loan hỏa phượng. Đúng vậy. Áo trắng lao giả cười nói. Gặp đến lao giả thừa nhận, Lưu Ngạn Xương kích động nhìn về phía lao giả. Như vậy lao tiên trưởng tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Lao giả kia nghe nói thân ảnh ba thoáng một phát biến mất. Lưu Ngạn Xương tranh thủ thời gian tìm kiếm, phát hiện lao nhân thân ảnh đã đi tới phía sau của hắn. Tiên người một ngọn núi, hoặc là nói một con đường mà thôi. Lao giả kia thở dài, cũng là một đầu một khi bước lên, sẽ thấy cũng dừng không được đến đường. Vâng! Lại tại lúc này lao ra ngoài động hỏa kỳ lân chạy về, ném một đầu cắn chết sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ trên mặt đất, về sau lại nhảy vào trong vườn hoa, biến thành nguyên lai lớn nhỏ. Thật là lợi hại. Lưu Ngạn Xương chạy đến vườn hoa bên cạnh, nhìn xem lại biến thành người xúc vô hại, còn rất manh hai cái tiểu kỳ lân nói. Ha ha, hai người bọn họ gọi A Tả A Phải, là lao phu dưỡng đến trông giữ môn hộ. Lao giả cười nói, cái kia hai cái điểu là lao phu dưỡng tới gọi mình báo giờ, lao phu chẳng qua là cái nuôi chó dưỡng gà người rảnh rỗi mà thôi. Đem thần thú kỳ lân. Đương cầu dưỡng. Lưu Ngạn Xương triệt để trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, đem thần điểu luân phượng. Đương gà dưỡng, cái này. Kinh ngạc qua đi, Lưu Ngạn Xương tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm, quay người ôm quyền muốn bái đi. Có thể quay người lại liền phát hiện lão giả, đã không biết từ lúc nào về tới trên bồ đoàn. Ra đại môn, đi về phía đông không lâu tiểu là đường xuống núi. Lão giả nói, đã ngươi đã tỉnh tiểu xuống núi à, ngày sau không cần thiết tới đây giá thu qua lại thâm sân rồi, lần này là ngươi vận khởi tốt, đụng phải lão phu. Lão tiên trưởng, Lưu Ngạn Xương đông nhiên quỳ dạp xuống đất, khẩn thiết nói, đệ tử thở nhỏ hướng tới tiên đạo, nhưng lại phi tiêu phương pháp, hôm nay gặp được lão tiên trưởng quả thật tam sinh hữu hạnh. Kính xin lão tiên trưởng thu ta làm đồ đệ a. Chương 852, duy có công danh quên không được. Thu đồ đệ. Tại Lưu Ngạn Xương chờ mong cùng khẩn thiết trong ánh mắt, lão giả kia đã không có đáp ứng, cũng không có không nhận, chỉ là cười nói, đã ngươi muốn học tiên, cái kia có thể hay không nói cho lão phu ngươi vì cái gì muốn tu tiên? Bởi vì tiên nhân có thể đằng vân giá vũ vân du tam sơn ngũ nhạc, ngũ hồ tứ hải, được bất lao trường sinh. Lưu Ngạn Xương trầm ngâm nói, còn có thể được tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, có thể vô khiên vô quải, không có phiền não ưu sầu. Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, không có phiền não ưu sầu. Nghe được lời ấy, lão giả kia trên mặt vốn là lộ ra một vòng tự rêu chi sắc, ha ha, ha ha ha. Đón lấy chẳng biết tại sao cười đấy một tiếng, cuối cùng thậm chí cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc cùng đùa cợt. Lao tiên trưởng, tiểu sinh, nói sai rồi sao? Lưu Ngạn Xương mặt đỏ lên, nhỏ giọng thăm dò nói. Cái gọi là đối với sai, cũng chẳng qua là người đối với chuyện cách nhìn bất đồng mà thôi. Lão giả ngưng cười mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, nói xong lại nhìn về phía Lưu Ngạn Xương, người trẻ tuổi, nghe ngươi vừa rồi nói. Ngươi tựa hồ có rất nhiều phiền não ưu sầu à? Ai, không dám có dấu giếm Lao tiên trưởng, tiểu sinh họ Lưu tiên tỷ, chữ Ngạn Xương, gia cảnh vốn tiểu không giàu có, sau gia phụ tại ta còn nhỏ chết sớm sau càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chỉ còn cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Lưu Ngạn Xương thở dài, nói, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay dưỡng ta lớn lên, cung cấp ta đi thư viện đọc sách biết chữ, nhìn qua ta việc học thành công sau có thể vào kinh tham gia khoa cử mà khảo thi được công danh, như cái một quan nửa chức đến trọng trấn gia nghiệp. Ha ha, xem ra ngươi là con đường làm quan không thuận. Lão giả sau khi nghe xong chỉ vào Lưu Ngạn Xương cười nói, Lão tiên trưởng minh xét, tiểu sinh học tập cũng coi như khắc khổ dụng công, không dám chút nào lười biếng, mặc dù không dám xưng tài trí hơn người, nhưng là được cho đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, rất thuận lợi thành tú tài. Nói đến đây Lưu Ngạn Xương trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thế nhưng mà thẳng đến tiến về kinh thành tiểu sinh mới phát hiện, khoa cử làm rối kỷ cương thành phong, trên cơ bản đều bị hào phú quý tử lũng đoạn, cái gọi là khoa cử cũng không quá đáng là lại để cho bọn hắn đi đến con đường làm quan môn đạo mà thôi. Nghe nói như thế lão giả kia túi đầu tính toán, nhẹ kêu một tiếng, nói, ngươi đã thi rất hai lần rồi hả? Lão tiên trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán, tiểu sinh ra cảnh vốn là bần hàn, tiến về kinh thành lộ phí đã giật gấu và vai, nơi nào có tiền chuẩn bị dám khảo đâu. Lưu Ngạn Xương đã phẫn nộ lại không có lại nhẹ gật đầu, hôm nay hai lần kiến thức cái gọi là khoa cử, đã làm cho đệ tử triệt để nản lòng thoái chí, không mặt lại lần thứ ba thi rất hồi hương gặp hương thân phụ lao, cố tình nguyện không để ý tới tục sự, muốn cùng lao tiên trưởng học tập tiên đạo. Cái kia lão phu nếu nói cho ngươi biết, ngươi hồi hai cuộc thi chính là cái kia đạt được bảng nhãn bài thi, đúng là theo giám khảo trong tay mua đi ngươi đây này. Lão giả ánh mắt lóe lên, như vậy ngươi còn muốn vô dục vô cầu, đi theo lão phu học đạo sao? Lão tiên trưởng, ngươi mới vừa nói, cái kia bảng nhãn dùng bài thi là của ta. Lưu Ngạn Xương ảm đạm mặt truy cập tử trở nên kích động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, buồn vui nảy ra nói như vậy, cái kia bảng nhãn vốn phải là của ta. Đúng vậy, điều này nói rõ ngươi có bảng nhãn chi tài, buông tha cho những mà này đi theo lão phu học hư vô mở mịt tiên đạo, ngươi cam tâm sao? Lão giả nói, ngẫm lại mẹ của ngươi hy vọng, nàng bây giờ còn đang chờ ngươi chúng cử trở về, trọng trấn ngươi lưu ra, còn muốn ngươi đi qua mấy ngàn cái cả ngày lẫn đêm gian khổ học tập khổ đọc, ngươi cam tâm sao? ta không cam lòng. Lưu Ngạn Xương cắn răng nắm tay đạo, thế nhưng mà sau đó năm đấm vô lực bùng ra, thế nhưng mà không cam lòng ta lại có thể làm sao, ở đằng kia bầy tham lam thành tánh giám khảo trước mặt, của ta văn chương dù cho lại có thể thế nào. Lao phu có biện pháp. Lao giả mỉm cười, ngươi có thể nghe nói qua đương triều quốc sư. Ta đương nhiên nghe nói qua, thiên nhất tử quốc sư thần thông quảng đại, có thể phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, là thần tiên một loại đích nhân vật. Lưu Ngạn Xương sùng kính nói, thâm thụ ta đại đường thiên tử bệ hạ coi trọng, việc này toàn bộ đại đường cao thấp có ai chẳng biết có ai không hiểu. Hắn là Lao Phu bằng hữu, ngươi nếu muốn khảo thủ công danh, Lao Phu là được viết một lá thư, thỉnh hắn chọn lựa mấy vị công chính liêm minh vị quan tốt để cử cho đường vương, lại để cho bọn hắn đảm nhiệm lần này khoa cử giám khảo. Lao giả cười nói, Lao Phu cam đoan nếu là như thế. Lần này khoa cử tuyệt đối là từ trước tới nay nhất công chính một lần, cũng là các ngươi hàn môn sĩ tử cơ hội tốt nhất, có nghĩ là muốn nếm thử một chút. Cái này, Lưu Ngạn Xương phạm vào khó. Xoẹt. Lúc này lão giả chỉ một ngón tay, bắn ra lưỡng đạo kim quang biến thành lưỡng trang giấy, đã rơi vào trong động trên bàn đá. Đây là ngươi muốn gặp phải hai lựa chọn. Lão giả một ngón tay cái bàn, là hư vô mở mị tiên đạo, hay là vợ con hưởng đặc quyền quan đạo, đều do chính ngươi quyết định. Lưu Ngạn Xương rất nhanh đi vào bên cạnh bàn, liền gặp một trang giấy bên trên viết học nói. Hai chữ, một trang giấy bên trên viết công danh hai chữ. Lao tiên trưởng, ngươi nói ta nên chọn cái nào? Lưu Ngạn Xương nhìn xem trên bàn lượng trang giấy, do dự nói. Hưu. Lão giả đưa tay bắn ra một đạo kim quang, thoáng cái chui vào Lưu Ngạn Xương mi tâm ở bên trong. Lập tức Lưu Ngạn Xương trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mây mù lượn lờ tiến cảnh, thanh tâm quả dục tiên nhân, còn có tham thiền ngồi xuống, đau khổ tu luyện bóng người. Về sau trong đầu hắn hình ảnh lóe lên, lại biến thành mỹ nữ vần quanh, cẩm y ngọc thực, tiền hô hậu ủng. Đây là Lưu Ngạn Xương giật mình không thôi. Muốn trở thành tiên, ngươi phải thanh tâm quả dục, bỏ qua bên ngoài hồng trần thế giới, một lòng tu luyện tham thiền ngồi xuống thâm sơn ẩn tu, mới có thể có sở thành tựu. Lão giả cười nói, tuyển công danh, ngươi đem thăng quan phát tài, tiểu thê mỹ thiếp thành đàn, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể nói cái này là hoàn toàn trái lại hai lựa chọn, nhưng gặp nhau tức là hữu duyên. Lần này ngươi tuyển cái gì Lao Phu đều sẽ giúp ngươi. Không có sai, lão đầu này cái gì đều là mục trường sinh biến ra. Ta tuyển. Lưu Ngạn Xương trầm ngâm thật lâu, một tay tại lượng trang giấy cuối cùng lắc lư bất định. Mục tiểu tử, ngươi đoán hắn hội chọn cái nào? Trung Linh nói. Nhân tâm khó dò, ta làm sao biết, bất quá rất có thể sẽ chọn công danh. Mục trường sinh nói, không phải có câu lời nói được tốt, gọi, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được sao. Thế nhưng mà ngươi thiếu nợ hắn không phải thành tiên cơ duyên sao? Trung Linh nói. Cho nên ta cho hắn hai lựa chọn, một cái thành tiên cơ hội, một cái đi đến nhân sinh đỉnh phong cơ hội, hiện tại cũng bày ở trước mắt của hắn, hắn không chọn ta có biện pháp nào. Mục Trường Sinh nói, trông thấy trên bàn cái kia bản tiên quả bên trên quả đào chưa, bàn đào trong thượng phẩm A, ăn một cái có thể thành tiên A, so với lúc trước cái gì ngũ chuyển tiên đan đều dễ dùng, nếu hắn tuyển tiên đạo, cái này một cái thượng phẩm trong bàn đào liền vốn lẫn lời đều đủ trả. Mục tiểu tử, ta chợt phát hiện một sự kiện, cái kia chính là tiểu tử này mặc kệ tuyển cái gì, giống như đều cùng vợ của ngươi không có cùng xuất hiện rồi. Trung Linh nói, ngươi xem hắn như tuyển công danh, dùng tiểu tử ngươi tác phong một cái trạng nguyên là chạy không được rồi, đến lúc đó một đống lớn quyền quý vì lôi kéo hắn, khẳng định xếp hàng tranh nhau đem con gái gả cho hắn, như thành thần tiên, tại luật trời hạ cũng là không thể nào. Không, ta chỉ là còn thiếu nợ hắn. Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói, lần này về sau. Nếu về sau hắn trả lại trêu chọc ta, ta cam đoan lại để cho hắn thần hồn câu diệt. Ta tuyển cái này. Không bao lâu Lưu Ngạn Xương rốt cục đã có quyết định, cắn răng cầm lên một trang giấy, thượng diện thình lình viết công danh hai chữ. So về tiên đạo thanh tâm quả dục, hay là trần thế phồn hoa cùng danh lợi càng có thể đánh nhau động lòng của hắn, mà lại hắn gian khổ học tập khổ đọc 20 mấy năm, vì cái gì không phải là trở nên nổi bật, vinh quy quê cũ sao. Hôm nay hắn nhà chỉ có 4 bức tường, vì vào kinh đi thi còn thiếu không ít khoản nợ. Mẹ già ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hắn, lúc này trông mòn con mắt chờ hắn khảo chúng trở về. Hay là tiểu tử ngươi đối với nhân tâm hiểu rõ rõ ràng hơn, đối với người đọc sách, quả nhiên là cái này công danh quên không được a. Trung Linh thở dài. Tốt, người trẻ tuổi, phong thư này ngươi cất kỹ, Lao Phu đã thông chi quốc sư. Mục Trường Sinh nói, đợi ngươi đi kinh thành sau thì sẽ có quốc sư người đến tiếp ngươi, chờ thấy quốc sư sẽ đem tín cho hắn. Nói xong tiện tay ném ra ngoài một phong thư đã rơi vào Lưu Ngạn Xương trong tay. Mặt khác, Mục Trường Sinh lại hướng trên bàn đá một ngón tay, cái gì xuất hiện một cái bao phục, bên trong là đi kinh thành lộ phí cùng lương khô. Lưu Ngạn Xương mở ra, chỉ thấy trong đó có ít nhất 20 lượng bạc, tranh thủ thời gian nói, nhiều hơn nhiều hơn, tiểu sinh đi kinh thành 5 lượng là đủ rồi, 20 lượng cái này có thể như thế nào khiến cho. Không nhiều hay không, còn có lao phu xem người tướng mạo. Mục Trường Sinh lại bắt đầu nói hưu nói vượng, mặc dù có tướng tướng chi tư, nhưng cùng ngươi Ngạn Xương cái chữ này không hợp, có tráng niên mất sớm chi tượng à. A, cái này có thể thế nào khiến cho. Lưu Ngạn Xương lại càng hoảng sợ, vội hỏi, xin hỏi lão tiên trưởng, còn có pháp bổ cứu. Đổi một chữ. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, theo lão phu xem. Ngươi tiểu sửa chữ Ngạn Xương vi Trường Sinh A, triệt để cải biến ngươi vận rủi, bằng không thì lần này khoa cử ngươi như trước khó trong. Lại là hắn muốn đem Lưu Ngạn Xương cái tên này đều cho làm cho không có. Dạ dạ là, ta sửa, ta sửa. Lưu Ngạn Xương thở phào một cái, liên tục gật đầu nói, lần này đi kinh thành ta lập tức tiểu sửa. Mục Trường Sinh nói, ân, nhớ kỹ là tốt rồi, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Lưu Ngạn Xương quay người muốn đi gấp, đồng nhiên thần sắc khẽ động, trở lại hỏi, tiểu sinh vừa rồi gặp Lão tiên trưởng thần cơ diệu toán, có thể không thỉnh Lão tiên trưởng tính toán thoáng một phát tiểu sinh trước chuyến này đổi như thế nào. Mục Trường Sinh nghe vậy bấm đốt ngón tay một hồi, cười nói yên tâm đi thôi, tất chúng tam giáp. Bịch. Nghe nói như thế Lưu Ngạn Xương kích động rồi, một tiếng quỷ dạp xuống đất. Tiểu sinh hôm nay bị kẻ xấu cầm ở đây, không nghĩ tới hữu duyên gặp được Lão tiên trưởng, quả thật tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Lưu Ngạn Xương nói, ngày sau tiểu sinh nếu thật có thể thăng chức rất nhanh, tất không quên Lão tiên trưởng hôm nay tri ân, tu miếu kiến như để báo đáp. Không cần, chỉ cần ngươi về sau không thay đổi thành đại gian đại ác gian thần, cho nhiều dân chúng làm tốt sự tình là được rồi, đi thôi. Nói xong đưa tay phất một cái, Lưu Ngạn Xương lập tức cảm giác được chính mình bị một cỗ lực lượng bao khỏa tiện đưa ra khỏi sơn động. Chờ hắn lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, sớm đã đi tới chân núi một đầu trên đường lớn, mà vừa rồi phát sinh hết thảy thật giống như nằm mơ, chỉ có hắn trên đầu vai bao phục nhắc nhở lấy hắn, không phải mới vừa nằm mơ. Lưu Trường Sinh. Lưu Ngạn Xương cúi đầu khinh ngữ, về sau ngẩng đầu ưỡn ngực dơ lên bước hướng phía kinh thành ra đi. Một cái ngọn núi bên trên, Mục Trường Sinh ngừng chân nhìn về nơi xa ra đi Lưu Ngạn Xương, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì. Mục tiểu tử, ngươi thật đúng là đem tên của ngươi cho hắn rồi hả? Trung Linh nói. Không, cái này vốn chính là tên của hắn, còn có mục cái này họ, cái này khuôn mặt, về sau ta đều không cần rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt ngũ quan vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, như vậy chờ hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong về sau, ta cùng hắn ở giữa sở hữu nhân quả cũng tiểu đã đoạn. Không gọi Mục Trường Sinh. Trung Linh kinh ngạc nói, cái kia ngươi tên gì? Đúng vậy, ta nên gọi tên gì đâu rồi? Một bóng người tại đỉnh núi tự nói, dùng người khác thân phận sống 1000 năm, hôm nay đã mất đi những sau này, ta đây là ai đâu rồi? Hắn ở cái thế giới này từng có rất nhiều thân phận, nhưng đều là thành lập tại Mục Trường Sinh cái tên này cái này khuôn mặt, còn có trên thân thể. Về sau hắn đã có thuộc tại thân thể của mình, có thể danh tự nhào bột mì cho như trước còn lúc trước, hôm nay Lưu Ngạn Xương xuất hiện mới khiến cho hắn hạ quyết tâm, kết thúc cùng nguyên bản cái kia Mục Trường Sinh có quan hệ hết thảy. Sau một hồi, ta không phải ai, ta chính là tự chính mình, dùng thân phận của hắn sống ra cũng là tự chính mình. Một cái không có gương mặt bộ mặt con người bỗng nhiên sáng lên, ngũ quan nguyên một đám hiện hiện, cuối cùng hình thành một cái hoàn toàn mới khuôn mặt. Không thay đổi, là cặp kia chậm rãi mở mắt ra con ngươi ở bên trong, dần dần bay lên lăng lệ ác liệt ánh mắt kiên nghị, mà bây giờ ta là Càn Khôn Thánh Chủ. Chương 853, nổi giận Tam Thánh Mẫu. Nói ra lời này lúc, trong lòng của hắn một mảnh thanh minh, tựa hồ có cái gì đi qua thấy không rõ đồ vật dần dần rõ ràng. Ông. Vì vậy hắn nhẹ nhàng khép lại hai mắt, không bao lâu một đạo linh quang tại hắn tâm bộ vị sáng lên, về sau theo ngực trong bay ra, đi tới hắn sau đầu hình thành một vòng màu vàng quang luân. Ta đi, đổi lại danh tự đều có thể cho ngươi ngộ đến cái gì, đạo hạnh cũng tăng tiến không ít. Trung Linh cũng là trợn mắt há hốc mồm, ta xem tiểu tử ngươi cũng dứt khoát đừng tu hành rồi, tìm một chỗ mỗi ngày đổi danh tự, nói không chừng 1 năm sau ngươi tiểu đổi thành Thiên Tuân rồi. Trung Linh, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười mở mắt ra, sau đầu quang luân cũng ẩn mà không thấy, đổi danh tự có thể thành Thiên Tôn. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình, ta vừa rồi cũng chỉ là lòng có nhận thấy mà thôi, nói cho cùng cái gọi là tính danh. Cũng chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Lời này ngược lại không giả, ngươi xem như Hồng Quân, Nguyên Thủy, Đông Hoàng bọn Hán. Những người này tiểu không có gì họ, chỉ có danh hảo. Trung Linh thở dài, họ chỉ là nhân tộc xuất hiện, biểu tượng một người hoặc gia tộc tiêu chí cùng ký hiệu mà thôi. Cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác tăng lên, bất quá ta gọi đã quen Mục tiểu tử, hiện tại sửa gọi Càn Khôn tiểu tử thật đúng là có chút không thích ứng. Càn Khôn Thánh Chủ mặt tối sầm, ngươi đã đủ rồi à, tốt xấu ta cũng hơn 1000 tuổi, lại gọi tiểu tử ta trở mặt rồi. Hắc hắc, được rồi, cho ngươi lưu chút mặt mũi, về sau bảo ngươi càn khôn tốt rồi. Càn khôn thánh chủ khỏe miệng co lại, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hiu. Đông nhiên lỗ thai hắn khẽ động hình như có sở giác, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam từ xa phương rất nhanh lướt đến, đúng là Dương Thiền. Bất quá lúc này bên cạnh của nàng, còn mang theo một đầu màu đen đại cẩu, đúng là Hắc Ngao, một người một ngao siêu tầm mà đến. Tiểu Thiền. Càn khôn thánh chủ khinh ngữ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, đưa tay tay háo hất lên, một đạo kim quang xông lên trời mà lên, vừa vặn chặn Dương Thiền đường đi. Ân. Dương Thiền bị kim quang chặn đường, túi đầu xem xét đã nhìn thấy một cái bạch y nhân ảnh đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên. Nghĩ nghĩ về sau, Dương Thiền mang theo Hắc Ngao từ phía trên bên trên rơi xuống, cảnh giác nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, nói, các hạ là ai, vì sao ngăn ta đường đi? Một người rảnh rỗi mà thôi. Chứng kiến Dương Thiền gấp gáp như vậy tìm Lưu Ngạn Sương, Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm chua chua có chút ghen, cố không có trực tiếp cùng Dương Thiền nhận nhau, mà là thay đổi cái thanh âm bước nhỏ chuẩn bị thăm dò chính mình tức phụ một phen. Ngược lại là Hắc Ngao, chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ sau trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng cái phân biệt ra được hắn mùi, bất quá nhìn nhìn hai người về sau, rất biết điều giữ vững trầm mặc không có mở miệng. Đã người rảnh rỗi, vậy thì đi tìm chút ít chuyện làm. Dương Thiền coi chừng để phòng nói, xem các hạ đạo hạnh không giống bình thường, không biết ngăn đón con đường của ta làm chi. Ha ha, ta biết rõ ngươi là ai, ngươi là Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu. Càn Khôn Thánh Chủ vỗ xuống tay, chỉ vào Dương Thiền cười nói, cũng biết ngươi muốn đi làm gì. Ngươi coi trọng một cái thập phần thanh tú phàm nhân thư sinh, thế nhưng mà không khéo bị người bắt đi, cho nên ngươi mới như vậy vô cùng lo lắng đi tìm hắn. Một bên nói bậy nói bạn. Dương Thiền tại chỗ khí nổi trận lôi đình, Triệu Bảo Liên đang nơi tay, ngươi hôn đản này đến cùng là người nào, lại dám ở này nhục ta danh dự, hôm nay không nói cái tinh tưởng ta thể cùng ngươi không bỏ qua. Ta. Càn Khôn Thánh Chủ cười đắc ý, dung thân biến thành Dương Tiễn bộ dạng, không biết cái này bộ dáng. Tam Thánh Mẫu còn nhận thức sao? Nguyên lai là ngươi. Vừa rồi giả mạo ta nhị ca, xông vào Hoa Sơn bắt đi thư sinh kia. Dương Thiền mặt truy cập tử che kín xương lạnh, Bảo Liên đang giơ cao trong tay, nói mau, ngươi bắt đi chính là cái kia thư sinh ở đâu, giao ra đây, bằng không thì thế nào, ngươi khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ lại thật sự coi trọng. Chính mình tức phụ biểu hiện lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ có chút há hốc mồm, vị chua nói, ngươi như vậy để cho ta rất thương tâm biết rõ không. Thương thế của ngươi tâm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Thiền cắn răng quát lạnh, ta chỉ muốn cái kia thư sinh, chết hay sống không cần lo, ngươi nếu không cho ta, ta. Hôm nay ta với ngươi dốc sức liều mạng. Dắt. Chết hay sống không cần lo. Bốn chữ này lại để cho âm thầm thần thương mộ thánh chủ mạnh mà sức sở, lời này giống như. Có chút không đúng a. Nếu rời tình đừng luyến không phải nói là. Nếu thương hắn một cọng tóc gáy mới cùng ta dốc sức liều mạng sao. Với anh. Một mình ngươi ở đằng kia nói thầm cái gì? Dương Thiền quát, mau đưa cái kia thư sinh giao ra đây, nghe thấy được không đó? Ta nếu không giao đâu? Sợ không được ý nghĩ Càn Khôn Thánh Chủ dứt khoát một chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi có thể làm gì ta? Lại là hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa thăm dò xuống. Ta cho ngươi không giao. Những lời này triệt để đem Dương Thiền cho chọc giận, hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thế ra Bảo Liên đang bay vào giữa không trung, thúc giục thần đèn uy lực lớn nhất. Vâng, vô cùng vô tận. Tựa như mênh mông biển lớn màu xanh thần quang, theo Bảo Liên Đăng nội lập tức dâng lên mà ra, khiến cho Bảo Liên Đăng như một vòng thanh dương hoành lập không trung, đem cái này phiến thiên địa đều phủ lên thành màu xanh. Không tốt. Cảm thụ được Bảo Liên Đăng nội phóng thích cuồng bạo lực lượng, tựa hồ cũng tượng trưng cho Dương Thiền lúc này lửa giận, dù là Càn Khôn Thánh Chủ cũng bị lại càng hoảng sợ. Bảo Liên Đăng thế nhưng mà tiên thiên pháp bảo, tăng thêm lúc này uy lực toàn bộ triển khai, đánh chết một người thái ớt kim tiên đó là thỏa thỏa công việc. Bang. Lập tức sau lưng của hắn vọt lên năm đạo thần quang, vạn vẹo sau bắt đầu lựa chọn, theo như ngũ hành tương sinh chi tượng xếp đặt, thủ hộ tại Càn Khôn Thánh Chủ quanh thân. Rầm rầm rầm. Về sau màu xanh thần quang cuồng bạo chuốt xuống mà đến, như là phong ba sóng biển, còn một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, vô cùng vô tận giống như trùng kích lấy Càn Khôn Thánh Chủ ngũ hành thần quang. Càn Khôn, vợ của ngươi muốn mưu sát chồng rồi. Trung Linh ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười nói, chậc chậc, lần này xem bộ dáng là ra tay độc ác rồi. Càn Khôn Thánh Chủ buồn sự hắn tin tưởng, còn có hắn trên người nhiều như vậy trí bảo hộ thể, chỉ cần hắn muốn cái này Bảo Liên Đăng mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối thương không đến hắn mảy may. Câm miệng. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, ở trong đó giống như có cái gì hiểu lầm, không được, không thể náo đi xuống, lại như vậy xuống dưới muốn gặp chuyện không may. Lúc này hai tay của hắn căng ra ngũ hành thần quang, ngũ hành chi tượng xoay tròn không ngừng hộ quấn quanh thân, quần quận không dứt thả ra ngũ hành thần quang, hóa giải lấy Bảo Liên đang cuồng bạo lực lượng. Vâng! Vừa đúng lúc này màu xanh thần quang coi như thủy triều, lần nữa phẫn nộ lan lộn, hướng hắn đổ ập xuống trùng kích mà đến. Vợ dừng tay, ta nhịn không được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ rốt cục lộ ra thanh âm của mình lên tiếng hét lớn, tại lưỡng cố lực lượng đối kháng động tĩnh xuống, hắn sợ Dương Thiền nghe không được. Đây là Trường Sinh thanh âm. Nổi giận Dương Thiền nghe được thanh âm, đồng nhiên kinh ngạc hướng cùng Bảo Liên Đăng đối kháng bóng người nhìn lại. Bảo Liên Đăng, thu. Bất chấp gì khác, về sau Dương Thiền vội vàng tiểu hướng Bảo Liên Đăng đánh ra pháp quyết, lúc này Bảo Liên Đăng uy lực toàn bộ triển khai, thu hồi tự nhiên không đơn giản. Vâng. Cảm nhận được Bảo Liên Đăng lực lượng yếu bớt, Càn Khôn Thánh Chủ nhãn châu xoay động, về sau mạnh mà thu hồi ngũ sắc thần quang, chính mình tất bị Bảo Liên Đăng lực lượng oanh một tiếng đánh bay ra ngoài. Liên trở mình mang lăn bay trên trời ra mấy trăm trượng. Tại sỏ xuyên qua năm tòa liền nhau ngọn núi về sau, rốt cục phanh một tiếng, dùng đầu dưới chân trên tư thế khảm tại thứ 6 tòa trên ngọn núi, về sau ngã xuống tại một cái trên vách núi. Phúc! Càn Khôn Thánh Chủ há mồm phun ra khẩu huyết đến, trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, không hổ là Bảo Liên Đăng, bà mẹ nó, hơi kém chơi lớn hơn. Trường Sinh! Dương Thiền thu hồi Bảo Liên Đăng, về sau thần sắc lo lắng tràn ngập lo lắng, vội vàng bay tới nơi này. Thấy thế Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả chết. Đáng đời, ngươi đương tiên thiên pháp bảo tên tuổi nói không, tiểu là đại la kim tiên thỉnh lình đến dưới một như vậy cũng phải nằm sấp lấy. Trung Linh một bên khẽ nói, ngươi vừa rồi thừa nhận bất quá là Bảo Liên Đăng sáu thành hơn lực lượng, toàn bộ lực lượng ngươi đã sớm chết tại đây rồi. Ta biết rõ, cho nên không phải chuyên môn chọn tại, Bảo Liên Đăng lực lượng yếu bất thời điểm sao. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bất quá thông qua vừa rồi cùng Bảo Liên Đăng toàn lực đối kháng, về đại âm dương ngũ hành thần quang cái này nhóm thần thông, ta đã có cái rất tốt nghĩ cách. Cái gì nghĩ cách? Trung Linh tranh thủ thời gian nói. Tự là. Vân vân, Tiểu Thiền đã tới. Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian nói, ta muốn trang chết rồi, bằng không thì nói không chừng bị nàng phát hiện, sau này hay nói. Đại gia mày. Trung Linh vừa bị vung lên hào hứng, nhưng bị Càn Khôn Thánh Chủ một câu, nhất thời cho khí nói không ra lời. Trường Sinh, giải. Dương Thiền tới sau vừa muốn ngồi xổm xuống thò tay xem, nhưng khi nhìn đến hôn mê Càn Khôn Thánh Chủ mới mặt về sau, tay không khỏi đứng tại không trung. Nghĩ nghĩ, vì vậy lại tế lên Bảo Liên Đăng phi tại Càn Khôn Thánh Chủ trên người, giúp hắn liệu khởi thương đến. Ta gọi tiểu tử ngươi đùa nghịch ta. Trung Linh nhìn xem hai người, đống nhiên ánh mắt lóe lên, hôn độn trung tại Mục Trường Sinh trong đầu nhoáng một cái. A, Càn Khôn Thánh Chủ ôm đầu của mình quát to một tiếng, thoáng cái theo hôn mê trong thức tỉnh ngồi dậy. Đông. Hắn chỉ cảm giác trong đầu của mình một mảnh trướng đau nhức, còn có vô tận trùng tiếng vang không ngừng quanh quẩn, trước mắt cũng là một mảnh đen kịt, còn có một cái sao nhỏ tinh lập lòe, khỏe mắt tầm ướp, hẳn là chảy máu rồi. Trung Linh, đại gia mày đại gia. Hỗn độn trung uy lực dù là Càn Khôn Thánh Chủ cũng có chút không chịu được nổi, còn lại là sau khi bị thương, mặc dù tạm thời mù nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng. Ngươi là? Trường Sinh. Dương Thiền ở một bên trần chờ lấy hỏi. Ta không phải. Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian lắc đầu, lại sốt ruột nói, đây là đâu, bầu trời tối đen sao, ta như thế nào cái gì đều nhìn không thấy rồi hả? Ngươi tự là, ngươi còn gạt ta. Dương Thiền hai tay bưng lấy mặt của hắn, ta ngay tại trước mắt ngươi, ngươi muốn trang. Ánh mắt của ngươi làm sao vậy, là bị Bảo Liên Đăng lộng thương sao? Nhưng này xem xét mới phát hiện Càn Khôn Thánh Chủ trong đôi mắt hào quang tan rã, khỏe mắt còn có hai cái tơ máu, hoàn toàn chính xác không giống như là trang. Ta thật không phải là Mục Trường Sinh, ta là Càn Khôn Thánh Chủ, tên, cái kia khuôn mặt đều là người khác. Càn Khôn Thánh Chủ cười hắc hắc nói, ta đã trả lại cho hắn rồi, hiện tại trước mắt ngươi ta đây mới là thật ta đây, có lẽ. Không còn là trong lòng ngươi chính là cái kia ta rồi. Quả nhiên là ngươi bắt đi cái kia thư sinh. Dương Thiền bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, đem trong ngực suy yếu Càn Khôn Thánh Chủ ném xuống đất, đứng dậy chất vấn, ngươi vừa rồi hỏi những lời nói kia của ta đến cùng là có ý gì? Còn có gặp mặt cũng không biểu minh thân phận, muốn quanh co lòng vòng hỏi. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này rời tình đừng luyến nữ nhân. Ta. Càn Khôn Thánh Chủ chật vật nằm trên mặt đất, đối lý nói không ra lời, cuối cùng chỉ còn Dương Thiền một người thấp giọng tiếng khóc sụt sùi. Ta thừa nhận. Lúc này là ta lòng dạ hẹp hòi rồi, nhưng ta. Cũng là sợ mất đi ngươi. Một lúc lâu sau, Càn Khôn Thánh Chủ mới cười khổ nói, còn nhớ rõ mấy trăm năm trước, ta nói với ngươi cái kia cùng ngươi có nhân duyên phàm nhân sao. Ngươi nói là, Dương Thiền khỏe mắt mang nước mắt, kinh ngạc nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, chỉ thấy hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Chương 854, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ta cùng hắn có nguyên nhân quả tại thân, trên thực tế hắn mới thật sự là Mục Trường Sinh, là ta năm đó đoạt xá thân thể của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ lặng lặng nằm trên mặt đất, thanh âm nhiều thêm vài phần khàn khàn, năm đó ngoại trừ hồn phách bên ngoài, phía trước trên người của ta còn lại hết thảy, kể cả danh tự, mặt, thân thể, đều là đã chiếm hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa Dương Thiền Mù rồi, hắn cũng là mượn hai mắt bị hỗn độn trùng chấn thương mà tạm thời mù, nhìn không tới Dương Thiền thời điểm mới có dũng khí nói ra những này. Hắn cơ hồ nói ra có chuyện thực, ví dụ như hắn là như thế nào bị một ngụm trùng đập chết, lại là như thế nào đoạt xá trọng sinh chiếm được Mục Trường Sinh thi thể. Trừ hắn ra đến từ một cái thế giới khác. Chuyện này hắn không muốn, cũng không dám đối với bất kỳ người nào nói ra. Vì vậy thế giới tồn tại lực lượng quá cường đại, cái kia mấy vị thiên tôn không gì làm không được, có khai thiên tích địa cùng tái tạo chư thiên lực lượng, cho nên hắn sợ chuyện này một khi bại lộ, những thiên tôn kia hội nghĩ biện pháp đi tìm thế giới kia. Đối với cái kia bình thường thế giới mà nói, những thần thông quảng đại này thần ma một khi hàng lâm, đem không khác một hồi hủy diệt tính hạo kiếp, cho nên cho dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không dám nói ra. Lại để cho bí mật này vĩnh cửu nát tại trong bụng của hắn. Có lẽ mới là tốt nhất lựa chọn, hắn là nghĩ như vậy. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nói lấy, hắn lúc này đã không có một người đối mặt chư thiên thần Phật lúc mặt không đổi sắc cùng hăng hái, lần đầu đối với người nói ra những sự tình này của mình, lại để cho hắn nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ cùng tăng thương, trên hai mắt cùng khỏe miệng huyết lại để cho hắn lúc này có chút bi thương. Dương Thiền cứ như vậy ở một bên nghe, trong lúc nhất thời cũng quên thút thít nỉ non, trên mặt biểu lộ cũng do bắt đầu phẫn nộ cùng ủy khuất, chậm rãi biến thành kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái gì, ngươi nói ngươi là đoạt xá trọng sinh? Dương Thiền cũng bị kinh nghiệm của hắn sợ ngây người, ngốc trẻ nói, cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi rất thần bí, tựa như giấu ở một đoàn trong mây mù, dù là ta tại bên cạnh ngươi đều thấy không rõ ngươi, nhưng cái này, quá, đi ra ngoài đi, Trung Linh. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ giọng cười khổ, ngươi giúp ta chứng minh là đúng thoáng một phát. Ông, mi tâm của hắn sáng lên, một điểm kim quang bay ra, đón gió liền trướng hóa thành một ngụm một người lớn nhỏ kim trung, xuất hiện tại Dương Thiền trước mắt. Kim trung bên trên phát ra kim quang nhàn nhạt, vừa xuất hiện tiểu cho người một loại thập phần trầm trọng áp lực cảm giác, mặc dù chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng đối mặt nó giống như là đối mặt một tòa nguy nga thần sơn. Này, Càn Khôn hắn vợ, lại gặp mặt. Hỗn độn trung trên đỉnh hào quang lóe lên, toát ra một cái một thước lớn nhỏ kim ý tiểu đồng hì hì cười nói. Là ngươi. Dương Thiền ngạc nhiên, lần trước nàng chỉ thấy qua Trung Linh rồi, lại nhìn về phía hỗn độn trung, là cái này. Cái kia khẩu trung. Hỗn độn trung. Hoặc là nói Đông Hoàng Trung, nghe qua sao? Trung Linh vô vô chính mình dưới mông đít hôn độ trùng, đắc ý nói, mà ta chính là nó Trung Linh rồi. Đây là Đông Hoàng Trung. Dương Thiền cảm giác mình đầu nhanh đường ngắn rồi, bằng không thì tiểu là mình đang nằm mơ. Thật sự không phải là của nàng tiếp nhận năng lực chênh lệch, mà là hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ nói sự tình quá kinh người. Đây chính là ta trên người lén gạt đi nhất đại bí mật, mà hôm nay hắn chuyển thế chi nhân xuất hiện cũng là ta nên trả nợ lúc sau. Càn Khôn Thánh Chủ so nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra thật sâu thoải mái, nói, chỉ là chứng kiến hắn sau ta một mực suy nghĩ, nếu như năm đó không có ta người này xuất hiện, có lẽ hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ đúng là hắn đi à nha, còn có chứng kiến ngươi khẩn trương như vậy hắn. Ta tiểu ghen lòng dạ hẹp hòi rồi. 3. Nghe nói như thế Dương Thiền cái gì cũng không nói, tới tiểu chiếu mặt chịu hắn một bàn tay, về sau sẽ đem Càn Khôn Thánh Chủ kéo ôm lấy khóc lên. Ách! Càn Khôn Thánh Chủ ngạc nhiên vô cùng mở mắt ra. Hai mắt lại là sớm đã tốt rồi, bất quá lúc này trên mặt ngược lại là nóng rất đau. Chỉ là bị vợ ôm chặt lấy cảm giác còn coi như không tệ, hiện tại hắn rốt cục rõ ràng cảm thụ một bả, đau nhức cũng khoái hoạt lấy năm chữ hàm nghĩa. Ngươi cái đồ đần, ngu ngốc. Khóc Dương Thiền đống nhiên đẩy ra hắn, nín khóc mỉm cười nói, hắn lớn lên cùng ngươi giống như lúc, cơ hồ có thể giả đánh cháo, tự chính mình vừa trông thấy thời điểm đều hơi kém nhận lầm rồi, cái này nếu như bị người khác phát hiện. Cái kia ngay tiếp theo ngươi còn sống sự tình đều bị người phát hiện làm sao bây giờ, ta không khẩn trương, có thể làm sao? A, miệng ngươi trong sinh tử bất luận là ý tứ này. Càn Khôn Thánh Chủ vui vẻ, ha ha, nguyên lai ngươi lo lắng chính là ta, là tự chính mình suy nghĩ nhiều. Nam nhân của ta không lo lắng ai lo lắng. Dương Thiền mắt liếc, khí phách nói, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới. Đường đường Càn Khôn Thánh Chủ rõ ràng còn hội ghen. Ta. Càn Khôn Thánh Chủ lúng ta lung tung nói. Ngươi cũng biết ta thiếu nợ tên kia rất nhiều, hôm nay hắn xuất hiện ta tiểu trột dạ rồi, sợ hắn đem phu nhân ta ngọt chạy. Đồ đần. Dương Thiền con mắt thường đỏ, nghe nói cười mắng, ta yêu cũng không phải cái kia khuôn mặt. Ta yêu không phải cái kia khuôn mặt, nói rất hay buồn nôn. Bị hai người bỏ qua Trung Linh, ở một bên vị chua mà nói, tại đây còn có người ngoài đâu rồi, có cái gì lời tâm tình đừng đem lấy của ta mặt nói được không? Lan, ngươi cái này vạn năm độc thân cậu. Ta. Trung Linh tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, cảm giác mình tâm nhận lấy một vạn điểm bạo kích, về sau yên lặng về tới hỗn độn chung ở bên trong. Đúng rồi, ngươi đem danh tự cũng còn đi ra ngoài rồi. Dương Thiền đống nhiên nói, ta đây hiện tại gọi ngươi là gì, ngươi đoạt xá trọng sinh chi trước tên gọi cái gì? Trước kia tên gì đã không trọng yếu, nói cho cùng chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Càn Khôn Thánh Chủ thở dài, lại nhìn về phía Dương Thiền cười nói, nhân sinh ở thiên địa gian, hôm nay ta dùng cái này Càn Khôn làm hiệu, nhưng ngươi gọi ta cái gì đều được, chỉ có bên cạnh ngươi tài năng cho ta một loại ra lòng trung thành. Ra. Dương Thiền nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, cái kia ta gọi ngươi Càn, ý là muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là chúng ta cái nhà này thiên, cho nên ngươi không thể ngã xuống. Ha ha. Ta làm sao có thể hội ngược lại đâu rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói xong nhìn về phía Dương Thiền phân bụng, cười nói, chờ một chút ai nhi tử, một lần nữa cho lão ba một chút thời gian, chờ lão ba có lực lượng đủ mức bảo hộ ngươi cùng mẹ rồi, lại cho ngươi xuất thế à. Chán ghét. Dương Thiền trắng rồi Càn Khôn Thánh Chủ một mắt, hắn bây giờ nghe không hiểu ư ngươi tiểu cùng hắn nói chuyện. Ông. Thế nhưng mà lời còn chưa dứt, Dương Thiền trên bụng thì có hào quang lóe lên. Ha ha, ngươi nhìn ngươi xem, hắn nghe hiểu rồi. Càn Khôn Thánh Chủ bệ bộn cười nói, Dương Thiền sửng sốt một chút, bất quá không có để ở trong lòng. Đến, ta lần này cho tới thứ tốt, vừa vặn cho phu nhân nếm thử. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nói xong đưa tay một chảo thủ hạ tiểu hiện hiện một đầu rung đùi đắc ý cá vàng đến. Tốt mập. Cá vàng A. Dương Thiền cả kinh nói, cái này đầu cá vàng đã lớn như vậy, nhất định thành tinh đi à nha. Đâu chỉ thành tinh rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh nói. Thằng này vốn là quan âm hồ sen ở bên trong nuôi lớn cá vàng, tu thành thủ đoạn sau chạy đến nhân gian một đầu trong sông giả thần giả quỷ, hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ mới bảo vệ hai bờ sông dân chúng mưa thuận gió hòa. Ăn đồng nam đồng nữ. Dương Thiền ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, cái kia đáng chết rồi. Cũng không phải là, hai ngày trước Đường Tăng lấy kinh đi ngang qua nơi đây, bị thằng này thiết kế bắt, có thể chư bắt giới cùng Sa Hòa Thượng hai người liên thủ đều chỉ có thể cùng hắn đấu cái ngang tay, hầu tử kỹ năng bơi lại không được. Càn Khôn Thánh Chủ khe nói, cho nên cuối cùng vẫn là hầu tử bắt nó chủ nhân Quan Âm mời đến mới bắt hàng phục, thế nhưng mà không nghĩ tới Quan Âm cũng không trừng phạt nó, chỉ là thu hồi sau muốn dẫn hồi Lạc Già Sơn tiếp tục nuôi, ta không quen nhìn, sẽ đem nó đoạt đến chuẩn bị cho ngươi hầm cách thủy sốt. Tốt một cái đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, rõ ràng phóng túng dưỡng cá ăn hết nhiều như vậy hải tử. Dương Thiền nghe nói cười lạnh, ngươi xem cái này đầu cá vàng sinh như thế to mọng, có thể thấy được có bao nhiêu hải tử gặp không may độc của nó khẩu. Mà phát hiện sau lại bao che dung túng. Miệng đầy giảng lấy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm lấy ăn người hoạt động. Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn qua thâm thúy thiên khung, cười lạnh nói, đây mới là đầy trời thần Phật bọn hắn chính thức diện mục, mà một ngày nào đó, ta nhất định phải đem những cao cao tại thượng này ra hỏa kéo xuống thần đàn, lại để cho bọn hắn cũng nhận thức sinh lão bệnh tử. Dương Thiền có chút ảm đạm thở dài. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Chứng kiến Dương Thiền biến hóa sắc mặt, Càn Khôn Thánh Chủ tiếng nói một chuyện. Cười nói, như vậy thần Phật chỉ là đại đa số mà thôi, trong đó cũng không thiếu thoáng một phát như chân vũ, như dược sư Phật đồng dạng, chính trực đại nghĩa, vi thương sinh suy nghĩ thần Phật. Mặc dù ta biết rõ những chuyện ngươi làm đúng, nhưng ta trước kia thật lo lắng ngươi biết đi vào cố chấp. Dương Thiền nhìn về phía hắn, nói, nhận vì tất cả thần Phật đều là đồng dạng, bất quá hôm nay ta biết rõ phần này lo lắng dư thừa rồi. Tốt, ta đi hầm cách thủy cá. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngươi chờ, thơm ngào ngạt yêu vương cấp canh cá. Lập tức là tốt rồi. Nói xong đứng dậy tại trên vách núi, biến ra một cái cỏ tranh dạp làm phòng bếp cùng nồi và bếp, đón lấy sử dụng pháp thuật dẫn xuất tí xíu huyền minh chân thủy, tràn đầy một nồi nước sau rất nhanh đốt lên. Thánh chủ, tha mạng A, tha mạng A. Cá vàng ở một bên trong chén liều mạng dãy rua, nhưng bị hắn sử dụng pháp thuật giam cầm ở mà không thể động đậy. Ôm xòm, bổn tọa vội vàng đâu rồi, đừng cãi. Càn Khôn Thánh Chủ một chải cán bột xuống dưới, cá vàng nhất thời trợn trắng mắt lại ngất đi. Trung Linh, hiện tại nước đốt lên rồi, hầm cách thủy sốt. Đem cá ném vào là được rồi a. Vốn hắn tin tưởng tràn đầy muốn cho Dương Thiền làm sốt, có thể vừa lên bếp lò hắn tiểu xấu hổ rồi, bởi vì hắn sẽ không làm cá, bạch thủy mặt ngược lại là hội nấu. Thế nhưng mà lần này hắn một hỏi liên tiếp vài tiếng, Trung Linh đều không có đáp lại hắn. Đã thành, Càn, ngươi còn có thương tích tại thân đâu. Dương Thiền nhìn ra hắn sẽ không làm đồ ăn cuốn bách, tới tiếp nhận cá nói, ta đến đây đi, ngươi đi trước chữa thương. Càn Khôn Thánh Chủ như gặp đại xá, tranh thủ thời gian tránh ra vị trí, đến qua một bên bàn ngồi xuống nhắm mắt chữa thương. Trung Linh, làm sao vậy đây là, động tác này? còn suy nghĩ lên. Đương hắn nguyên thần tiến vào tam hoa tìm Trung Linh lúc chỉ thấy, Trung Linh ngồi ở hỗn độn trong trên đỉnh một tay bám lấy cái cằm làm suy nghĩ hình dáng. Càn Khôn, ngươi mắng chửi người thật sự quá tổn hại rồi, vừa rồi đem ta đều mắng hôn mê rồi. Trung Linh tức giận bất bình nói, ta là hỗn độn trung Trung Linh, bản thân sẽ không có giới tính, vạn năm độc thân cậu làm sao vậy, ta tiểu hỏi ngươi làm sao vậy. Chương 855, nhất thời danh tiếng vô lượng. Không có giới tính. Càn Khôn Thánh Chủ kinh dị nhìn xem Trung Linh. Ai, đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta, xuất hiện giới tính là vì cái gì, còn không phải là vì sinh sôi nảy nở hậu đại. Trung Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta là hỗn độn trung ở bên trong sinh ra đời linh, chỉ cần hỗn độn trung không hủy ta tiểu bất diệt, ta đây tiểu không cần hậu đại, đã như vậy ta đơn không chỉ thân lại có quan hệ gì. Điều này cũng đúng. Càn Khôn Thánh Chủ trên mặt như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, quả nhiên là rót cô sinh vạn năm độc thân cầu. Giang giác. Vốn cho rằng Càn Khôn Thánh Chủ nghe hiểu Trung Linh, lập tức sắc mặt cứng đờ, còn giống như đã nghe được chính mình trong lồng ngực có cái gì nghiền nát thanh âm. Về sau Càn Khôn Thánh Chủ kết xuất pháp ấn, quanh thân ba thước địa phương bay lên một tầng không người có thể dựa vào gần hộ thể thần quang, vận chuyển bất tử chi thân, không bao lâu tiểu khôi phục trên người thương. Ân, thương quá a. Đợi hắn thu hồi công lực về sau, đông nhiên cái mũi khẽ động, mở mắt ra nghĩ. Lại hỏi đi, chỉ thấy một bên Dương Thiền đã làm tốt canh cá. Không nghĩ tới phu nhân còn có như vậy đích tay nghề. Càn Khôn Thánh Chủ đi vào Dương Thiền bên người, sâu hít thật sâu một hơi sau cười nói, sắc hương vị đều đủ, không kém bầu trời cùng nhân gian đầu bếp. Đã thành, không muốn thổi phồng ta rồi, đây là mẹ khi còn tại thế dạy ta. Dương Thiền nói trên mặt lộ ra một tia nhớ lại dáng tươi cười, còn nhớ đến lúc ấy người một nhà năm miệng ăn vây ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận ăn lấy mẹ làm tốt đồ ăn, đại ca nhị ca thích nhất uống mẹ làm canh cá rồi, luôn cất uống, có một lần hai cái còn đánh nhau, chỉ là hiện tại. Nói đến đây Dương Thiền thở dài, nụ cười trên mặt cũng biến thành thật sâu ảm đạm. Kỳ thật ta một mực cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát chuyện này, năm đó nhà các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Càn Khôn Thánh Chủ cầm chặt Dương Thiền tay, nói, ta biết rõ đây là vạch trần thương thế của ngươi sẹo, nhưng hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi, thù này từ nay về sau tiểu không chỉ có là ngươi cùng nhị ca được rồi, còn có một phần của ta. Cái kia một lần, trong nhà đã đến rất nhiều thiên binh cùng cao thủ, cha còn có đại ca hai cái tại chỗ bị tru sát, mẹ chỉ có chân tiên cảnh đạo hạnh, căn bản ngăn cản không nổi. Một hồi đại chiến sau bị đánh thương trào đi nha. Dương Thiền trong nội tâm ấm áp, bi thương nói, ta cùng nhị ca cái kia thiên vừa vặn đi ra cửa trên đường chơi mới không có bị thiên binh giết chết, chờ trở lại vừa vặn chứng kiến những này, là nhị ca gắt gao che miệng của ta không có để cho ta khóc lên, sau đó mang theo ta dốc sức liều mạng chạy trốn, hắn không có khóc, nhưng ta biết rõ trong lòng của hắn càng khó chịu. Ai? Càn Khôn Thánh Chủ thở dài. Về sau chúng ta học nghệ thành công. Thiên đình thần tiên đánh không lại sau cũng liền buông tha đuổi giết. Dương Thiền đống nhiên khóc ra âm thanh, về sau ta mới biết được, mẹ bị mang về thiên đình không lâu sau ngay tại trạm trên bệ thần xử tử, thần hồn giết hết, phụ thân cùng đại ca tất bị phán vĩnh viễn trấn tại 18 tầng địa ngục chịu khổ. Thật ác độc, thần hồn giết hết, liền một tia chuyển thế chỗ trống đều không lưu. Càn Khôn Thánh Chủ đem thuốc thít nỉ non Dương Thiền ôm vào trong ngực, lạnh giọng nói, vậy các ngươi thành thần tiên, Ngọc Đế còn không chịu đem cha vợ cùng đại cứu ca theo địa ngục phóng thích. Không phóng, nói là thiên quy sở định, phải thưởng phạt cùng công và tư rõ ràng. Dương Thiền nức nở nói, phong thần về sau nhị ca mạnh mẽ xông tới qua một hồi địa phủ, muốn cứu ra phụ thân cùng đại ca, nhưng không phải địa tạng vương Bồ Tát đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về đến tiếp tục tu luyện rồi. Địa tạng vương Bồ Tát. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, kiêng kỵ nói, đích thật là cái khó giải quyết đối thủ. Địa tạng vương cùng Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người tịnh xưng là Phật môn tứ đại Bồ Tát. Mà Địa Tạng là bốn Bồ Tát đứng đầu, thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ vì hắn quanh năm chấn thủ tại địa phủ bên trong, cố lại có U Minh giáo chủ danh xưng là. Mặc dù hắn chỉ là một cái Phật môn trong Bồ Tát, nhưng cảnh giới lại sớm có thể thành Phật rồi, nhưng chỉ bởi vì hắn từng phát hạ đại nguyện, chúng sinh độ tận, mới chứng Bồ Đề, địa ngục không không, thể không thành Phật đại nguyện, cố không có thành Phật. Bất quá thực lực của hắn mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ cũng có thể làm ra một cái đoán chừng. Hắn phát hạ cái này đại nguyện cũng chính là đạo của hắn, hôm nay hắn đại nguyện không đạt thành, nói rõ hắn còn chưa chứng đạo đại la, vượt qua tam giới ngũ hành. Cho nên cái này địa tạng vương thực lực, có lẽ đã đến thái ớt kim tiên cực hạn, chỉ kém chứng đạo cái này nửa bước rồi, có thể coi nửa bước đại la. Mặt khác hắn còn nhớ rõ, cái này địa tạng vương bên người còn có một đầu gọi là đế thính thần thú, ngạch mọc một sừng, đầu hổ, long thân, khuyển thai, sư vĩ, kỳ lân chân, càng thiện nghe vật, hai lỗ thai nghe nói có thể lắng nghe. phân biệt rõ thế gian vạn vật. Tây Du trong cùng Tôn Ngộ Không đồng liệt hôn thê bốn hầu một trong Lục Nhĩ Mi hầu xuất hiện về sau, biến thành hầu tử bộ dáng cùng hắn đại chiến một hồi, đã đến vừa ra thiệt giả Mỹ hầu vương tiết mục, mà chư thiên thần Phật đều không ai có thể phân biệt. Về sau náo đến địa phủ địa tạng vương chỗ, đế thính chợt nghe ra lưỡng hầu thiệt giả, vì vậy lại để cho bọn hắn đi Tây Thiên tìm Như Lai, lúc này mới phân ra thiệt giả. Địa tạng vương Bồ Tát Phật hiệu cao thâm, đạo hạnh thập phần khủng bố, lần kia nhị ca mạnh mẽ xông tới địa phủ, vừa về đến tiểu hộp máu. Dương Thiền lo lắng nói, nghỉ ngơi 3 năm vừa rồi phục hồi như cũ, ta lo lắng hắn lần sau đi, cũng chưa chắc địch nổi địa tạng vương Bồ Tát. Vậy thì ta đi thôi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, đợi gần đây bệ bộn đã xong trong tay sự tình, ta tiểu đi địa phủ cứu người. Không được, nhị ca đi lo lắng, chẳng lẽ ngươi đi ta tiểu không lo lắng rồi hả? Dương Thiền lúc này không nhận, nói, muốn đi. Chúng ta ba cái cùng đi, như vậy nhất định có thể đem phụ thân cùng đại ca cứu ra. Có thể bởi như vậy, các ngươi chẳng phải lại cùng thiên đình cãi nhau mà trở mặt rồi, cứu ra cha vợ cùng đại ca cũng không thể đi theo các ngươi bị thiên đình đuổi giết. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nghe ta đi, ta bây giờ là hung danh hiển hách đại ma đầu, làm ra sông địa phủ sự tình một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm, chờ cứu ra người chúng ta sẽ đưa đến địa phương an toàn. Thế nhưng mà địa tạng vương Bồ Tát, Dương Thiền lo lắng nói, hắn thật sự thật lợi hại, thời điểm ra đi ngươi đem bảo liên đăng mang lên a. Không cần, ngươi không biết sao, Phật môn tứ đại Bồ Tát trong ba cái đều bị ta đánh đã qua. Càn Khôn Thánh Chủ ra vẻ nhẹ nhõm mà nói, xem ta lần sau đi địa phủ thời điểm, không đem hắn địa tạng răng cho đánh rớt xuống đến. Nói xong nắm tay lộ làm ra một bộ hung dữ bộ dạng. Ngươi nha. Dương Thiền bất đắc dĩ cười cười, quay người đi trong nồi đựng chén canh cá đầu tới, nếm thử vị nói sao dạng. Không cần nếm ta biết ngay là uống ngon nhất. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói xong uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng, ân, dễ uống, ngươi cũng uống một chút, không hổ là yêu vương nấu sút. Dương Thiền vì vậy cũng đới thêm một chén nữa, cười yếu ớt lấy nghe nam nhân của mình nói xong. Mà ở mỗi thánh chủ thích thì cùng vợ uống vào canh cá, cười cười nói nói thời điểm, hai cái cùng hắn có quan hệ tin tức cũng lần chấn kinh rồi tam giới. Đầu tiên là hắn tại giao trì thánh cảnh, Tây Vương mẫu hội bàn đảo bên trên không mời mà tới, một câu mắng khóc xiển giáo thập nhị kim tiên trong hoàng lòng chân nhân, khiến cho hắn cùng với xiển giáo trong lúc nhất thời biến thành tam giới tiên ma trò cười. Nghe nói sau đó hoàng lòng chân nhân lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đi, hung hăng trách cứ một phen, về sau lại để cho hắn tại động phủ của mình diện bích nghĩ lại 300 năm. Cái thứ hai là Quan Âm Bồ Tát, đã thu phục được cháu của hắn Hồng Hải Nhi, kết quả bị hắn tự mình tìm tới cửa đi, một hồi đại chiến về sau, liền Quan Âm Bồ Tát đạo tràng chỗ Lạc Gia Sơn cũng bị hủy chia 5 x 7. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn Thánh Chủ tại yêu ma giới danh tiếng có thể nói vô lượng, vô số yêu ma nghe vậy đều tiến về Bắc Câu Lô Châu đầu nhập vào. Chủ yếu là tự thượng cổ thời đại, ma quân Sivu đã phát động ra trận kia thần nhân ma đại chiến về sau, ma giới chiến bại, mà tứ đại cự đầu tắc thì chết, thương thương, biến mất, mặc kệ sự tình. Cái này cũng khiến cho về sau mấy vạn năm ở bên trong, đạo trưởng ma tiêu, yêu ma bị tiên Phật khi dễ thập phần đau khổ. Nếu không là yêu ma giới sau lưng còn có mấy cái đại nhân vật chống, yêu ma giới chỉ sợ sớm đã bị diệt hết rồi. Hôm nay yêu ma giới bị khi phụ sỉ nhục mấy vạn năm về sau, rốt cục lại có cái Càn Khôn Thánh Chủ ngang trời xuất thế, chỉ dựa vào lực lượng một người đối kháng ngàn vạn thần Phật đại quân, chiến tiên thần, đấu Bồ Tát, chôn vùi Phật giới đại quân, một câu mắng khóc thái ớt kim tiên. Lần lượt kinh thế hai tục chiến tích cùng hành vi, cũng làm cho hắn tại yêu ma giới cái này cường giả vi tôn trong thế giới, nhanh chóng chinh phục ngàn vạn yêu ma sùng bái cường giả tâm. Tốt, ha ha ha, làm thì tốt hơn. Thiên giới một tòa thiên cung ở bên trong, nghe được Thái Bạch bẩm báo Ngọc Đế vỗ tay cười to, tựu là làm như vậy, chấm quả nhiên không có nhìn lầm hắn, ha ha ha, hảo hảo diệt diệt cái kia đám hòa thượng uy phong. Chỉ là Ngọc Đế. Thái Bạch kim tinh cau mày nói, ma đầu kia hôm nay biểu hiện ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, lao thần không thể không lo lắng có một ngày thằng này cường đại. Hội vượt qua chúng ta không chê a. Ngọc Đế dáng tươi cười thu lại, đưa tay vẫy lui trong điện nhảy múa tiên nữ, trầm giọng nói, chấm lo lắng không phải cái này, ngươi còn nhớ rõ. Lần trước hắn tại Tích Lôi Sơn vì đối phó Phật môn mà xử Thái Dương chân hỏa sao. Lao thần nhớ rõ, lao thần còn nhớ rõ. Thái Bạch kim tinh cau mày nói, Ngọc Đế lúc ấy đã từng nói qua, người này có thể là vị đại nhân kia vật trở lại rồi. Nhưng là bây giờ trước trêu chọc phải hắn. Là Phật môn, hiện tại hắn cùng Phật môn tầm đó thế thành thủy hỏa, tất có một trận chiến. Cho nên chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Ngọc Đế ánh mắt chớp động, hiện ra một vòng màu sắc trang nhã, đến một lần lại để cho hắn qua đi một ít Phật môn lực lượng, thứ hai lại để cho Phật môn đi trước động thủ thu thập hắn, một hồi đại chiến về sau song phương thế tất có tổn thương, đến lúc đó bất kể là không phải hắn trở lại rồi, chỉ cần Phật môn thu thập không hết hắn, chấm tiểu đi giết hắn. Nguyên lai Ngọc Đế đã sớm kế hoạch tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, cười nói, ngược lại là lao thần lo lắng có chút dư thừa rồi. Trên mặt đất, thời điểm không còn sớm, tại đây ta cho nhị ca chuẩn bị một phần canh cá. Dương Thiền cười nói, yêu vương canh cá thế nhưng mà vật hy hãn, ta được cho nhị ca cũng đưa đi một phần. Đi thôi, ta cũng có sự tình muốn bể bộn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cũng cười nói, đưa mắt nhìn Dương Thiền hóa một đạo thanh quang đi xa. Hiu. Về sau hắn con ngón búng ra, một đạo kim quang bay ra hình thành một cái huyền quang kính. Rất nhanh hình ảnh lóe lên hiện lên nhân vật, nhưng vẫn là lấy kinh đường tăng thầy cho mấy cái, chỉ thấy lúc này bọn hắn đã qua thông thiên hà sau đi không lâu. Tiếp theo khó là thanh ngư quái, thằng này trong tay thái thượng kim cương chắc hoàn toàn chính xác lệ, bảo vật này thiện có thể biến hóa thủy hỏa bất xâm, có thể kích vạn vật còn có thể bộ đồ binh khí pháp bảo. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, mà ta cũng có đại âm dương ngũ hành thần quang, pháp bảo binh khí thần mà không có gì không soát, bất quá kim cương chắc cuối cùng là pháp bảo, mà của ta đại âm dương ngũ hành thần quang là thần thông. Nghĩ tới đây hắn vui vẻ cười to, kim cương chắc bộ đồ không đi của ta thần thông, mà của ta hỏa chi thần quang lại có thể khắc kim cương chắc, ha ha, không đáng để lo, không đáng để lo, như vậy về sau là nữ nhi quốc cùng hạt tử tinh, lại về sau. Lục nhĩ mi hầu, xem ra ta còn có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, vừa vận luyện công tu luyện. Chương 856, an đoạn hàng. Xuy. Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên vung tay lên, cái kia huyền quang kính liền hóa thành một mảnh kim mang theo gió tiêu tán. Ông. Về sau hắn tâm niệm vừa động, trên mặt tiếp tục hiện ra trước kia cái mặt nạ kia. Đã cũng đã thay hình đổi dạng rồi, ngươi còn mang cái mặt nạ này làm gì? Trung Linh khó hiểu. Mang cái này, đương nhiên là vì bảo trì thần bí rồi. Hôm nay toàn bộ tam giới ai chẳng biết ta vô cùng thần bí, chưa bao giờ lộ qua chân dung. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ cười một tiếng, nếu như ta tháo xuống cái mặt nạ này, cái kia Càn Khôn Thánh Chủ. Hay là Càn Khôn Thánh Chủ sao? Hôm nay trên mặt cụ, cực độ thần bí Càn Khôn Thánh Chủ danh tiếng đã truyền khắp tam giới, có thể một ngày kia hắn nếu thật không mang mặt nạ rồi, cái kia phần cảm giác thần bí cũng tiểu biến mất, chỉ sợ đến lúc đó. Còn sẽ có người cho là hắn là giả mạo A. Tiểu Bằng Vương. Đeo lên mặt nạ về sau Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía Trường An phương hướng cao quát một tiếng. Lệ. Hai ba cái hô hấp về sau, một đạo âm thanh liệt vân tiêu cầm tiếng chim hót ở trên không hưởng lên, một giây sau một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, biến thành một thân hoàng kim tỏa tử giáp Tiểu Bằng Vương bộ dáng. Bái kiến Thánh Chủ. Tiểu Bằng Vương ôm quyền hành lễ, hôm nay hắn đã là trung niên nhân bộ dáng, trên mặt xúc nổi lên tròng râu, nhìn về phía trên xác thực thành thục không ít. Ngươi cái này đại đường thần vũ vương đương không sai nha. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngươi cái kia nhị ca cũng đúng ngươi không tệ, còn an bài cho ngươi việc hôn nhân kết hôn sinh con rồi. Lý Thế Dân đối với cái này đệ đệ cũng đạt đến một trình độ nào đó, không chỉ có ủy thác hắn trách nhiệm, thập phần tín nhiệm lại để cho hắn hộ vệ hoàng cung, trả lại cho hắn an bài một mối hôn sự, đem một cái phiên bang đưa tới thông gia xinh đẹp công chúa gả cho thằng này. Thánh Chủ, ta. Tiểu Bằng Vương thần sắc siết chặt, tranh thủ thời gian muốn giải thích. Không cần sốt ruột, bổn tọa không có quái tội ý của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay đánh gây hắn, cười nói, nếu là bổn tọa không đồng ý việc này, lúc trước sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tiểu Bằng Vương thấy thế thần sắc mới buông lỏng xuống đến, nói cảm ơn, đa tạ Thánh Chủ thành toàn. Không cần tạ, ngươi xuất thế không lâu tâm tính nhảy thoát, đi nhân gian lịch lãm rèn luyện cả đời cũng là bổn tọa ý tứ. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ngươi ở kiếp này, thọ 78 tái. Vâng. Tiểu Bằng Vương đạo. Hắn hiểu được Càn Khôn Thánh Chủ có ý tứ là lại để cho hắn tại 78 tuổi thời điểm, như một người bình thường đồng dạng chết giả, chấm dứt ở kiếp này lịch lãm rèn luyện. Mặt khác tiếp qua sau đó không lâu, sẽ có một cái tên là Lưu Ngạn Xương thư sinh đi vào kinh thành. Càn Khôn Thánh Chủ nói, nhiệm vụ của ngươi tiểu là che chở hắn, lại để cho hắn bình an đến kinh thành, lại phái người nhận được quốc sư viện. Kỳ thật ngoại trừ lịch lãm rèn luyện bên ngoài, hắn an bài Tiểu Bằng Vương tiến vào triều đình còn có một dụng ý, tiểu là thuận tiện hắn làm việc. Ví dụ như lần này, trong triều có Tiểu Bằng Vương vị này thần vũ vương, còn có Viên Thủ Thành cái này quốc sư chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần hắn Lưu Ngạn Xương đến kinh thành, đó chính là hắn không muốn làm quan cũng không có cơ hội. Không có sai, vốn hắn trong triều lưu lại một đạo phân thân, về sau phân thân pháp lực hao hết, vì vậy hắn liền lại để cho Viên Thủ Thành giả mạo hắn rồi. Thư sinh, Tiểu Bằng Vương khẽ giật mình, không hiểu được nhà mình vị này thánh chủ lại cùng phàm nhân thư sinh nhắc lên cái gì quan hệ. Chính là hắn. Hắn gọi Lưu Ngạn Xương. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay, trong tay háo bay ra một chương bức họa rơi vào Tiểu Bằng Vương trong tay. Tiểu Bằng Vương tiếp nhận bức họa mở ra xem xét, chỉ thấy bức họa trông rất sống động, thượng diện có một lông mày xanh đôi mắt đẹp, tao nhã nho nhã thư sinh ở phía trên. Lần này khoa cử, hắn tất chúng là Trạng Nguyên, ngươi chiếu cố thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, bổn tọa trợ hắn một bước lên mây, về sau hắn lựa chọn làm một cái quan tốt hay là gian thần. Tiểu xem hắn lựa chọn của mình rồi. A, Tiểu Bằng Vương thu hồi bức họa. Tốt rồi, ngươi đi đi. Về sau Càn Khôn Thánh Chủ vẫy lui Tiểu Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương dung thân hiện ra chim đại bàng chân thân về sau, lóe lên tại trước mắt hắn biến mất vô tung. Tốc độ này, Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, tốc độ này hắn là đuổi không kịp rồi, về sau hóa một đạo kim quang hướng bắc mà đến. Không cần thiết đã lâu, hắn liền như gió bay điện chớp từ nam chí bắc mà qua mênh mông nam bắc lưỡng biển, đã đến Bắc Câu Lô Châu phía trên, hướng trung bộ Vạn Linh Sơn mà đến. Rất nhanh hắn đã tìm được Vạn Linh Sơn vị trí, rất xa hắn tựu chứng kiến một tòa núi cao đỉnh phong nhảy vào vân tiêu. Chỉ thấy trong núi linh khí mờ mịt, khí lành lượn lờ, dưới mặt đất càng là đã chiếm một đầu ngàn dặm lớn lên địa mạch, thật sự có thể nói là một chỗ phúc địa, so về hắn quá khứ đích Tích Lôi Sơn mà nói càng là còn hơn không biết bao nhiêu. Dù sao Tích Lôi Sơn dù nói thế nào, cũng chỉ là Vạn Tuế Hồ Vương một cái thượng tiên cảnh yêu vương địa bàn. Phải biết rằng, yêu ma giới thế nhưng mà cái thực lực vi tôn thế giới, cái này chủ nhân thực lực càng cường, cái kia chiếm cứ địa bàn dĩ nhiên là tốt. Lần này hắn trước phái Hắc Hùng Quái, Sư Đả Vương hai cái huyền tiên cảnh cao thủ cùng một nửa tinh binh, về sau càng là có Thẩm Lâu cái này Thái Ất Kim Tiên mang theo Tích Lôi Sơn toàn bộ đội ngũ đến đây. Một cái Thái Ất, hai cái huyền tiên, tăng thêm Ngọc Diện công chúa bốn đại yêu vương ở bên trong năm cái thượng tiên, còn có 8-9 ngàn trong trăm có một yêu tộc tinh binh, đội hình như vậy đặt ở yêu ma giới, chiếm không đến danh sơn phúc địa thật đúng là không nhiều lắm. Càn Khôn Thánh Chủ tới sau tại vân bên trên dò xét, chỉ thấy hắn cái này Vạn Linh Sơn bốn phía kéo hơn 2 ngàn ở bên trong, trong vòng chủ phong cao nhất. Ngoài ra trong núi này cổ mục che trời, nước chảy dốc rách, phong cảnh thanh đu, tựa như tiên cảnh, càng có không ít linh hồ thọ lộc, tiên hạc phượng điểu qua lại, đều là chút ít kỳ cầm dị thú. Nơi tốt. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, lúc này trong núi yêu binh mọc lên san sát như rừng, trấn thủ lấy trong núi các nơi yếu đạo. Xoẹt. Về sau hắn theo vân bên trên lóe lên mà xuống, đi vào chừng cao ngàn trượng chủ phong giữa sườn núi. Chỗ đó có một cái động phủ, thượng diện thình lình có Càn Khôn động hai chữ. Người nào? Động phủ cửa ra vào có 8 cái mặc áo giáp, cầm binh khí yêu binh cầm thương mà đứng, chứng kiến hắn từ phía trên bên trên rơi xuống về sau, lập tức để phòng đỉnh thương đối với hắn. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, bởi vì hiện tại dù là cho hắn canh cổng cái này 8 cái yêu binh, rõ ràng đều có được thần du cảnh đạo hạnh, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tiên rồi. Ha ha! Nhìn xem cái này 8 cái yêu binh, Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên ngửa đầu cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, như sóng nước giống như vang vọng toàn bộ Vạn Linh Sơn. Hiu! Hiu! Hiu! Hơn 10 đạo lưu quang theo Vạn Linh Sơn 4 phương 8 hướng vọt lên, hướng hắn tại đây mà đến, rơi vào 4 phía biến thành Sư Đà Vương, Hắc Hùng Quái trở. Dưới tòa của hắn cao thủ. Bất quá hắn còn phát hiện trong đó xen lẫn 3 cái khuôn mặt xa lạ, nhưng là trên người bọn họ phóng xuất ra pháp lực chấn động đều không kém, một cái huyền tiên hổ yêu, mặt khác 2 cái là thượng tiên, một chỉ khổng tước, một đầu đại tinh tinh. Thánh chủ, người trở lại rồi. Đại thân công báo bọn người nhìn rõ ràng là Càn Khôn Thánh Chủ về sau, vừa mừng vừa sợ, gấp bệ buộn không mình hành lễ, cái kia 3 bóng người cùng 8 cái yêu binh tại chỗ choáng váng. Lão Hùng, vị này tự là Thánh Chủ. Hổ yêu thấp giọng hỏi Hắc Hùng trả trách, nhìn ra được đã hôn hết sức quen thuộc rồi. Hắc Hùng quái nghe nói gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Càn Khôn Thánh Chủ cực kỳ vui mừng, phát triển không sai, bổn tọa rất hài lòng. Một lát sau, Càn Khôn động đại điện. Càn Khôn Thánh Chủ ngồi cao trên bảo tọa, đánh giá chính mình cái này mới đại điện, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có sai, là kinh hỉ. Chỉ thấy hắn cái này đại điện chiều dài 64m, cao 36m, rộng 36m. Đại điện hai bên là 8 căn vừa thô vừa to bàn long đại trụ dơ cao đỉnh, trên đại điện có một đài cao, bên trên có một bảo tọa. Thánh chủ, gần đây ta Vạn Linh Sơn phát triển nhanh chóng, binh lực mới tăng 3 vạn. Thân công báo ra khỏi hàng nói, huyền tiên cảnh 5 cái, thượng tiên cảnh 20, chân tiên cảnh hơn 50 cái, thiên tiên cảnh một số. Ân, việc này quân sư tiếp tục đốc thúc là được. Càn Khôn Thánh Chủ gật đầu, vừa ý trong hay là không khỏi rất giật mình, không nghĩ tới đầu nhập vào hắn đến yêu ma nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến chi trước đó không lâu tại Tích Lôi Sơn, bị hắn dùng Thái Dương chân hỏa chết cháy 500 La Hán, trong lòng của hắn tiểu lập tức bình tĩnh lại. 500 cái La Hán à, mỗi người đều là thượng tiên cảnh đạo hạnh, mà hắn đoán chừng tổn thất những lực lượng này sau, Linh Sơn còn không có thương tổn gân động cốt. Bằng không thì Như Lai đã sớm không giết hắn thể không bỏ qua rồi, mà hắn hiện tại này một ít lực lượng, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, căn bản không cách nào cùng có mấy vạn năm tích lũy Phật môn đối kháng. Trong lòng của hắn thập phần xác định, nếu là hắn hiện tại cùng Linh Sơn khai chiến, tuyệt đối sẽ bị Linh Sơn cho một ngụm tiêu diệt. Nếu như muốn thăm dò tinh tường Phật môn nội tình, Càn Khôn Thánh Chủ thật sâu thở dài, cũng chỉ có xem vô tướng được rồi. Hôm nay Phật môn ba mạch vì chính thống mà đấu được thủ phạm, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tham dự Phật môn chi tranh, mục tiêu của hắn chỉ có một, thống ngự tam giới thiên đỉnh. Bất quá không tham dự, lại không có nghĩa là hắn không quan tâm, bởi vì tham dự Phật môn chi tranh là thành Phật tổ sau vô tướng, còn có dược sư Phật nhất mạch. Lại để cho vô tướng đi cải biến Phật giới, dược sư Phật lâm viên tịch thời điểm, đem phần này hy vọng toàn bộ ký thác vào vô tướng trên người. Tốt rồi, các ngươi đi tất cả bể bổn tất cả a. Nghĩ tới đây Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, các ngươi lui ra đi, bổn tọa muốn luyện công rồi, tại trong lúc này bất luận kẻ nào không được tiếp cận đại điện. Lục Nhĩ Mi hầu cái này giả ngộ không nhanh xuất hiện, đã hắn nghĩ như vậy thay thế hầu tử đi Linh Sơn. Vậy hãy để cho hắn đi tốt rồi. Bất quá muốn mang đi thật sự hầu tử chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên hắn còn phải hoàn thiện chính mình đại âm dương ngũ hành thần quang mới được. Vâng. Mọi người linh mệnh, quay người lui xuống điện đi. Ân. Đông nhiên lòng hắn có chỗ cảm giác, quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy một bóng người muốn đi. Ngọc Nhi, đã đến. Vì cái gì lại muốn đi? Quay người phải đi bóng người đúng là Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện quay người lại, nói khẽ, thiếp thân nghe thánh chủ nói muốn luyện công, cho nên không muốn quấy rầy. Ha ha, ngươi đúng là quá khéo hiểu lòng người rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười cười, nói xong làm trầm tư hình dáng, lại để cho bản thánh chủ ngẫm lại. Làm như thế nào ban thưởng ngươi lâu rồi, đã có. Nói xong bàn tay khẽ đảo hiện ra một cái khay ngọc, trong mâm có ba cái cực đại tươi đẹp bàn đào. Bàn đào một lấy ra, toàn bộ đại điện lập tức thấm hương xông vào mũi, làm cho người vui vẻ thoải mái tinh thần tăng gấp đôi. Đây là Ngọc Diện công chúa ngửi được bàn đào phát ra hương thơm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bàn đào, nếm thử a, tốt nhất thượng phẩm. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói xong thở dài, một cái gia tăng mấy trăm năm đạo hạnh vẫn là có thể, cái đồ vật này trên đời hiện tại không nhiều lắm rồi. Thiên đình bị hắn cùng hầu tử an đoạn hàng rồi, Tây Vương mẫu giao chỉ lại không nhiều lắm, cũng không phải là không nhiều lắm đến sao. Chương 857, đánh kim cương trác chủ ý vô tướng. Một cái, mấy trăm năm đạo hạnh. Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không không không, như vậy quý trọng đồ vật. Hay là thánh chủ ngươi hưởng dụng a? Thiếp thân thụ dùng không nổi. Có cái gì thụ dùng không nổi hay sao? Đây là bổn tọa cố ý mang đưa cho ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, cái đồ vật này ta ăn quá nhiều, bây giờ nhìn gặp thậm chí nghĩ nhả, cũng bởi vì ăn quá nhiều mà vô dụng. Hắn theo Ngọc Diện công chúa trong lời nói đã nghe được một loại tự ti, lại để cho hắn bao nhiêu có chút đau lòng. Mặt khác hắn cùng hầu tử đem thiên đình, 3.600 gốc bản đảo thụ đảo duy nhất một lần cho ăn đoạn hàng về sau, hiện tại hắn trông thấy xác thực muốn nói. Thánh chủ. Ngọc Diện công chúa bưng lấy bàn đào vẻ mặt cảm động, cho rằng Càn Khôn Thánh Chủ là vì khích lệ chính mình ăn mới cố ý nói như vậy. Lần này trước hết nếm thử tiên nhi, về sau có cơ hội ta lại làm ra một ít. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đã có cái này ba miếng bàn đào tương trợ, tin tưởng không lâu về sau ngươi cũng có thể tấn chức huyền tiên rồi. Vâng, thiếp cáo lui. Ngọc Diện công chúa mừng rỡ mang theo bàn đào đi hậu điện. Ông! Đãi Ngọc Diện công chúa đi rồi, Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc chậm rãi nghiêm túc xuống. Thiên linh sáng lên bay ra một ngụm trung đến. Càn Khôn, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Trung linh theo hỗn độn trung ở bên trong nhảy ra, vì cái gì đem ta theo ngươi tam hoa bên trên làm ra đến? Bởi vì ta sợ ngươi quấy rầy ta luyện công. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, đang khi nói chuyện tâm niệm vừa động, sau lưng bá một tiếng, hiện hiện âm dương nhị khí hóa thành hắc bạch hai cánh. Bang! Về sau nương theo năm đạo kiếm minh thanh âm, thanh xích hoàng bạch hắc năm đạo thần quang như năm trôi thần kiếm giống như tại sau lưng của hắn vọt lên. Thần quang dạng rỡ vầng sáng lưu chuyển. Nho nhỏ một đạo thần quang, lại cho người một loại trầm trọng cảm giác, tựa như một tòa thái cổ nặng như Thái Sơn. Trung Linh không cam lòng, vốn muốn mở miệng phản bác, chỉ là thấy đến hắn phóng thích thần quang về sau vì vậy ý miệng. Hừ, ta thừa nhận tiểu tử ngươi mới chấn cổ kim, khai sáng đại âm dương ngũ hành thần quang hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng thời gian ngắn ngủi. Trung Linh khẽ nói, còn không cách nào cùng những lao quái vật kia mấy vạn năm đến, thiên truy bách luyện sau đại thần thông đối kháng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào hoàn thiện. Ông. Tại Trung Linh tự nói thời điểm, Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng âm dương hai cánh, bắt đầu chậm rãi bắt đầu hướng cùng một chỗ xoay tròn, hợp nhất, cuối cùng xuất hiện một cái thái cực âm dương đồ hình thức ban đầu. Đông. Về sau liên tiếp vang lên năm âm thanh trầm đục, ngũ sắc thần quang dần dần rút ngắn hóa thành một đoàn, hình thành 5 cái hình dạng khác nhau, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi tượng. A, lại để cho âm dương ngũ hành thần quang hợp nhất sao? Trung Linh ánh mắt lóe lên. Xôn xao. Nhưng lại tại ngũ hành chi tượng hình thành về sau, muốn phân tán đến âm dương đổ 5 cái phương vị thời điểm, âm dương ngư cùng ngũ hành chi tượng xôn xao một tiếng, toàn bộ tiêu tán. Không được sao? Càn Khôn Thánh Chủ nhíu nhíu mày. Tại lúc trước Bồ Đề Tổ Sư chỗ đó đã có nghi cách, phía trước lại đem ngũ hành thần quang hóa thành ngũ hành chi tượng tiến hành phòng thủ về sau, trong lòng của hắn tựu xuất hiện một cái người can đảm tưởng tượng. Vốn tiên thiên âm dương thần quang cùng ngũ hành thần quang đều là công kích tính thần thông, nhưng cũng tại phòng ngự phương diện thập phần bạc nhược yếu kém. Ví dụ như Khổng Tuyên, đánh chính là Nhiên Đăng Lục Gáp hai đại cao thủ thấy bỏ chạy, có thể đang cùng thổ hành tôn lão bà Đặng Thiền Ngọc giao chiến thời điểm, lại bị Đặng Thiền Ngọc phi thạch ám toán đả thương, thương hay là mặt, còn bị đả thương hai lần. Có thể nói là ra lấy hết danh tiếng, cũng mất hết thể diện. Mà hắn tưởng tượng liền để cho tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang, tiến hành một loại biến hóa, hóa công vi thủ, hình thành một phương thủ hộ chính mình tiểu thiên địa, trong đó âm dương tề tụ, ngũ hành tương sinh, cũng có thể liên tục không ngừng hướng hắn cung cấp pháp lực. Mặc dù hắn cũng là một cái tiểu thiên địa, nhưng lại cùng thiên địa pháp vực bất đồng. Bởi vì hắn thế giới chính là thần thông diễn biến ra thế giới, mà thiên địa pháp vực chính là đại la kim tiên vượt qua cái thế giới này về sau, nói theo bản cổ khai thiên tích địa tiến hành, mở ra một cái thế giới đến, liên tục không ngừng hướng bọn hắn cung cấp lực lượng. Xem ra còn phải mới hảo hảo cân nhắc thoáng một phát. Tuy nghĩ thế, Càn Khôn Thánh Chủ tâm niệm vừa động triệt hồi thần quang, ngồi ở trên bảo tọa bắt đầu rơi vào trầm tư. Cắt. Trung Linh có chút, bất quá cũng không có quấy rầy hắn. Tại đem hỗn độn trung thu nhỏ lại rơi vào Càn Khôn Thánh Chủ phía sau người, chính mình tắc thì phi đến đại điện bàn long đại trụ bên trên, bắt đầu ở đại long đầu bên trên chơi đùa. Trong nháy mắt một tháng thời gian vội vàng mà qua. Lúc này nhân gian đi về phía tây đường tăng vô tướng thầy trò nhóm, cũng theo mùa thu đi tới Hàn Đông, mạo hiểm nghiêm hàn phong tuyết ra đi. Thẳng đến một ngày, bọn hắn đi qua hiểm trở sơn lĩnh về sau, xa xa chứng kiến phía trước núi lõm trong ban công cao ngất, phòng xá thanh đu. À, sư đệ. Đồ đệ nhóm các ngươi xem, chúng ta chạy đi đã lâu, lúc này chính đói khổ lạnh lẽo. Đường tăng chỉ vào đằng trước phòng xá, đại hỉ nói, may mắn phía trước lại có phòng xá người ở, chính giữa nhất định có người, cái nào đi cho chúng ta hóa chút ít cơm bố thí đỡ đói, chờ chúng ta ăn hết lại đi. Ai nha, thật đúng là. Mấy người nghe vậy về phía trước nhìn lại, quả nhiên phía trước ban công đỉnh vũ phòng bỏ nghiêm nhiên, chư bát giới cũng nói. Thanh như quái sao? Chứng kiến tình cảnh này, vô tướng nhất thời trong nội tâm hiểu rõ. Biết rõ gặp được đầu kia chết châu rồi. Nói thật, nếu không phải biết rõ cái này đầu Ngưu là thái thượng lao quân dưỡng, hắn cam đoan bắt hàng phục cái này chết tiệt Ngưu về sau, muốn làm chén mì thịt bò nếm thử. Không, các ngươi vừa ý phương mây đen cuồn cuộn, tuyệt không phải vùng đất hiền lành, hay là không ai đi thì tốt hơn. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ còn nhớ thỏa đáng sơ hoàng bảo quái, chúng ta là chính mình đói bụng, cũng không phải là đưa tới cửa cho yêu quái nhét đầy cái bao tử. Đường Tăng nói, như thế. Cái kia hay là không nên vào đi, chỉ là của ta trong bụng lúc này thật sự. Sư huynh đừng vội, lúc này sư đệ còn có chút khí lực. Vô tướng ánh mắt lóe lên sau cười nói, hôm nay tiểu lại để cho sư đệ tiến đến cho mọi người hóa một chầu cơm bố thí như thế nào.